Chương 851, trong ngộng tu hành. Ở dưới tình huống bình thường, để cho một người bình thường ở gián kín không gian tối tăm bên trong đợi 3 ngày trước thời gian, đều đủ để đem người ép điên, mà Lâm Vũ, nhưng là ở bị tước đoạt tu vi sau khi, lại đang này hắc ám khô tịch bên trong không gian, đợi suốt 3 tháng. Như vậy thời gian, kết quả lúc nào là một cuối. Cho dù Lâm Vũ có là người của hai thế giới việc trải qua, cũng từng trải qua tâm kiếp chờ gặp trắc trở, lực lượng tâm linh cực kỳ bền bỉ, có thể ở nơi này dạng ác mộng như vậy trong hoàn cảnh, cũng gần như sắp muốn hoàn toàn tan vỡ. Hắn mặt mũi đã sớm không còn bình tĩnh, theo thời gian đưa đẩy, trở nên càng ngày càng dữ tợn, mỗi một ngày, hắn luôn có 2-3 canh giờ, sẽ hoàn toàn mất lý trí, cuồng loạn nổi điên một trận, mới có thể bình tĩnh lại. Nhưng dù cho như thế, trong lòng của hắn, vẫn ở không ngừng lặp lại đến hai chữ, chính là giữ vững, giữ vững. Ở nơi này dạng nửa thanh tỉnh, nửa điên cuồng dưới trạng thái, không biết lại qua bao lâu thời gian, một đạo rất nhỏ ánh sáng, đột nhiên ở Lâm Vũ trước mắt nổi lên. Mới đầu, đó chỉ là một cái yếu ớt đến gần như không thể nhận ra điểm sáng, có thể theo thời gian đưa đẩy, kia điểm sáng trở nên càng ngày càng sáng ngời, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương đến, cuối cùng, đem trọn mảnh nhỏ thế giới hắc ám cũng hoàn toàn chiếu sáng. Ánh sáng, đây là ánh sáng. Mơ mịt đờ đẫn ngắm lên trước mặt hình ảnh, thật lâu, Lâm Vũ ánh mắt mới dần dần trở nên sáng lên, trong lòng của hắn nhất thời hiểu ra tới, cửa ải này khảo nghiệm, hắn rốt cuộc thông qua. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất có bản lãnh. Hắc y lìa lãnh mạc nam tử nhìn Lâm Vũ, kia lạnh lùng mặt mũi rõ ràng trở nên hòa hoãn rất nhiều, mở miệng nói, có thể ở không gian tối tăm bên trong chờ đủ 6 ngày, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. 6 ngày. Nam tử áo đen lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ ngẩn ra. Liền hắn có ấn tượng, hắn ngay tại không gian tối tăm bên trong đợi 3 tháng, về phần sau khi, hắn mặc dù không có khái niệm thời gian, nhưng cũng chắc chắn tuyệt đối là ở một cái tháng trở lên, thế nào lại là 6 ngày. Chớ bộ biểu tình này nhìn ta, không gian tối tăm bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng này không giống nhau, nơi này 6 ngày, không gian tối tăm bên trong chính là 6 tháng. Nam tử áo đen nhàn nhạt nói, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi đang ở đây không gian tối tăm bên trong giữ vững thời gian càng lâu, cuối cùng đạt được cơ duyên cũng liền càng tốt, giống như ngươi vậy chờ đủ thời gian mới bị đá ra, liền có thể được tầng cao nhất cơ duyên. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu như là lời như vậy, cũng không ngủng hắn ở đó không gian tối tăm giữ vững ước chừng thời gian nửa năm. Đương nhiên, này thời gian nửa năm giữ vững, đối với bản thân hắn mà nói, cũng là một cái cực lớn chui luyện, hắn có thể đủ cảm giác được, ở việc trải qua này không gian tối tăm chui luyện sau khi, hắn tâm linh, rõ ràng so với trước kia bền bỉ rất nhiều. Được, tiểu tử, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh đi cơ duyên đại điện đi. Nói mấy câu, nam tử áo đen nhưng là không nhịn được, nói thẳng, cơ duyên đại điện cách nơi này không gần, lấy thực lực ngươi, chạy tới phải hao phí không thiếu thời gian. Mặc dù ngươi đang ở đây 3 cửa ải trong khảo nghiệm biểu hiện cũng không tệ, nhưng nếu là không thể người thứ nhất đến cơ duyên đại điện, vậy cuối cùng cơ duyên cũng không tới phiên ngươi. Dạ, ta đây liền lên đường. Lâm Vũ trong lòng nhất thời căng thẳng, không dám trì hoãn thời gian, lập tức toàn lực vận chuyển phá hư kim bằng bộ, hướng hành lang phía trước lao đi. Mà một đi đường, chính là suốt thời gian nửa tháng sau, Lâm Vũ trước mặt, rốt cuộc xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa đại điện. Đây chính là cơ duyên bảo điện. Ngắm lên trước mặt kia phong cách cổ xưa đại điện, Lâm Vũ trong lòng không khỏi dâng lên trở nên kích động tâm trạng, tăng thêm tốc độ, đảo mắt, liền tới đến cửa đại điện. Siêu siêu siêu. Cũng tiểu tại này đồng thời, Lâm Vũ sau lưng, đột nhiên chuyển tới một trận kịch liệt tiếng xé gió, khí lãng sôi trào, một cái quần áo đen gầy gò nam tử, nhanh chóng từ đằng xa chạy tới, chính là Nguyên Đằng. Đứng lại. Thấy Lâm Vũ đứng ở phong cách cổ xưa cửa đại điện, Nguyên Đằng sắc mặt nhất thời chợt biến đổi, theo bản năng quát lên đạo, Lâm Vũ, ta lệnh cho ngươi, lập tức dừng lại cho ta. Ngươi để cho ta dừng liền dừng lại. Lâm Vũ nhìn Nguyên Đằng liếc mắt, suy cười một tiếng, không chút do dự vừa sải bước ra, trực tiếp liền bước vào kia phong cách cổ xưa trong đại điện. Ông! Sau một khắc, kia phong cách cổ xưa đại điện tản mát ra một tầng trùng sáng. Nhanh chóng ở chung quanh đại điện tạo thành một tầng gió thổi không lọt màn sáng, đem trọn cái đại điện cũng bao trùm ở trong đó. Ẩm. Cùng lúc đó, Nguyên Đằng thân hình hung hăng đụng vào trên màn sáng, hắn rên lên một tiếng, cả người lấy càng nhanh chóng độ, trực tiếp đảo bay trở về. Đáng chết, đáng chết. Trong lúc nhất thời, Nguyên Đằng sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng vừa giận vừa sợ, còn kém một bước, còn kém một bước ca. Lâm Vũ, ngươi đoạt ta cơ duyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ ngươi từ cơ duyên đại điện đi ra thời điểm, chính là ngươi ngày rổ. Hắn hung hăng một trưởng vỗ trên đất, trực tiếp đánh ra một cái to lớn hô sâu, tiếng gầm gừ tức giận thanh âm, điên cuồng khuyết tán ra. Sau ba ngày, Phúc Hải Yêu Vương cũng chạy tới cơ duyên trước đại điện, nhìn cơ duyên bên ngoài đại điện Nguyên Đằng, trong lòng của hắn nhất thời minh bạch phát sinh cái gì. Lâm Vũ, coi như ngươi được đến cổ tàng bí phủ cơ duyên, có thể ngươi chính là phải chết. Ánh mắt lạnh lùng, Phúc Hải Yêu Vương trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ra Lâm Vũ dự liệu, cơ duyên này trong đại điện, nhưng là trống rỗng một mảnh, trừ 8 cái phổ thông gỗ đỏ cây cột bên ngoài, còn lại không có thứ gì. Đây là cơ duyên đại điện. Lâm Vũ nhất thời sửng sốt, cơ duyên này, kết quả chỉ là cái gì? Ô ô rồi. Sau một khắc, một trận hư vô phiêu miểu thanh âm, trực tiếp từ Lâm Vũ sâu trong linh hồn vang lên, thanh âm kia cực kỳ đơn giản, lại hàm chứa một loại kỳ dị lực lượng, để cho Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Cả người hắn phảng phất trở lại mẫu thai như thế, từ thân thể đến linh hồn đều là buông lỏng thư thích tới cực điểm. Một cổ buồn ngủ nhanh chóng đánh tới, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười, cả người lại trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Ầm. Nhất thanh thúy hưởng, cả người hắn trực tiếp quỵ người xuống đất, nhưng hắn lại không có phản ứng chút nào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, liền tiến vào mộng. Bắt đầu. Cùng lúc đó, ba đạo pháp trận nơi, kim giáp võ giả, thanh y liễu nam tử, nam tử áo đen đồng thời đứng lên, ánh mắt hướng cơ duyên đại điện phương hướng nhìn lại. Bọn họ ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu nặng nề trở ngại, trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể trong ngộng tu hành thời gian bao lâu? Lấy trước hắn ba cửa ải biểu hiện đến xem, ít nhất chắc có 1.000 năm đi. 1.000 năm, có thể hay không đánh giá quá cao hắn? Rất nhiều năm trước, có một kêu trời sư gia hỏa, cũng liền giữ vững hơn 1.000 năm mà thôi. Tóm lại, trong ngộng giữ vững thời gian càng lâu, thật sự có thể đạt được lợi ích cũng liền càng lớn. Hy vọng tiểu tử này có thể liền giữ vững chút thời gian đi, ha ha ha. Chương 852, một giấc ngộng 3 năm trước đây. Nơi này là nơi nào? Cùng lúc đó, Lâm Vũ ý thức cũng hàng lâm ở một mảnh cổ xưa chiến trường. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều chất đầy bạch cốt âm u, xếp thành từng ngọn núi cao, mà mặt đất kia càng là hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Trung thiên mùi máu tanh vô cùng gây mũi, kinh khủng sát khí, tử khí, hoang khí. Sát khí, các loại khí tức tại chiến trường mỗi một góc hẻo lánh còn quấn, nơi này, nhất định chính là địa ngục lại xuất hiện. Ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Lâm Vũ mờ mịt nhìn chung quanh hết thảy, hắn hoàn toàn không nhớ ra được trước mọi chuyện, hắn không nhớ tại sao mình sẽ ở mảnh chiến trường này, hắn thậm chí cũng không nhớ ra được mình là ai. Bệnh, bệnh, bệnh. Không có cho hắn quá suy tính nhiều thời gian, cổ xưa trên chiến trường. Ước chừng mấy trăm đạo thân hình đột nhiên đồng thời nổi lên. Này mấy trăm đạo thân hình, từng cái cũng người mặc áo giáp màu bạc, tay cầm ngân sắc trường thương, đồng loạt hét lớn một tiếng, vô số cây trường thương, nhất thời hướng Lâm Vũ hung hăng đâm tới. Không được. Lâm Vũ cả người giật mình một cái, thông thiên kiếm liền tự động hiện lên lòng bàn tay hắn, hắn cũng không kịp suy nghĩ thông thiên kiếm tại sao lại đột nhiên xuất hiện, theo bản năng chính là mấy kiếm hủ ở hải ra. Hiu hiu hiu. Ác liệt kiếm khí bung ra, trực tiếp đem kia từng chuôi trường thương đánh thành phấn vụn. Sau đó, Lâm Vũ tay cầm thông thiên kiếm, dù sao mỗi người bổ ra cựu kiếm, 18 đạo kiếm khí xuôi ngược thành lưới, đem kia mấy trăm tên ngân giáp võ giả tất cả đều che phủ ở trong đó. Rào. Từng tên một ngân giáp võ giả bị tại chỗ chém chết, trên người bọn họ áo giáp màu bạc rơi trên mặt đất, phát ra trận trận tiếng vang giòn giã. Một rơi xuống đất. Những thứ kia áo giáp màu bạc liền nhanh chóng tăng dã, hóa thành từng đạo chất lỏng màu bạc, sau đó vặn vẹo biến ảo, tạo thành từng cái màu bạc quái vật. Giống. Tiếng gầm gừ bên trong, kia tất cả màu bạc quái vật, đồng loạt hướng Lâm Vũ nhào tới, khí tức đáng sợ nối thành một mảnh, phô thiên cái địa, đảo mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Chết. Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ vừa xài bước ra, liên tiếp huy kiếm, mỗi một kiếm hủ ở hải ra. liền ý nghĩa mấy chục con màu bạc quái vật bị tại chỗ chém chết. Nhưng mà, những thứ kia màu bạc quái vật thi thể vừa mới rơi trên mặt đất, liền nhanh chóng phân liệt ra đến, hóa thành suốt mấy ngàn con hoàn toàn giống nhau màu bạc quái vật, một lần nữa hướng Lâm Vũ xông tới. Còn có, Lâm Vũ nhướng mày một cái, trên tay nhưng là không ngừng chút nào, lần nữa đem này mấy ngàn con màu bạc quái vật tất cả đều chém chết. Lần này, những thứ này màu bạc quái vật hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa, có thể còn không đợi Lâm Vũ thở phào một cái, dưới chân hắn bạch cốt âm u, đột nhiên hoạt động, từng cây một bạch cốt tựa hồ bị lực lượng vô hình dẫn dắt, ngưng tụ thành tất cả dáng khổng lồ bạch cốt quái vật. Trong nháy mắt, Lâm Vũ bên người, tiểu ra hiện tại suốt hơn 10.000 đầu bạch cốt quái vật, đưa hắn hoàn toàn bao vây lại. Ẩm. Hơn 10.000 đầu bạch cốt quái vật, đồng thời hướng Lâm Vũ đánh tới, trong lúc nhất thời, đập vào mặt sát khí mãnh liệt, để cho Lâm Vũ cơ hồ muốn cảm thấy hít thở không thông. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, nơi này, vì sao lại có nhiều như vậy quái vật? Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa, trước mấy đợt quái vật, với hắn mà nói cũng không thể tạo thành uy hiếp gì, nhưng những này bạch cốt quái vật, lại chân chính để cho hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Giết! Gào to một tiếng, hắn thi triển phá hư kim bằng bộ, chủ động đánh ra, thân hình ở đó mấy vạn con bạch cốt quái vật bên trong không ngừng xuyên qua, đem tất cả bạch cốt quái vật toàn bộ chém chết. Nửa tháng sau, hắn rốt cuộc đem các loại bạch cốt quái vật tất cả đều chém chết, hắn thở ra một hơi thật dài, chính nghỉ tưởng nghỉ ngơi một hồi, có thể sau một khắc, lại có suốt mấy vạn con bạch cốt quái vật nổi lên. Đây tột cùng là địa phương quỷ gì, những quái vật này, thế nào không về không xuất hiện. Lâm Vũ sắc mặt khó coi, suốt nửa tháng cường độ cao chiến đấu, hắn đã cảm thấy tâm thần đều mỏi mệt, có thể những quái vật này, cũng không biết cho hắn nghỉ ngơi cơ hội. Giết! Lên tinh thần, Lâm Vũ lần nữa xông vào bạch cốt quái vật chính giữa. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã ở mảnh chiến trường này đợi trăm năm. Nay trăm năm qua, không ngừng có đủ loại địch nhân xuất hiện, có bạch cốt quái vật, có người mặc khôi giáp võ giả, cũng có đủ loại yêu thú, còn có thật nhiều không biết tên chủng tộc. Mỗi khi Lâm Vũ giết chết một nhóm địch nhân thời điểm, ngắn thì một cái hô hấp, lâu thì nửa ngày, tiếp theo miệng lưỡi công kích địch nhân sẽ rất nhanh hiện lên, để cho hắn lần nữa lâm vào trong chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu, với hắn mà nói đều là một cuộc các chiến, nhất là 30 năm đi qua, cơ hồ mỗi một miệng lưỡi công kích mới xuất hiện địch nhân, đều cần hắn tiêu phí suốt thời gian mấy tháng, mới có thể toàn bộ đánh chết. Trong quá trình này, hơi không cẩn thận, hắn thì có thể ngược lại bị đánh chết, bất quá, hắn vẫn kiên trì đi xuống. Đảo mắt, chính là thời gian 500 năm quá khứ. Giết! Lâm Vũ mặt vô biểu tình, ở một cái chân có mấy trăm dặm cao lớn cự nhân quanh thân cấp tốc qua lại, hắn mỗi một kiếm hủ ở hải ra, cũng có thể ở to trên người lưu lại một đạo vết thương, ước chừng mấy trăm kiếm đi qua, người khổng lồ kia thân hình, rốt cuộc một tiếng ầm vang ngã xuống. Tiếp tục. Thời gian vội vã, khoảng cách Lâm Vũ xuất hiện ở đây mảnh nhỏ chiến trường thời gian, đã qua suốt 1.000 năm. 1.000 năm chiến đấu, để cho Lâm Vũ ý chí trở nên càng ngày càng bền bỉ. Kỹ xảo chiến đấu trở nên càng ngày càng thành thạo, hắn không nữa đem này không ngừng nghỉ chiến đấu coi là hành hạ, mà là làm cho mình dần dần đắm chìm vào trong đó, đem này coi là một trận đối với chính mình khảo nghiệm. Rốt cuộc, ba thời gian ngàn năm quá khứ. Ẩm. Theo Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, một cái to lớn hàng con rùa thân hình vỡ ra, cùng lúc đó, lấy Lâm Vũ làm trung tâm, hắn không gian xung quanh, như hoa tuyết như vậy nhanh chóng tăng dã, trong nháy mắt. Một phe này cự đại thế giới, liền hoàn toàn phá toái đứng lên. Chấm dứt. Ngẩng đầu nhìn mảnh thế giới này phá toái cảnh tượng, Lâm Vũ rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì. Hết thệ các thứ này, cũng không qua là một giấc mộng mà thôi. Chỉ bất quá, giấc mộng này, thật sự là quá giống như thật, cũng quá mức rất dài. Trong giấc mộng này, hắn một mực đợi suốt ba thời gian ngàn năm. Ẩm. Làm mảnh thế giới này phá toái đến một cái trình độ sau. Cả thế giới ầm ầm sụp đổ, lực lượng kinh khủng tùy ý bùng nổ, để cho thế giới này nhanh chóng chôn vùi, hóa thành hoàn toàn hư vô. Cũng không biết quá khứ bao lâu, một người mặc hắc bào, thân hình cao lớn sừng sững đến mức tận cùng, mặt mũi mơ hồ nam tử, xuất hiện ở đây mảnh nhỏ không gian hư vô bên trong. Hắn đứng ở giữa vùng không gian này, sừng sững mênh mông khí tức truyền khắp tứ phương, cả vùng không gian đều tràn đầy kia cổ khí tức cường đại. Hắn đống nhiên đưa ra một đầu ngón tay, hướng lên trước mặt không gian hư vô điểm ra. Ẩm. Một chỉ điểm ra, không gian hư vô nứt ra, một cổ kỳ dị cực kỳ, cũng cường đại đến vô cùng điểm lực lượng nộn nhạo lên, đem này không gian hư vô miễn cưỡng chống đỡ đứng lên. Cùng lúc đó, nhật nguyệt tinh thần, núi đổi, đại dương, các loại hết thảy, rối rít nổi lên, một tòa tân sinh thế giới, dần dần hiện ra ở Lâm Vũ trước mặt. Mở ra thế giới, ngắm lên trước mặt này không tưởng tượng nổi một màn, Lâm Vũ trong đầu một đạo linh quang ầm ầm thoáng qua, cả người hoàn toàn sững sốt. Chương 853, Thứ Giai Phong Vương. Ẩm. Vô số cảm ngộ từ Lâm Vũ trong đầu điên cuồng nảy sinh mà ra, thậm chí trong đầu hắn đều hiện lên ra một mảnh nhỏ không gian hư vô, chợt nhanh chóng diễn hóa thành một mảnh thế giới chân thật. Mở ra thế giới. Đây là thế giới chi đạo tiến hóa trung cực phương hướng, đem thế giới chi đạo tu luyện tới cực hạn, nhất niệm chi gian, là được phá hủy, sáng tạo một thế giới, có thể nói là chân chính quỷ thần thủ đoạn. Tại chỗ hưu đạo bên trong, thế giới chi đạo, là cùng linh hồn chi đạo, thời gian chi đạo cũng liệt vào, đứng sau ba đại chí cao đại đạo đứng đầu đại đạo, nó cường đại cùng huyền ảo, không chút nào kém cỏi hơn trước hai loại đứng đầu đại đạo. Đã từng, Lâm Vũ đã từng tìm đến thế giới chi đạo tu hành phương hướng, ngũ hành chi đạo tiến một bước diễn sinh, liền có thể tiến hóa thành thế giới chi đạo, có thể sau đó, Lâm Vũ tinh lực chủ yếu đều đặt ở thời gian, không gian, linh hồn chi đạo thượng, tự nhiên không danh chiếu cố một phe này hướng. Có thể trong ngộng 3.000 năm tu hành, cộng thêm này xem mở ra thế giới hình ảnh, lại để cho Lâm Vũ đốn ngộ, trực tiếp bước đầu nắm giữ thế giới chi đạo. Ẩm. Đang nắm giữ thế giới chi đạo đồng thời, Lâm Vũ tu vi cũng ở tăng lên điên cuồng đến, hắn vọt thẳng phá tam giai phong vương trở ngại, đột phá tới tứ giai phong vương, lại tu vi vẫn đang không ngừng tăng vọt. Cho đến đạt tới tứ giai phong vương đại thành đi qua, Lâm Vũ tu vi tốc độ tăng trưởng mới chậm rãi dừng lại, cuối cùng, cố định hình ảnh ở tứ giai phong vương cảnh giới viên mãn. Khoảng cách ngũ giai phong vương, chỉ còn một bước ngắn, mà Lâm Vũ bây giờ chiến lực, nhưng là đủ để cùng thất giai phong vương cường giả đỉnh cao đánh một trận. Lần này cơ duyên, với ta mà nói, ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ mừng rỡ. Cho đến bây giờ, hắn đã nắm giữ thời gian, không gian, linh hồn, thế giới bốn loại đứng đầu đại đạo, mà trong này, thời gian cùng không gian dung hợp, chính là thời không chi đạo, linh hồn chi đạo tăng thêm một bước, liền có thể diễn sinh ra sinh tử chi đạo, mà thế giới chi đạo là có thể tiến hóa thành hỗn độn chi đạo. Nói cách khác, ba cái chi cao đại đạo, hắn đều có nắm giữ khả năng, mặc dù khả năng này vẫn là cực kỳ mong manh, nhưng này, đã là võ giả bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. VN một loại võ giả, có thể có một tí cơ hội nắm giữ chí cao đại đạo, đã là khó khăn nếu lên trời sự tình, về phần có thể nắm giữ ba cái chí cao đại đạo, từ xưa đến nay, cũng bất quá chỉ có Lâm Vũ một người a. Ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục trong lịch sử, cũng chỉ có Thiên Sư một người, đã từng nắm giữ qua chí cao đại đạo, cũng chính là vì vậy, hắn có thể vững vàng ngồi vững Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân vị trí, không người có thể cùng tranh tài. Về phần Thông Thiên Kiếm Đế, Đa Bảo Thiên Quân, Hy Hỏa Thiên Hậu đám người, nắm giữ thật ra thì cũng chỉ là đứng đầu đại đạo mà thôi, hai chữ kém, trên thực tế, nhưng là thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh. Một khi Lâm Vũ có thể nắm giữ ba cái chí cao đại đạo bên trong bất kỳ một cái, chỉ cần hắn đột phá đến phong đế cảnh giới, trực tiếp chính là thanh đế, huyền hoàng cấp bậc chiến lực, hơi chút củng cố một phen tu vi, chiến lực thì có thể vượt qua huyền hoàng cùng thanh đế, trở thành Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân. Nếu là hắn có thể đủ đem ba cái chi cao đại đạo tất cả đều nắm giữ, hắn thậm chí có thể vượt qua thiên sư, leo lên Thánh Nguyên Đại Lục trên đời đệ nhất cường giả bảo tọa. Đương nhiên, này độ khó cũng tuyệt đối là nghịch thiên, nắm giữ một cái chi cao đại đạo, cũng đã là siêu cấp yêu nghiệt, nắm giữ ba cái chi cao đại đạo, vậy cho dù là ở Thánh Nguyên Đại Lục bên ngoài thế giới, cũng là khó có thể tưởng tượng. Bất kể như thế nào, tương đối với những võ giả khác, Lâm Vũ đã chiếm cứ ưu thế cực lớn, hắn nắm giữ chí cao đại đạo có khả năng là những người khác thập bội, thậm chí là càng nhiều. Tiếp đó, nên rời đi nơi này. Thật lâu, Lâm Vũ mới thu liễm kích động trong lòng tâm tình, hắn tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo lệ mang. Phúc Hải Yêu Vương, Nguyên Đằng, Hiên Viên Đỉnh, trước là các ngươi truy sát ta, mà bây giờ, cần phải bỏ mạng chạy trốn. Sợ rằng liền là các ngươi. ánh mắt lạnh lùng, Lâm Vũ trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình hắn, nhất thời liền ra cơ duyên đại điện, trực tiếp xuất hiện ở cổ tàng bí phủ trong hành lang. Ừ, cơ hồ là ở Lâm Vũ xuất hiện đồng thời, Phúc Hải yêu vương, Nguyên Đằng đồng thời có cảm ứng, mở mắt, ánh mắt nhất thời rơi vào Lâm Vũ trên người. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là đi ra. Phúc Hải yêu vương nhất thời nanh cười một tiếng, ngươi ở đây cơ duyên trong đại điện, nhưng là đợi ước chừng thời gian một tháng, thời gian dài như vậy, xem ra ngươi được đúng lúc không nhỏ a. Một tháng. Lâm Vũ chân mày cau lại, hắn trong ngộng qua ba thời gian ngàn năm, mà trên thực tế, không nghĩ tới lại chỉ là một tháng mà thôi. Thứ giai phong vương viên mãn. Nguyên Đằng sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, ngắn ngủi thời gian một tháng, tu vi liền trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn. Tiểu tử này, tuyệt đối là lấy được đại cơ duyên. Đáng chết, cơ duyên này, vốn phải là ta. Lâm Vũ, ngươi cướp vốn nên thuộc về ta cơ duyên, ta liền muốn giết ngươi, đoạt lại ta đổ vật. Gầm nhẹ một tiếng, Nguyên Đằng trực tiếp vừa xài bước ra, cuồn cuộn ma khí nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra, để cho chung quanh hành lang nhanh chóng trở nên tối xuống. Yến diệt hắc cám ba. Sau đó, hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, từng đạo hắc ám sóng gợn nhất thời lan tràn ra, mỗi đạo sóng gợn bên trong cũng hàm chứa một cổ yên diệt lực lượng, tùy ý phá hư chung quanh hết thảy. Từng cơn sóng gợn giống như từng cái màu đen vòng tròn hướng Lâm Vũ rào hạ xuống, trong đó có chút hướng Lâm Vũ đầu rơi đi, có chút hướng tay hắn rơi đi, có chút là hướng cả người hắn bộ đi xuống. Yên diệt, ngươi cũng tiếp ta một chiêu hủy diệt đi. Mắt thấy kia từng cái sóng gợn rơi xuống, Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, hắn lắc đầu một cái, trực tiếp nhất kiếm bổ ra. Hiu. Một đạo đen nhánh kiếm khí hô khiếu nhi ra, giống như chiếm đoạt hết thể quang minh vực sâu, mang theo kinh người cảm giác bị áp bách, chỉ là khuyết tán ra dư âm, liền ở chung quanh hư không lê ra từng cái rãnh. Một chiêu này hủy diệt, là Lâm Vũ hồi lâu trước liền sáng tạo ra kiếm thuật, mà bây giờ, ở Lâm Vũ nắm giữ thế giới chi đạo sau, môn kiếm thuật này uy lực nhất thời tăng vọt. So với kiếm quang nhất tuyến còn phải hơn một chút. Xoẹt. Trong phút chốc, kia từng đạo màu đen sóng gợn bị trực tiếp bổ ra, kinh người kiếm khí, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lấy hủy thiên diệt địa cường đại ba động, hung hãn đánh phía Nguyên Đằng. Không được. Nguyên Đằng sắc mặt chợt biến đổi, Lâm Vũ này một đạo kiếm khí, lại để cho hắn cả người lông tơ cũng lật ngược lại, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Một kiếm này, hắn nếu không phải có thể chống đỡ, coi như bất tử, sợ rằng cũng phải trọng thương. Ngắn ngủi thời gian một tháng, người này thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Hắn sắc mặt khó coi, trong lòng giận dữ hét, mà hết thể này, vốn là cũng hẳn là thuộc về ta. Họ Lâm, ngươi đoạt ta cơ duyên, ta ngươi nhất định phải chết. Chương 854, trọng thương Phúc Hải yêu vương. Quỷ khốc thực thiên trưởng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyên Đằng chợt một trưởng vỗ ra, nhất thời âm phong trận trận. Xen lẫn vô số quỷ khóc tiếng kêu rên, một cổ ăn mòn thiên địa lực lượng nhanh chóng lan tràn ra. Phương viên mười mấy dặm nơi, nhất thời tất cả đều là một vùng tăm tối, khắp nơi đều là thê lương cực kỳ thanh âm, một đạo đen nhánh trường ấn, ở đó vô cùng tận trong bóng tối, cùng Lâm Vũ vung ra kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đen nhánh trường ấn bị phách mở, mà kiếm khí kia cũng bị ăn mòn đất không chút tạp chất, cùng lúc đó, Nguyên Đằng rên lên một tiếng. Thân hình nhất thời quay ngược lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Người này, ổn định thân hình, Nguyên Đằng sắc mặt bộc phát khó coi. Mới vừa rồi một chiêu này quỷ khốc thực thiên trưởng, hắn đã thi triển 10 phần lực lượng, nhưng đối với thượng Lâm Vũ, lại không chút nào chiếm thượng phong. Mà liền một tháng trước, Lâm Vũ còn xa xa không phải là đối thủ của hắn, ngắn ngủi thời gian một tháng, lại có thể sinh ra lớn như vậy biến hóa. Có chút ý tứ. Xa xa. Phúc Hải yêu vương híp mắt lại đến, hắn cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới này một tháng qua, thực lực ngươi ngược lại tiến bộ không nhỏ, đáng tiếc, cái này cũng ngăn cản không ngươi tử vong. Dám giết ta giả La Sơn thất đại yêu vương người, kết quả liền nhất định chỉ có một, chính là chết. Vừa dứt lời, Phúc Hải yêu vương chợt vừa xài bước ra, một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức từ trên người hắn ầm ầm xung ra, cả người hắn giống như một vòng húc nhật, cương mãnh tới cực điểm, chợt đấm ra một quyền. Hoa lập lạp. Nhất thời, trước mặt hắn hư không từng miếng bể ra, tạo thành từng đạo vòng xoáy, ở quanh người hắn điên cuồng xoay tròn, mang theo cuồng manh gió lớn, kinh khủng kia quyền ấn, mang theo ánh sáng chói mắt, hướng Lâm Vũ hung hăng đánh tới. Hắc động. Hiển nhiên Phúc Hải yêu vương này đấm ra một quyền, Lâm Vũ sắc mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng. Mặc dù đồng dạng là thất giai phong vương bên trong cường giả đỉnh cao, nhưng với nhau giữa thực lực hay là khác biệt rất lớn, giống như là Phúc Hải yêu vương, liền rõ lộ vẻ so với Nguyên Đằng mạnh hơn không ít. Thực lực của hắn, thậm chí có thể với mới vào bát giai phong vương cường giả bài bài cổ tay, mặc dù không phải là đối thủ, có thể ít nhất cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cho dù Lâm Vũ đạt tới tứ giai phong vương cảnh giới viên mãn, nhưng đối với thượng Phúc Hải yêu vương, vẫn là có nhất định áp lực. Sắc mặt ngưng trọng, Lâm Vũ vừa sải bước ra, trong tay Thái Huyền kiếm lấy tốc độ kinh người hù ơ hải ra, trong phút chốc, một vòng lại một vòng hắc ám sóng gợn nổi lên, với Nguyên Đằng trước một chiều kia yên diệt hắc ám ba có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Kia một vòng lại một vòng hắc ám sóng gợn, nhanh chóng chồng làm một thể, không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền tạo thành một cái sâu không thấy đáy tiểu hình hắc động. Một cổ kinh khủng dẫn lực từ kia tiểu hình trong hắc động nhanh chóng khuyết tán ra, kia dẫn lực cường đại trực tiếp để cho Phúc Hải yêu vương đánh ra quyền ấn nghiêng về phương hướng, lao qua Lâm Vũ thân thể hô khiếu nhi qua. Một chiêu này hắc động chính là Lâm Vũ đang nắm giữ thế giới chi đạo sau sáng tạo ra lại một môn kiếm thuật, chính là hủy diệt kiếm thuật kéo dài. Hủy diệt đi qua, hết thể tan vỡ, hóa thành hắc động. Hắc động lại tạo nên bổn nguyên, lần nữa sáng tạo thế giới, như vậy liền có thể sáng chế ra hủy diệt, hắc động, bổn nguyên, thế giới tứ đại kiếm chiêu. Hủy diệt kiếm thuật uy lực, đại khái tương đương với kiếm quang nhất tuyến uy lực, mà một chiêu này hắc động uy lực, là so với không gian phong bạo, kính hoa thủy nguyệt còn phải mạnh hơn, đủ để cùng duy nhất kiếm thuật sánh bằng. Mà sau khi bổn nguyên, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là trong đầu có một cái hình thức ban đầu, thật chính là muốn sáng tạo ra. Không phải là một sớm một chiều có thể đạt thành, về phần kia một chiêu cuối cùng thế giới, Lâm Vũ càng là không có chút nào đầu mối. Nuốt mất. Thao túng tiểu hình hắc động nghiêng về Phúc Hải yêu vương công kích sau, Lâm Vũ thuận thế nhất kiếm hướng phía trước hù ở hải ra, kia tiểu hình hắc động nhất thời xoay tròn cấp tốc đứng lên, xoay tròn giữa, liền hướng đến Phúc Hải yêu vương hạ xuống. Ừ. Phúc Hải yêu vương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chỉ cảm thấy một cổ hấp lực cùng một cổ xích lực đồng thời sinh ra, trong đó một cổ hấp lực đang không ngừng muốn đưa hắn hấp thu vào bên trong hấp động, mà kia xích lực cũng đang không ngừng mà đem hắn hướng ra phía ngoài chuyển rời. Này hai loại lực kết hợp với nhau, nhất thời để cho hắn có một loại toàn thân đều tại bị lôi xé, cả người cơ hồ đều phải nứt ra cảm giác. Tìm chết. Hắn lạnh rên một tiếng, quanh thân buộc phát ra khí tức cường thịnh hơn, huyết khí quần cuộn tràn ngập ra. Như thịnh vượng lò lửa đang cháy, liên tiếp cửu quyền đánh ra, mỗi một quyền, cũng kèm theo một tiếng kinh thiên nổ vang. Liên tiếp cửu quyền đánh ra sau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kia tiểu hình hắc động, cuối cùng miễn cưỡng bị đánh nổ lên tới. Không hổ là già La Sơn thất đại yêu vương đứng đầu, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhưng là không ngạc nhiên chút nào, hắn cười ha ha một tiếng, vừa sải bước ra, bất quá, chỉ bằng những thủ đoạn này. Ngươi muốn giết ta, sợ là không thể nào làm được. Tiểu tử, ngươi tựa hồ đắc ý quá sớm. Phúc Hải yêu vương sắc mặt tâm trầm, ở toàn bộ giới khư nội thiên địa, hắn đều có thể nói là bá chủ cấp nhân vật, lại không nghĩ rằng, hôm nay sẽ ở một nhân tộc tiểu tử chưa ráo máu đầu trên người cất biết, này với hắn mà nói, đơn giản là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn gầm nhẹ một tiếng, y phục trên người đột nhiên nổ bể ra đến, sau đó, cả người nhanh chóng mở rộng gấp mấy trăm lần. Trên người da thịt cũng nhanh chóng bao trùm lên từng miếng lớp vảy màu xanh, trong nháy mắt, hắn liền từ một người cao lớn người đàn ông trung niên, biến thành một cái chân có mấy ngàn trượng màu xanh đậm dao long. Giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong, nó kia to đuôi to chợt hất một cái, cuồn cuộn sóng nước nhất thời mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số thủy đao, thủy thương, dao nước, thủy kiếm vân vân binh khí, trong đó thậm chí còn có mấy đạo thủy cự nhân thân hình. Thải đạp sóng lớn, tù đùn kéo tới hướng Lâm Vũ vọt tới. Duy nhất, thấy Phúc Hải yêu vương biến ảo giá vốn thể, Lâm Vũ sắc mặt buộc phát nghiêm túc, hắn khẽ quát một tiếng, cả người phảng phất cùng thông thiên kiếm hóa thành một thể. Trong bầu trời này, hết thể tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại này một người nhất kiếm. Đột nhiên, một đạo tươi đẹp kiếm quang hô khiếu nhi ra, trong chớp nhoáng này, khắp hành lang, đều bị đạo này đẹp lạnh lùng mà ác liệt kiếm quang chiếu sáng. Xoẹt. Sau một khắc, đạo này kinh người kiếm quang, trực tiếp đem cuồn cuộn sóng nước từ trung ương bổ ra đến, sau đó, mang theo dễ như bỡn khí thế, hung hãn rơi vào Phúc Hải Yêu Vương trên người. Gào gừ. Phúc Hải Yêu Vương kia thân thể khổng lồ điên cuồng uốn éo, hắn phát ra tiếng kêu thống khổ, nơi ngực bất ngờ hiện ra một cái xuyên qua thân thể lỗ máu. Lâm Vũ một kiếm này, trực tiếp liền để cho hắn bị thương nặng. Tiểu tử loài người, ngươi lại dám đả thương ta. Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, kia Phúc Hải Yêu Vương cự đại long đầu nhìn về Nguyên Đằng, tức giận rít gào lên đạo, ngu xuẩn, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau xuất thủ, theo ta đồng thời giết tên kia. Chương 855, song sát. Hừ. Nghe được Phúc Hải Yêu Vương lời nói, Nguyên Đằng sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng lại không khỏi không thừa nhận, dưới mắt, hắn chỉ có cùng Phúc Hải Yêu Vương liên thủ lựa chọn. Lâm Vũ thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, chỉ bằng vào hắn cùng với Phúc Hải Yêu Vương bất kỳ người nào, cũng tuyệt đối không phải là Lâm Vũ đối thủ, nếu là lại tự mình chiến đấu lời nói, chỉ có thể bị Lâm Vũ tiêu diệt từng bộ phận, từng cái một đánh chết. Ma tinh chấn. Hắn chợt vừa xài bước ra, năm ngón tay trương nứt ra đến, xâm xâm ma khí nhanh chóng xung ra, ngưng tụ thành từng viên ma khí ngưng tụ mà thành ngôi sao loại nhỏ. Mỗi viên ma tinh đều biết trăm trượng đường kính, tổng cộng 18 viên ma tinh, liên tiếp phát ra 18 âm thanh ba nổ vang, sau đó, đồng loạt hướng Lâm Vũ chấn áp tới. Đại hải vô lượng. Thừa cơ hội này, Phúc Hải Yêu Vương cũng lại ra tay nữa, nó kia thân hình khổng lồ điên cuồng dãy rủa, cuộn trào hơi nước không ngừng lan tràn ra, đảo mắt liền tạo thành một cái dậy sóng biển khơi. Rào. Cuộn cuộn thủy lưu ba động trong thanh âm, kia một cái xiết mà cuồng mãnh biển khơi. Giống như nhất căn lam sắc trường tiên một dạng hung hãn hướng Lâm Vũ rút ra đánh xuống. Là đối phó Lâm Vũ, Phúc Hải Yêu Vương, Nguyên Đằng này hai đại thất giai phong vương cường giả đỉnh cao, lại là lựa chọn liên thủ. Phá hư kim bằng bộ. Đối mặt Phúc Hải Yêu Vương hai người liên thủ, Lâm Vũ nhưng là không kinh hoàng chút nào, hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền lướt ngang mở trăm dặm ra ngoài, trực tiếp tránh thoát Nguyên Đằng phần lớn ma tinh đánh. Đang đột phá đến tứ giai phong vương thời điểm, mượn trong tay dư thừa tài nguyên, Lâm Vũ cũng sắp phá hư kim bằng bộ tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 3. Bây giờ, tốc độ của hắn cũng đủ để sánh bằng thất giai phong vương bên trong cường giả đỉnh cao, với Phúc Hải Yêu Vương hai người so với, thậm chí càng hơn một chút. Sát na vĩnh hằng. Thân hình lướt ngang mở đồng thời, Lâm Vũ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, chính là nhất kiếm hủ ở hải ra, hắn huy kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, tay động một cái, một đạo vô hình kiếm khí cũng đã nhộn nhạo lên. Không được. Phúc Hải Yêu Vương cùng Nguyên Đằng sắc mặt nhất thời biến đổi, ở Lâm Vũ đột phá đến tứ giai phong vương trước, bọn họ vẫn không để ý Lâm Vũ một chiêu này sát na vĩnh hằng, có thể Lâm Vũ này vừa đột phá, bọn họ nếu là không còn đem chiêu này coi là chuyện to tát, thua thiệt sẽ chỉ là chính bọn hắn. Phá vỡ cho ta. Phúc Hải Yêu Vương gầm thét một tiếng, nó thân hình khổng lồ điên cuồng dãy rủa, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn buộc phát ra. Cuối cùng gắng gượng đột phá sát na vĩnh hằng đông. Có thể Nguyên Đằng lại không vận tốt như vậy, thực lực của hắn dù sao so với Phúc Hải Yêu Vương hơn một chút, ở Lâm Vũ đột như kỳ lai nhất kiếm xuống, trực tiếp thế thì chiêu. Duy ngã. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, thừa dịp Nguyên Đằng cả người bị đóng kết thời điểm, Lâm Vũ không chút do dự nào, trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Ẩm. Một đạo chói mắt cực kỳ kiếm quang, nhất thời chiếu sáng cả thiên địa. Ước chừng dọc theo bên ngoài mấy trăm dặm, giờ khắc này, toàn bộ đất trời, đều tựa như chỉ còn lại đạo này ác liệt mà sáng chói kiếm quang. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ bây giờ mạnh nhất kiếm thuật, chính là duy nhất, hắc động này hai môn kiếm thuật, cũng còn kém rất rất xa nó uy lực, kiếm này vừa ra, liền ý nghĩa chân chính tuyệt sát. Không. Nguyên Đằng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy nhất kiếm. Đối mặt này đập vào mặt khí tức kinh khủng, hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn lại đang chiến đấu cảm giác sợ hãi. Không chỉ là sợ hãi, càng là một loại tử vong nguy cơ. Dừng tay. Lâm Vũ, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn sợ hãi, hắn lại cũng không có với Lâm Vũ đối nghịch ý nghĩ, điên cuồng kêu to lên, chỉ hy vọng thanh âm hắn, có thể làm cho này ác liệt kiếm quang dừng lại. Đáng tiếc, hắn lúc này mới hối hận. Đã là quá trễ. Bạch. Một đạo kiếm quang, không chút lưu tình vạch qua hắn thân thể. Hắn thân thể nhất thời hóa thành hai khúc, máu tươi điên cuồng chảy xuôi mà ra, vẩy khắp toàn bộ hành lang. Cho dù là phong vương cường giả, nhận được như thế chí mạng bị thương dưới tình huống, cũng chỉ có một con đường chết. Nguyên Đằng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này, thế nào sẽ mạnh như vậy? Xa xa, Phúc Hải yêu vương tâm thần kinh hãi, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Trước đó, coi như là bị Lâm Vũ chế trụ, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không cảm thấy Lâm Vũ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, coi như thật không phải là Lâm Vũ đối thủ, cùng lắm phủi mông một cái vừa đi. Có thể Lâm Vũ chém chết Nguyên Đằng nhất kiếm, rốt cuộc để cho hắn ý thức được, trận chiến này, không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí, ngay cả hắn cũng có thể bị Lâm Vũ đánh chết. Đi! Hắn không dám dây dưa tiếp nữa, lần nữa hóa thành hình người, nhanh chóng xoay người, hướng cùng Lâm Vũ tướng phương hướng ngược lại cấp tốc lao đi. Đi sao? Mắt thấy Phúc Hải yêu vương cuối cùng lựa chọn chạy trốn, Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức đuổi theo. Ở thực lực gần nhau trong chiến đấu, rất nhiều lúc, một món nhìn nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng cả trận chiến đấu đi về phía. Vốn là, Lâm Vũ thực lực mặc dù hơi áp chế Phúc Hải yêu vương, khả kích bại dễ dàng, muốn đánh chết đối phương, lại không giống như là chém chết Nguyên Đằng đơn giản như vậy. Lại không nói Phúc Hải yêu vương thực lực bản thân liền mạnh hơn Nguyên Đằng, coi như yêu tộc, sức sống của hắn chi ương ngạnh, cũng không phải Nguyên Đằng có thể so với. Có thể ở cuộc chiến đấu này thời khắc mấu chốt, Phúc Hải yêu vương lại chạy trốn, ý vị này hắn đã là sợ Lâm Vũ, trước khi thế thượng, hắn đã bại bởi Lâm Vũ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Phúc Hải yêu vương vận mệnh, đã vào giờ khắc này được quyết định. Mấy chục hô hấp sau, Lâm Vũ đuổi kịp Phúc Hải yêu vương, đồng dạng là một chiêu duy ngã, giống vậy một đạo ác liệt kiếm quang hô khiếu nhi ra, xuyên qua toàn bộ đất trời. Giống. Ở nơi này ác liệt kiếm quang xuống, Phúc Hải yêu vương gào lên thê thảm, cơ hồ bị chém eo. Chết. Không có cho Phúc Hải yêu vương càng nhiều cơ hội, Lâm Vũ đã đuổi theo. Trong mắt của hắn không có chút nào thương hại đồng tình lòng, trở tay nhất kiếm, một đạo sáng chói mà tràn đầy sát ý kiếm quang, trực tiếp chém xuống Phúc Hải yêu vương đầu. Đệ nhất yêu vương, cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Lão đại, xa xa, Đạp Thiên yêu vương, Kim Gấu Ngựa yêu vương mấy người thân hình vừa mới chạy tới, vừa vặn liền thấy này một màn kinh người, nhất thời, này còn thừa lại ngũ đại yêu vương, tất cả đều đồng loạt sắc mặt đại biến. Lão đại bọn họ, Già La Sơn thất đại yêu vương cầm đầu Phúc Hải yêu vương, lại bị giết, làm của bọn hắn mặt, bị một nhân tộc tiểu tử chém đầu. Lâm Vũ, xa hơn địa phương, Hiên Viên Đỉnh cũng chạy tới. Nhìn Phúc Hải yêu vương rơi xuống thi thể, hắn cả người giật mình một cái, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, không có phân nửa huyết sắc. Phúc Hải yêu vương, lại bị Lâm Vũ chém chết, kia Nguyên Đằng đây. Chẳng lẽ nói, Nguyên Đằng cũng đã bị Lâm Vũ chém chết. Nghĩ tới khả năng này, hắn trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc, một loại sợ hãi tâm tình, ở trong lòng hắn điên cuồng lan tràn ra. Chương 856, toàn diện. Phúc Hải yêu vương chết. Nguyên Đằng cũng không thấy tăm hơi, có vô cùng đại khả năng là bị Lâm Vũ giết, cái này kinh người suy đoán, để cho Hiên Viên Đỉnh hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình lại hội diễn biến hóa đến nước này. Trước đây không lâu, hắn còn tin tâm tràn đầy. Tự nhận là có thể dễ dàng thấy Lâm Vũ bị giết, để giải trong lòng của hắn thù hoán, nhưng bây giờ, chân chính yêu cầu lo lắng an toàn tính mạng, cũng đã biến thành chính hắn. Trốn! Chạy mau a! Ngay tại Hiên Viên Đỉnh trong lòng còn đang khiếp sợ thời điểm, Đạp Thiên yêu vương đám người cũng đã lấy lại tinh thần, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự lựa chọn phân tán chạy trốn. Yêu tộc, vốn là vì tư lợi, chỉ lo tự thân tâm tính. Cái gọi là Già La Sơn thất yêu vương, tình đồng thủ túc, cùng tiến cùng lui, đây chẳng qua là Phúc Hải yêu vương ở dưới tình huống. Có Phúc Hải yêu vương ở, bọn họ vẫn có thể giữ một lòng, có thể Phúc Hải yêu vương vừa chết, dĩ nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, sụp đổ. Lão Lục, thực lực ngươi yếu nhất, là các anh an toàn, hay lại là làm ra giờ hy sinh đi. Trong đó Kim Gấu Ngựa yêu vương, càng là trực tiếp bắt lại Chu Hiếm yêu vương, sau đó chợt hướng Lâm Vũ phương hướng ném qua đi. Tam ca, ngươi. Chu Hiếm yêu vương mặt đầy vẻ khiếp sợ, tựa hồ là không nghĩ tới Kim Gấu Ngựa yêu vương lại sẽ làm như vậy. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc, giận dữ hét: Tam ca, ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, buộc tiên thừng. Trong tay hắn chợt quăng ra một đạo màu nâu sợi dây, nhìn bình thường không có gì lạ, không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng này sợi dây hất một cái ra, nhưng là cấp tốc huyết trương lớn. Vèo một tiếng, liền đem Kim Gấu Ngựa yêu vương cả người cũng quấn quanh. Đây là cái gì đồ chơi? Lão Lục, ngươi vội vàng buông ra cho ta. Kim gấu ngựa yêu vương sắc mặt nhất thời biến hóa, bị này màu nâu sợi dây trói, hắn lại không cách nào vận dụng chút nào lực lượng, càng không cần phải nói là tránh thoát sợi dây. Tam ca, đây chính là ngươi buộc ta. Chu Hiếm yêu vương nhanh cười một tiếng, nếu kim gấu ngựa yêu vương không muốn để cho hắn sống, hắn tự nhiên cũng phải kéo đối phương chôn theo. Lão Tam, Lão Lục, các ngươi đây là cần gì chứ? Xa xa, Đạp Thiên yêu vương lắc đầu một cái, nhìn như một bộ giận kỳ không cạnh tranh bộ dáng, nhưng ngay khi nói như vậy đồng thời, hắn nhưng là chợt một trưởng vô ra, trực tiếp vô vào xuyên sơn yêu vương trên người. Phúc! Bị Đạp Thiên yêu vương đột nhiên tập kích, kia xuyên sơn yêu vương nhất thời phun ra búng máu tươi lớn, cả người trực tiếp dừng lại tại chỗ, sau đó, bị Đạp Thiên yêu vương một cái xốc lên, ném về phía Chu Hiếm yêu vương, kim gấu ngựa yêu vương vị trí. Nhị ca! Xa xa thiên hồ yêu vương sắc mặt nhất thời biến hóa, nàng bản thể là một cái thiên hồ, hóa thành hình người, chính là một cái yểu điệu động lòng người, vóc người nóng bỏng mỹ nhân. Lúc này, nàng mặt đầy điềm đạm đáng yêu, lấy một loại tràn đầy cám dỗ tư thái nhìn Đạp Thiên yêu vương. Tứ muội, ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Đạp Thiên yêu vương trong mắt nhất thời lộ ra tham lam thèm thuồng vẻ, cười ha ha một tiếng, đạo, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta. Già La Sơn thất yêu vương, biến thành Già La Sơn hai vợ chồng, cũng là không tệ. Vừa nói, hắn bàn tay lớn vụ một cái, liền bắt thiên hồ yêu vương nhu nhược kia không có xương tay nhỏ, mang theo thiên hồ yêu vương hướng xa xa màu chóng vút đi. Nhị ca, ngươi không nghĩ vứt bỏ ta, nhưng ta lại nghĩ tưởng vứt bỏ ngươi a. Bị Đạp Thiên yêu vương dắt tay, thiên hồ yêu vương trên mặt điềm đạm đáng yêu nhưng trong nháy mắt hóa thành vẻ băng lãnh, nàng cười lạnh một tiếng. Kia nhìn như nhu nhược thủ trưởng, nhưng là không chút lưu tình vỗ vào Đạp Thiên yêu vương nơi buồng tim. Suy! Nhất thanh thúy hưởng, nàng tay nhỏ trực tiếp liền thăm dò vào Đạp Thiên yêu vương tim, đem Đạp Thiên yêu vương nội đan trực tiếp moi ra, sau đó, hướng Lâm Vũ phương hướng ném qua đi. Tiện nữ nhân! Gặp phải thiên hồ yêu vương ám toán, Đạp Thiên yêu vương nhất thời giận tím mặt, có thể lúc này, hắn cũng không để ý đối phó thiên hồ yêu vương, trực tiếp xoay người. Hướng chính mình nội đan đuổi theo. Nội đan, đối với yêu thú mà nói, chính là lực lượng nguồn suối, mất đi nội đan, nó liền cái gì cũng không phải. Thật là xấu xí một màn. Xa xa, nhìn còn thừa lại ngũ đại yêu vương giết lẫn nhau cảnh tượng, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cái gọi là Già La Sơn thất đại yêu vương, trong ngày thường xưng huynh gọi đệ, cùng tiến cùng lui, thật là đến sống chết trước mắt, bản tính liền đều là lộ rõ. Từng cái lộ ra diện mục thật sự. Nếu như bọn họ đồng tâm chạy trốn, Lâm Vũ muốn đưa bọn họ tất cả đều giết chết, còn phải tốn nhiều sức lực, có thể dưới tình huống này, hắn muốn giết này ngũ đại yêu vương, thật sự là quá dễ dàng. Hủy diệt. Ánh mắt lạnh lùng, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm hù ở hải ra, một kiếm này, trực tiếp liền chung kết Chu Hiếm yêu vương tánh mạng. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, mất đi nhúc nhích năng lực kim gấu ngựa yêu vương cùng xuyên sơn yêu vương, cũng là bị hắn dễ dàng chém chết. Hưu. Lại sau đó, một đạo ác liệt kiếm quang hủ ở hải ra, trực tiếp đem Đạp Thiên yêu vương nội đan phách nát bấy. Đồng thời, Lâm Vũ trong tay thông thiên kiếm, cũng là không chút lưu tình xuyên qua Đạp Thiên yêu vương thân thể. Trong nháy mắt, Già La Sơn thất đại yêu vương, cũng chỉ còn lại có thiên hồ yêu vương người cuối cùng. Không nên giết ta, không nên giết ta. Thiên hồ yêu vương trên mặt, lại lần nữa hiện ra kia điềm đạm đáng yêu biểu tình, cô ấy là nóng bỏng thân thể khẽ run, trên người lụa mỏng như có ý tựa như vô tình phiêu, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Một bộ này, đối với ta vô dụng. Nhìn thiên hồ yêu vương này mê người bộ dáng, Lâm Vũ trong mắt nhưng là không chút do dự nào, chém xuống một kiếm, trực tiếp chém chết ngày này hồ yêu vương tánh mạng. Trước đó, thiên hồ yêu vương tính toán Đạp Thiên yêu vương cảnh tượng. Hắn chính là nhìn ở trong mắt, lại làm sao có thể sẽ lại bị đối phương mê muội. Đến đây, Già La Sơn thất đại yêu vương, hoàn toàn toàn diện. Lâm Vũ, chúng ta có thể nói một chút. Cách đó không xa, Hiên Viên Đỉnh lạnh cả người, trong lòng tràn đầy sợ hãi tâm tình. Mặc dù bên cạnh hắn, còn có sư phụ Đao Hoàng để lại cho hắn vài tên thất giai phong vương cường giả, có thể mấy người kia, nhưng không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn. Hung danh hiển hách Phúc Hải yêu vương đều bị Lâm Vũ giết, Đạp Thiên yêu vương mấy người cũng đều chết ở Lâm Vũ trong tay, mấy cái này phổ thông thất giai phong vương, lại có thể tạo được tác dụng gì. Hắn biết, mình đã đi ở trước quỷ môn quan, hơi không cẩn thận, sẽ chết không có chỗ chôn. Nói, giữa chúng ta, có cái gì có thể nói? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, hắn tựa hồ không gấp động thủ, từng bước một hướng Hiên Viên đỉnh đi tới, bước chân không hề nhanh, thậm chí có thể nói là cực kỳ chậm chạp, chỉ có như vậy chậm chạp nhịp bước, lại cho Hiên Viên đỉnh mang đến lớn hơn áp lực trong lòng. Lâm Vũ, ngươi hẳn biết, sư phụ ta, là chiến thần cung Nguyên Lão, Đao Hoàng tiền bối. Nuốt một bãi nước miếng, Hiên Viên đỉnh vội vàng nói, đắc tội một cái phong đế cường giả, đây cũng không phải là một món sáng suốt sự tình. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta bảo đảm, từ nay về sau, ta cùng sư phụ ta, cũng sẽ không lại đối phó ngươi. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh thanh âm vang tới, đáng tiếc, ta không quan tâm. Bạch! Sau một khắc, một đạo kiếm quang, liền vạch qua Hiên Viên thân đỉnh thể. Chương 857, Diệt Đao Hoàng hình chiếu. Ta không quan tâm. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm, không có chút nào cảm tình. Lạnh giá vang dội ở Hiên Viên thai đỉnh bên. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn còn không có bước vào phong đế cảnh giới, hắn còn không có leo lên võ đạo điên phong, hắn dã tâm, hắn chấp niệm, cũng xa còn lâu mới có được đạt thành, liền phải chết ở chỗ này sao? Ồn ào. Đang lúc này, trên cổ hắn, một khối ngọc bội đột nhiên tự động vỡ vụn ra, sau đó, một đạo bá đạo lực lượng nhanh chóng khuyết tán ra. Trực tiếp đem Lâm Vũ hủ ở hẻ ra kiếm quang đỡ được. Sau một khắc, một đạo tràn đầy bá đạo, cao ngạo khí tức bóng người, ở Hiên Viên thân đỉnh trước nổi lên, thần sắc hắn lạnh lùng, một đôi ánh mắt còn như lưới dao một dạng trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Ta là Đao Hoàng. Cao ngạo bóng người nhìn Lâm Vũ, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, chuyện này, đến đây chấm dứt. Đao Hoàng. Đao Hoàng đột nhiên xuất hiện, để cho Lâm Vũ biến sắc. Chợt liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn ra, trước mắt Đao Hoàng, chẳng qua là một đạo ý thức hình chiếu mà thôi, ở ngăn trở hắn mới vừa rồi một kiếm kia sau khi, cũng đã hao hết tất cả lực lượng, đối với hắn đảo thì không cách nào tạo thành uy hiếp gì. Sư phụ, thấy Đao Hoàng xuất hiện, Hiên Viên đỉnh nhưng là vui mừng quá đổi, vội vàng hướng Đao Hoàng truyền âm, môi ngoạc ngoại, cũng không biết nói gì. Ồ, chuyện cũ, a tui. Nghe Hiên Viên đỉnh lời nói, Đao Hoàng chân mày chợt dương lên, như là lưỡi đao đôi mắt chợt rơi vào Lâm Vũ trên người, nổ bắn ra lạnh giá ánh sáng. Lâm Vũ, ngươi thật lớn mật. Thân là chiến thần cung một thành viên, ngươi lại dám vong cô chiến thần cung quy củ, đánh chết đồng bào, tội ác tại trời. Bây giờ, ta cho một mình ngươi hối cải cơ hội, đưa ngươi từ cổ tàng bí phủ lấy được cơ duyên giao cho Hiên Viên đỉnh. Chuyện này ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không lời nói. Chờ ngươi trở lại chiến thần cung, ta tất nhiên muốn trị ngươi tội. Chưa ta tội. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới, thân là đường đường phong đế cường giả, đao này hoàng, lại là như thế vô sỉ. Rõ ràng là Hiên Viên đỉnh không để ý quy củ, dẫn người đuổi giết hắn ở phía trước, lại ngược lại bị Đao Hoàng nói thành là hắn sai lầm, như thế đổi trắng thay đen, thị phi bất phân, loại này bản lãnh, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không phục? Thấy Lâm Vũ bộ dáng này, Đao Hoàng sắc mặt buộc phát lạnh giá, lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là chính là tứ giai phong vương cảnh giới, liền dám đối với đường đường nguyên lão bất kính như vậy, như thế cuồng vọng vô lễ, theo lý tội thêm một bậc. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, lập tức hướng bản nguyên lão, hướng Hiên Viên đỉnh nói xin lỗi, hơn nữa giao ra ngươi đang ở đây cổ tàng bí phủ lấy được cơ duyên, nếu không lời nói. Đừng trách bản nguyên lão không yêu nhân tài. Vô sỉ người ta đã thấy rất nhiều, có thể giống như là ngươi vô sỉ như vậy, nhưng cũng thật là hiếm thấy. Ở Đao Hoàng lạnh giá ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ lại đột nhiên cười lên, bất quá, uy hiếp ta, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua Hiên Viên thân đỉnh thể. Ừ, Đao Hoàng sắc mặt nhất thời đại biến. Tại hắn tự mình ra mặt uy hiếp sau khi, này Lâm Vũ lại còn là không có chút nào thỏa hiệp ý tứ, lại ngay trước mặt, trực tiếp đem Hiên Viên đỉnh chém chết. Tiểu tử này, làm sao dám có loại này lá gan? Còn không đợi hắn nghĩ nhiều nữa đi xuống, một đạo kiếm quang, lần nữa hô khiếu nhi ra, lần này, cuối cùng thẳng tắp hướng hắn vung đến, phải đem hắn đạo này hình chiếu chém thành hai khúc. Giờ khắc này, Đao Hoàng trong lòng càng tức giận, ngay trước hắn mặt giết Hiên Viên Đỉnh cũng liền thôi, này Lâm Vũ, lại còn dám ra tay với hắn. Mặc dù đây chỉ là hắn một đạo ý thức hình chiếu, có thể điều này đại biểu lại là chính bản thân hắn, một cái chính là tứ giai phong vương tiểu bối, thế nào có gan đối với hắn chủ động huy kiếm. Hắn làm sao dám? Giáp giáp. Sau một khắc, ý hắn thưởng thức hình chiếu trực tiếp bị chém thành hai khúc, tiêu tan ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, bên trong chiến thần cung, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận đột nhiên vang lên, thanh âm kia vang vọng, truyền vang mở ước chừng phương viên mấy ngàn dặm khoảng cách, làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Lâm Vũ. Một đạo cao ngạo bóng người phóng lên cao, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn phương xa, trùng thiên sát ý hoàn toàn không cách nào kiềm chế, điên cuồng bùng nổ. Lâm Vũ, ngươi. Lâm Vũ phụ cận, Hiên Viên Đỉnh mang đến còn thừa lại mấy người cũng tất cả đều hù dọa ngây ngô, không dám tin nhìn Lâm Vũ, cả người phảng phất ngốc. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ cư nhiên như thế to gan lớn mật, ngay cả Đao Hoàng ý thức hình chiếu, đều là nói diệt liền diệt, không có chút nào cố kỵ. Phải biết, Đao Hoàng, nhưng là phong đế cường giả a, càng là chiến thần cung nguyên lão bên trong hạng hàng đầu cường thế tồn tại, liền coi như là bình thường nguyên lão, cũng không muốn đắc tội Đao Hoàng, chớ đừng nói chi là Lâm Vũ một cái chính là tứ giai phong vương võ giả. Có thể tưởng tượng được, tiếp đó, Lâm Vũ ắt sẽ nên đón Đao Hoàng điên cuồng trả thù. Chết! Không để ý đến mấy người kia nhìn người điên ánh mắt, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chém chết mấy người kia tánh mạng. Mấy người kia, đều là Đao Hoàng nanh bước, trước đó, cũng tham dự đuổi giết hắn hành động, hắn đương nhiên sẽ không tâm từ thủ nhuyễn, bỏ qua cho mấy người kia. Mặc dù đắc tội Đao Hoàng, nhưng đối với này, Lâm Vũ nhưng là không một chút nào hối hận. Hắn đã sớm không phải là mới ra đời tân nhân, phong đế cường giả mặc dù cường đại, có thể ở trong mắt hắn, đã không phải là xa không thể chạm tồn tại, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường như vậy sợ hãi phong đế cường giả. Đao này hoàng nếu là xử sự công chính, không có tư tâm, hắn cũng sẽ kính trọng đối phương mấy phần, có thể nếu đối phương như thế vô sỉ, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì. Về phần Đao Hoàng trả thù, Lâm Vũ càng là cũng không thèm để ý. Đao Hoàng nếu là thật không để ý mặt mũi, tự mình ra trận đối phó hắn, thanh đế đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, còn nếu là dùng thủ đoạn khác đối phó hắn, Lâm Vũ há lại sẽ quan tâm. Hiện tại hắn, thân là chiến thần cung trừ bị nguyên lão, vừa có thất giai phong vương đứng đầu chiến lực, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tiếp đó, nên trở về phân bảo nham. Đem Đao Hoàng chuyện để ở một bên, Lâm Vũ trong lòng cướp qua một cái ý niệm. Già La Sơn thất đại yêu vương, Nguyên Đằng, Hiên Viên Đỉnh chờ người cũng đã bị hắn đánh chết, hắn đã không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, lại thực lực của hắn, cũng đạt tới thất giai phong vương đứng đầu trình độ, roi mắt giới khư, cũng là nhất đẳng cường giả. Bây giờ hắn, đã có tư cách tiến vào phân bảo nham nấc thang thứ nhất, tranh đoạt đủ loại đứng đầu bảo vật. Nửa ngày sau, Lâm Vũ thân hình, một lần nữa xuất hiện ở phân bảo nham trong phạm vi. Ừ, đây không phải là kia Lâm Vũ sao? Hắn lại trở lại. Phúc Hải yêu vương đây. Còn có Nguyên Đằng đây. Bọn họ tại sao không có xuất hiện? Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ hiện thân, nhất thời để cho phân bảo nham bên trong đông đảo võ giả thất kinh. Chương 858, kiếm, chính là tư cách. Lâm Vũ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ăn sợ. Ở giới khư nội thiên địa bên trong, bất kỳ một tên võ giả, đồng thời bị Phúc Hải yêu vương, Nguyên Đằng hai đại cường giả đuổi giết, đều cơ hồ là nhất định tử vong vận mệnh, cho dù là đều là thất giai phong vương cường giả đỉnh cao, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Làm Lâm Vũ tử phân bảo nham chạy ra khỏi thời điểm, tất cả mọi người đều cho là từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ thấy người này, nhưng bây giờ, Lâm Vũ nhưng lại sống sờ sờ đất ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Phúc Hải yêu vương cùng Nguyên Đằng đây. Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ đấu, để cho này Lâm Vũ chiếm tiện nghi. Không thể nào đâu, Phúc Hải yêu vương cùng Nguyên Đằng coi như đấu lưỡng bại câu thường, cũng không phải này Lâm Vũ có thể đối phó, trong lúc này, nhất định là ra cái gì không muốn người biết biến cố. Một trận nghị luận ầm ĩ thanh âm nhất thời vang lên, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Vũ, trong lòng thoáng qua các loại suy đoán. Ừ, hắn đây là... Đột nhiên, những người này sắc mặt tất cả đều biến hóa, ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ lại không ngừng chạy chút nào xuyên qua tầng thứ 5 tầng, tầng thứ 4 tầng, tầng thứ 3 tầng, thậm chí là cấp thứ 2 tầng vị trí, bay thẳng đến cấp thứ nhất tầng mau chóng vút đi. Hán điên! Tiểu tử này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tự biết sớm muộn sẽ bị Phúc Hải yêu vương cùng Nguyên Đằng giết chết, dứt khoát vỏ đã mẻ lại sức? Điên, đúng là điên. Ở cả đám tiếng kinh hô bên trong, Lâm Vũ nhưng là ngựa không ngừng vó câu, trong nháy mắt, liền đã tới cấp thứ nhất tầng trong phạm vi. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ phía trước, chính ngồi ngay thẳng Hoa Âm lão tẩu chợt mở mắt, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, thần sắc nhất thời lạnh xuống. Tiểu tử, ai cho ngươi đi vào? Hắn đứng lên, hư lạnh nói, này cấp thứ nhất tầng, chính là chúng ta thất giai phong vương cường giả đỉnh cao chiến trường, một mình ngươi tiểu tiểu tứ giai phong vương, cũng tới xem náo nhiệt gì. Ai cho ngươi tư cách này? Tư cách? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhìn Hoa Âm lão tẩu liếc mắt. Hắn nhớ rất rõ ràng, trước, hắn bị Phúc Hải yêu vương đuổi giết thời điểm, còn lại ba gã nhân tộc võ giả cũng ra mặt, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cũng là bày ra thái độ. Duy chỉ có này Hoa Âm lão tẩu, căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ, ngược lại, còn thừa cơ hội này cướp được chừng mấy cái bảo vật, mặc dù không về phần vì vậy ghi hận thượng đối phương, có thể Lâm Vũ đối với người này, cũng là không có chút nào ấn tượng tốt. Chen! Hắn chợt trở tay rút kiếm, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, ở tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm, một đạo kinh người kiếm khí, đã là hô khiếu nhi ra, hướng Hoa Âm lão tẩu thẳng tắp chém tới. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám như vậy cuồng vọng. Hoa Âm lão tẩu nhất thời giận dữ, hắn còn không nghĩ ra tay đâu rồi, này Lâm Vũ ngược lại tốt, lại còn dám chủ động hướng hắn xuất thủ, thật là thật lớn mật. Cút cho ta. Giận quát một tiếng, hắn chợt một trưởng vỗ ra, có thể một trưởng này vừa mới đánh ra, hắn sắc mặt chính là chợt biến đổi. Lâm Vũ một kiếm này, căn bản không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, đạo kiếm khí này, cuối cùng để cho hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Ẩm. Chờ hắn ý thức được một điểm này thời điểm, còn muốn tưởng biến chiêu, đã là không kịp, đạo này ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem thân hình hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cái gì? Giờ khắc này, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, toàn bộ đều lộ ra không thể tin thần sắc. Ở Lâm Vũ cùng Hoa Âm lão tẩu đụng nhau bên trong, Hoa Âm lão tẩu lại chiếm cứ hạ phong. Mặc dù nói ở cấp thứ nhất tầng vài tên trong cường giả, Hoa Âm lão tẩu là thực lực đội sổ một người, nhưng hắn dù sao cũng là cấp thứ nhất tầng cường giả. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng hắn lại vững vàng cầm giữ ở cấp thứ nhất tầng vị trí, như vậy có thể thấy thực lực của hắn, nhưng bây giờ, hắn lại bị Lâm Vũ nhất kiếm đánh bay. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Cảm thụ mọi người kinh hãi, quái dị ánh mắt, Hoa Âm lão tẩu sắc mặt nhất thời một mảnh xanh mét, một cổ mãnh liệt khuất nhục xông lên đầu, để cho hắn một gương mặt già nua cũng đỏ bừng lên. Hắn có thể tiếp nhận bị Thiết Nhạc yêu vương đánh bại, bị Phúc Hải yêu vương làm nhục, nhưng hắn không thể tiếp nhận bại ở một cái chính là tứ giai phong vương tiểu tử chưa ráo máu đầu trên tay. Kim Dương kiếm quyết. Trong cơ thể hắn chợt bộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, một thanh toàn thân vàng óng, hiện lên động mãnh liệt ánh sáng bảo kiếm, ra hiện tại trong tay hắn. Tay hắn cầm vàng óng bảo kiếm, không chút nghĩ ngợi, chính là nhất kiếm đánh xuống, một đạo kiếm khí màu vàng óng nhất thời chảy ra mà ra, giống như một vòng kim sắc thái dương, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, hạo hạo đắng đắng, hướng Lâm Vũ nghiền ép tới. Duy nhất, đối mặt với Hoa Âm lão tẩu một kiếm này, Lâm Vũ không chút nào tránh lui dự định, hắn bước ra một bước, trong tay thông thiên kiếm giống vậy tản mát ra ánh sáng chói mắt, nhất kiếm hủ ở hải ra, chói mắt kiếm quang, nhất thời nối liền trời đất. Ẩm. Hai đạo kiếm khí đóng đụng, phát ra một tiếng kinh người nổ vang, giờ khắc này, từ đằng xa trông lại, có thể thấy một đạo năng lượng màu bạc ba, cùng một đạo năng lượng màu vàng nóng ba, đang không ngừng giằng co, va chạm. Mỗi cái hô hấp thời gian, hai đạo năng lượng ba va chạm nơi, đều sẽ có vô số tia lửa bùng ra, năng lượng kinh khủng đang không ngừng tiêu tán đến, phảng phất lúc nào cũng có thể đem vùng hư không này hoàn toàn nổ. Rốt cuộc, năng lượng màu bạc kia ba chiếm thượng phong, mang theo dễ như bỡn khí thế, đem năng lượng màu vàng nóng kia ba hoàn toàn bổ ra, rồi sau đó, hung hãn đánh phía Hoa Âm lão tẩu. Không thể nào. Hoa Âm lão tẩu sắc mặt đại biến, hắn chỉ kịp thả ra chính mình chân nguyên vòng bảo vệ, năng lượng màu bạc kia ba cũng đã hoành tới trên người hắn, nhất thời đem quanh người hắn chân nguyên vòng bảo vệ trực tiếp nổ. Phúc! Hắn đảo hói một ngụm máu tươi, cả người ầm ầm bay rớt ra ngoài, ước chừng bay ra mười mấy dặm ra ngoài. Này! Hoa Âm lão tẩu, lại hoàn toàn bại. Nhìn Hoa Âm lão tẩu kia thê thảm bộ dáng chật vật, mọi người chung quanh hoàn toàn đờ đẫn, ngay cả cấp thứ nhất tầng mấy người còn lại, đều là không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Lần đầu tiên đánh bay Hoa Âm lão tẩu, còn có thể nói là may mắn, là thừa dịp Hoa Âm lão tẩu khinh thường, có thể tiếp nhận ngay cả hai lần đánh bay Hoa Âm lão tẩu, đây chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm được. Ta kiếm, chính là ta tư cách. Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, nhìn Hoa Âm lão tẩu bị đánh phi thân hình, lạnh nhạt nói, bây giờ, ta có tư cách ở lại chỗ này sao? Hắn một câu nói này, lại không phải nói cho Hoa Âm lão tẩu nghe, mà là cho cấp thứ nhất tầng mấy người còn lại. Nghe nói như vậy, mấy người kia hai mắt nhìn nhau một cái, và gã nhân tộc võ giả ngược lại vẫn được, kia Thiết Nhạc yêu vương thả hơn lượng danh ma tộc võ giả, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ lạnh lùng ánh sáng. Cái gì? Đang lúc này, xa xa, một chàng thốt lên âm thanh đột nhiên vang lên, ở yên tĩnh này trong hoàn cảnh, lộ ra cực kỳ chói tai. Phúc Hải yêu vương, còn có Nguyên Đằng, tất cả đều chết. Ngươi nói là thật. Chương 859, ba cái cửu phẩm đỉnh cấp linh khí. Phúc Hải yêu vương cùng Nguyên Đằng chết. Tin tức này, nhất thời khiếp sợ toàn bộ phân bảo nham phạm vi, tất cả mọi người đều lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, hướng âm thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Cảm thụ mọi người chú ý ánh mắt, một tên vừa mới đến võ giả nuốt một bãi nước miếng, mới mở miệng nói, không sai, Phúc Hải yêu vương cùng Nguyên Đằng đều chết, ta nhìn thấy bọn họ thi thể. Không chỉ là bọn họ, Già La Sơn còn lại mấy đại yêu vương, bao gồm Đạp Thiên yêu vương, Kim Gấu Ngựa yêu vương đám người, cũng tất cả đều chết. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đoàn diện. Ầm. Nay vừa nói, toàn trường càng là hoảng sợ biến sắc. Già La Sơn thất đại yêu vương, Nguyên Đằng, này là cường đại cỡ nào một nhánh lực lượng, roi mắt toàn bộ giới khư nội thiên địa, đều có thể ngang dọc nhân vật vô địch, nhưng bọn họ, lại tất cả đều chết. Đuổi giết Lâm Vũ Phúc Hải yêu vương đám người chết, mà Lâm Vũ, lại trở lại phân bảo nham, lại thực lực đại tiến, như vậy thứ nhất, kết quả cũng liền miêu tả sinh động. Không nghi ngờ chút nào, là Lâm Vũ đánh chết Phúc Hải yêu vương đám người. Cái kết quả này, ra tất cả mọi người dự liệu, cũng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ngay cả kia vốn là dục dịch Thiết Nhạc yêu vương cùng với lượng danh ma tộc võ giả, đều là thu liễm trong mắt hàn quang, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt dừng bước lại. Phải biết, có thể đánh bại Hoa Âm lão tẩu, cùng có thể chém chết Phúc Hải yêu vương đám người, cái này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Nếu như chỉ chẳng qua là người trước, bọn họ vẫn có lòng tin đối phó Lâm Vũ, có thể người sau, nhưng lại làm cho bọn họ nhất thời tràn đầy kiêng kỵ, tắt ra tay với Lâm Vũ ý nghĩ. Anh hùng xuất thiếu niên A. Còn thừa lại ba gã nhân tộc trong võ giả, kia lưng đeo trường kiếm áo dài trắng trung niên bỗng nhiên mở miệng, hắn mặt lộ vẻ cảm khái, đạo, tiểu huynh đệ, hoan nghênh gia nhập cấp thứ nhất tầng hàng ngũ. Hoan nghênh. Hai gã khác nhân tộc võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rối rít mở miệng. Đối với Lâm Vũ đến, bọn họ ngược lại không có gì cái gọi là, cùng là nhân tộc nhất phương Lâm Vũ, dù sao cũng hơn yêu tộc Phúc Hải yêu vương tốt hơn. Hừ. Xa xa, kia Hoa Âm lão tẩu lạnh rên một tiếng, ảo não trở lại cấp thứ nhất tầng hàng ngũ, nhưng cũng chỉ chẳng qua là rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là liếc về Hoa Âm lão tẩu liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù đối với này Hoa Âm lão tẩu không có ấn tượng gì tốt, có thể giữa bọn họ dù sao cũng không có thâm cừu đại hận gì, hắn cũng không trở thành cạn tàu giáo máng, chứng minh thực lực của chính mình, liền đủ. Xin chào ba vị. Sau đó, hắn hướng về phía áo dài trắng trung niên ba người chắp tay một cái. Lúc trước Phúc Hải yêu vương đuổi giết hắn thời điểm, ba người này cũng xuất thủ, đối với ba người này, hắn thái độ tự nhiên muốn so sánh Hoa Âm lão tẩu tốt hơn nhiều. Sau đó thời gian, Lâm Vũ liền ở phân bảo nham cấp thứ nhất tầng vị trí, bắt đầu khô khan mà nhàm chán tu hành. Trực tiếp đột phá đến tứ giai phong vương viên mãn, cố nhiên để cho hắn thực lực đại tiến, nhưng này cái tiến bộ phúc độ cũng quá lớn nhiều chút, hắn nhất định phải tiêu phí một đoạn thời gian, tới củng cố chính mình tu vi, để tránh căn cơ bất ổn. Đương nhiên, từ tu luyện ngay từ đầu, hắn liền cực kỳ chú trọng cơ sở, căn cơ cực kỳ hùng hồn vững chắc. Cho dù là nhất thời tiến bộ quá nhanh, cũng có thể rất nhanh liền điều chỉnh xong. Nửa tháng sau, hắn đã hoàn toàn củng cố tự thân tu vi, lại cũng không có bất kỳ phù phiếm chỗ. Ồn ào. Một ngày này, phân bảo nham lại lần nữa rung rung, năm đạo quang mang bắn ra, mỗi đạo quang mang, đều là màu sắc bất đồng, tổ hợp lại với nhau, lộ ra ngũ quang thập sắc, rực rỡ sáng lạng. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đám người đồng thời mở mắt, không chần chờ chút nào, tám đại cường giả, trực tiếp liền bắt đầu kịch liệt tranh đoạt. Thiên thủy linh ngọc, ta muốn. Ngắm lên trước mặt một khối màu xanh ngọc linh ngọc, Lâm Vũ ánh mắt lộ ra nóng bỏng vẻ, vừa sải bước ra, thủ trưởng đã là hướng kia xanh ngọc linh ngọc bắt đi. Thiên thủy linh ngọc cũng là một loại cực kỳ chân quý linh tài, đối với cựu phẩm đỉnh cấp linh khí tăng lên tới đế khí, có thể đưa đến vô cùng trợ giúp lớn, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, ngày này mặn mà ngọc, hay là giao cho ta đi. Một bên, Thiết Nhạc Yêu Vương trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hắn mặc dù ngầm thừa nhận Lâm Vũ tiến vào cấp thứ nhất tầng, nhưng đối với Lâm Vũ thực lực, mới cuối cùng vẫn có một ít cất giữ. Hắn từ đầu đến cuối không tin, bằng vào Lâm Vũ thực lực, là có thể chém chết Phúc Hải Yêu Vương đám người, trong này, tất nhiên là có cái gì mờ ám. Vì vậy, cho dù cũng không phải là thật coi trọng Thiên Thủy Linh Ngọc, có thể hắn vẫn xuất thủ, hắn con mắt, chính là dò xét Lâm Vũ thực lực chân chính. Thiếp Sơn Băng. Quanh người hắn buộc phát ra khí tức kinh khủng, như quần quận đợt sóng mãnh liệt mà ra, chợt hướng Lâm Vũ đánh tới, này lực va đập đạo, đơn giản là hung mãnh tới cực điểm. Hắc động. Đối mặt Thiết Nhạc Yêu Vương xuất thủ, Lâm Vũ nhưng là không chậm trễ chút nào, trở tay chính là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một cổ khổng lồ dẫn lực cùng xích lực, nhất thời đồng loạt tràn ra. Ừ. Ở đó dẫn lực cùng xích lực đồng thời lôi kéo xuống, Thiết Nhạc Yêu Vương lập tức liền cảm nhận đến không ổn. Thân hình hắn đột nhiên thiên chuyển, một cổ kinh khủng lực đạo, cuối cùng kéo hắn thân thể, miễn cưỡng đi xuống túng đi. Không gian phong bạo. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, hạo hạo đãng đãng kiếm khí, trực tiếp đem thân hình hắn đánh ra ngoài mười mấy dặm. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ bàn tay lớn vồ một cái, liền đem thiên thủy linh ngọc thu. Sau đó, thân hình hắn chính là cướp trở về tại chỗ, thối lui ra đáp lời hơn bốn cái bảo vật tranh đoạt. Quả nhiên có chút môn đạo. Xa xa, Thiết Nhạc Yêu Vương lạnh rên một tiếng, mới vừa rồi kia một chút, để cho hắn ý thức được Lâm Vũ thực lực tuyệt đối không thua kém chi mình. Phúc Hải Yêu Vương, sợ rằng thật có khả năng là chết ở Lâm Vũ trên tay. Thôi, nếu như không có cái gì đủ động lòng người bảo vật, sẽ không với tiểu tử này tranh đoạt. Tâm niệm vừa động, Thiết Nhạc Yêu Vương lập tức buông tha với Lâm Vũ tiếp tục đối nghịch ý nghĩ. Chớ nhìn hắn thân là yêu tộc, dáng dấp vừa thô hung ác. Nhưng lại là yêu tộc bên trong khó khăn phải biết tiến thối, người nào có thể đắc tội, người nào không nên đắc tội, trong lòng của hắn tự có cân nhắc. Ông! Nhưng vào lúc này, phân bảo nham kia to lớn nham bích, đột nhiên mãnh liệt rung rung, này rung động phúc độ, cuối cùng so với trước kia hai lần đại phun ra thời điểm còn phải mãnh liệt rất nhiều. Ừ! Một màn này, để cho Lâm Vũ, Thiết Nhạc Yêu Vương đám người sắc mặt đều là biến đổi, đồng loạt hướng phân bảo nham trông lại. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, kia phân bảo nham giống như một tấm cự chùy, chợt há mồm phun một cái, liên tiếp ba đạo hoa quang chính là bay nhanh mà ra, mặc dù chỉ có ba đạo quang mang, có thể tia sáng này trình độ mãnh liệt, nhưng là vượt xa trước bất kỳ lần nào. Siêu siêu siêu. Ba đạo quang mang, mỗi một đạo dọc theo ánh sáng đều có ước chừng mấy trăm dặm, ánh sáng dần dần tan đi, ba cái tản ra khí tức cường đại linh khí, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này rõ ràng là ba cái cửu phẩm đỉnh cấp linh khí, lại ở cửu phẩm đỉnh cấp linh khí bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại, tản mát ra khí tức, cơ hồ đến gần đế khí tầng thứ. Chương 860, Hắc Sắc Pháp Chỉ lại xuất hiện. Ba cái đứng đầu cửu phẩm đỉnh cấp linh khí. Một màn này, để cho ánh mắt mọi người đồng loạt trở nên nóng bỏng, chính là Lâm Vũ, cũng tương tự không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bởi vì ở nơi này ba cái cửu phẩm đỉnh cấp linh khí bên trong, bất ngờ còn có một bộ kiếm trận. Ước chừng 300,000 trôi hiện lên động ngũ thải quang mang bảo kiếm, tạo thành một thanh đạt tới 3.000 dặm dài cự kiếm, tản mát ra khí tức, thậm chí càng lăng giá ở tại hơn hai món linh khí trên, không nghi ngờ chút nào, đây là ba cái linh khí bên trong mạnh nhất một món. Lúc trước, là ứng đối Phúc Hải Yêu Vương đổi giết, Lâm Vũ bất đắc dĩ tự bạo La Hầu kiếm trận, đưa đến hắn trên đầu. Đã không có thể phối hợp đại la ngự kiếm thuật thi triển kiếm trận. Mà một bộ này kiếm trận, hiển nhiên so với La Hầu kiếm trận còn phải mạnh hơn, nếu là có thể lấy được, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều Lâm Vũ thực lực. Bộ kiếm trận này, nhất định phải đoạt lấy. Cùng lúc đó, Thiết Nhạc Yêu Vương trong mắt cũng thoáng qua tham lam ánh sáng. Mặc dù hắn vừa mới quyết định tận lực không cùng Lâm Vũ tranh đấu, có thể đó là ở cũng không đủ mê người bảo vật dưới tình huống, mà một bộ này kiếm trận, đủ để cho hắn hoàn toàn buông tha mới vừa rồi ý tưởng. Lần này, phải đem hết toàn lực. Áo dài trắng trung niên Linh Kiếm Vương cũng tương tự động tâm, thân là kiếm tu, hắn đối với một bộ này kiếm trận khao khát trình độ, chưa chắc sẽ so với Lâm Vũ thấp hơn. Ẩm. Trong nháy mắt, cấp thứ nhất tầng 8 đại cường giả, liền đồng loạt ra tay, tiến vào kịch liệt tranh đoạt. Cút cho ta. Tối xuống tay trước, đương nhiên đó là Thiết Nhạc Yêu Vương, cũng không biết hắn và còn lại lưỡng danh ma tộc võ giả đạt thành hiệp nghị gì, ba người bọn họ, lại đồng thời xuất thủ, hướng Hoa Âm lão tẩu đánh tới. Không được. Hoa Âm lão tẩu biến sắc, cho dù là đơn độc đối mặt ba người này bên trong bất kỳ người nào, hắn đều hết sức miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là đồng thời đối mặt ba người này. Ẩm. Sau một khắc, Thiết Nhạc Yêu Vương ba người công kích, đã là hung hãn oanh ở trên người hắn, nhất thời để cho miệng hắn ói máu tươi, trực tiếp bay ngược ra bên ngoài mấy trăm dặm. Mặc dù lần này không có đưa hắn đánh chết, hắn cũng để cho hắn bị thương nặng, ít nhất trong thời gian ngắn, hắn cũng không có tái chiến năng lực. Tiếp tục, giết chết này tiểu tử loài người. Xuất kỳ bất ý giải quyết Hoa Âm lão tẩu sau, Thiết Nhạc Yêu Vương không có chút nào dừng lại, trong tay hắn xuất hiện nhất căn màu đen hạt ngô, trong một sát na, hù ở hải ra không biết bao nhiêu lần. Vô số tầng tầng lớp lớp bóng gậy dung hợp chồng chung một chỗ, trong lúc nhất thời, thiên địa gào thét, phong vân biến ảo, kia vô số bóng gậy, mang theo kinh thiên động địa khí thế, hướng Lâm Vũ hung hăng vung tới. Khiếu Nguyệt Ma Chỉ. Cùng lúc đó, hai gã khác ma tộc võ giả đồng thời xuất thủ, cuối cùng giống nhau như lúc chiêu thức, đồng thời một chỉ điểm ra, xâm xâm ma khí ngưng tụ mà ra, hóa thành một vòng trăng tản, hướng Lâm Vũ cấp tốc đánh tới. Tam đại thất giai phong vương cường giả đỉnh cao đồng thời xuất thủ, thoáng cái để cho Lâm Vũ lâm vào khốn cảnh. Duy ngã. Dưới tình huống này, Lâm Vũ không dám chút nào cất giữ, hắn lệ quát một tiếng, trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn bao táp mà ra, giai đoạn thứ ba kiếm vực toàn diện khuyết trương mở, nhất thời để cho chúng quanh hắn thiên địa, trở thành kiếm hải dương. Suy. Sau đó, một đạo kinh người kiếm quang cuốn ngược lên, ở vô số kiếm khí làm nổi bật xuống, càng là lộ ra ác liệt cực kỳ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trong nháy mắt đánh phía Thiết Nhạc Yêu Vương ba người. Ẩm. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, kia vô cùng côn ảnh liền bị miễn cưỡng vỡ ra đến, mà kia lưỡng đạo trăng tàn như vậy chỉ mang, càng là trực tiếp băng liệt, đang cùng Thiết Nhạc Yêu Vương ba người đụng nhau bên trong, Lâm Vũ cuối cùng mơ hồ chiếm thượng phong. Với đánh chết Phúc Hải Yêu Vương thời điểm so sánh, Lâm Vũ thực lực mạnh hơn. Đây không chỉ là bởi vì hắn hoàn toàn củng cố tự thân tu vi, đồng thời, đối với hắn nắm giữ đủ loại kiếm thuật, hắn hiểu cũng càng sâu sắc hơn, thi triển ra uy lực, tự nhiên cũng càng phát ra mạnh mẽ. Với nửa tháng trước so sánh, này duy ngã kiếm thuật uy lực, ít nhất mạnh hơn gần ba thành. Đoàng đoàng đoàng. Ác liệt kiếm quang, ở hoanh bạo Thiết Nhạc Yêu Vương ba người thủ đoạn công kích sau, cuối cùng thế đi không giảm, trong nháy mắt, liền bao phủ Thiết Nhạc Yêu Vương ba người. Ở này lực lượng kinh khủng đánh xuống, này ba đại cường giả, lại là đồng thời bị buộc lui nhanh. Lâm Vũ tiểu huynh đệ, xin lỗi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, sau đó, kia áo dài trắng trung niên Linh Kiếm Vương xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, ánh mắt kiên định, không chút do dự nhất kiếm vung xuống. Hà quang vạn ly kiếm. Trong phút chốc, sáng mở đại phóng, hào quang lóng ánh chiếu sáng chung quanh mấy ngàn dặm nơi, nhìn kỹ một chút, mỗi một đạo sáng mở, lại đều là một đạo ác liệt kiếm khí, mấy chục ngàn đạo kiếm khí, đồng thời bung ra, loại uy lực này, có thể nói là không ai sánh bằng. Xin lỗi, bộ kiếm trận này, ta tình thế bắt buộc. Cơ hồ là ở Linh Kiếm Vương xuất kiếm đồng thời, Lâm Vũ thanh âm cũng vang tới, hắn thân hình thoát một cái khác cùng hắn hoàn toàn giống nhau như lúc áo dài trắng thanh niên, chính là nổi lên, đúng là hắn thời không phân thân. Sát na vĩnh hằng. Thời không phân thân nhất kiếm hủ ở hải ra, kia vô số đạo sáng mở nhất thời đỉnh trệ tại chỗ. Cùng lúc đó, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, trực tiếp đem Linh Kiếm Vương cũng đánh bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ chợt lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, mở ra nắp, một bộ kia kiếm trận liền bị hắn nhanh chóng thu nhập trong hồ lô. Trong nháy mắt, suốt 300,000 chuôi bảo kiếm, liền tất cả đều vào dưỡng kiếm hồ lô. Ở tại hơn 7 tên cường giả mắt lom lom dưới tình huống, Lâm Vũ lại rút ra đầu chủ, dẫn đầu giành lại một bộ này kiếm trận. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Nửa tháng trước, Lâm Vũ có thể tiến vào cấp thứ nhất tầng hàng ngũ, cũng đã làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, mà hôm nay, Lâm Vũ bày ra thực lực, càng là siêu ra tất cả người dự chủ. Lấy lực một người, ở Thiết Nhạc Yêu Vương, Linh Kiếm Vương đám người trong tay cưỡng ép đoạt lấy bảo vật, như vậy thực lực, thậm chí có thể nói là giới khư nội thiên địa đệ nhất nhân. Tiểu tử này, xa xa, Thiết Nhạc Yêu Vương sắc mặt khó coi, Lâm Vũ đột nhiên buộc phát ra thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn dự chủ. Hắn biết, ít nhất hôm nay, một bộ này kiếm trận, hắn là cấp không trở lại. Cũng may, kiếm trận không giành được, ít nhất còn có hai món cửu phẩm đứng đầu linh khí. Hắn tin tưởng, Lâm Vũ không đến nổi cuồng vọng đến ba cái linh khí đều phải giành lại. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật là tất cả người công địch. Quả nhiên, ở cấp được kiếm trận sau khi, Lâm Vũ liền không xuất thủ nữa. Cuối cùng, còn thừa lại hai món linh khí, một món rơi vào Thiết Nhạc Yêu Vương trong tay. Một kiện khác, thì bị Linh Kiếm Vương đoạt được. Ẩm. Ba cái linh khí tranh đoạt vừa mới có một kết thúc, trong lúc bất chợt, một đạo kinh thiên động địa âm thanh, đột nhiên từ xa xôi chân trời vang lên, mặc dù cách nhau đến cực kỳ xa khoảng cách xa, có thể thanh âm kia, vẫn là rõ ràng vang dội đến mức tận cùng. Sau đó, sâu trong hư không, một đạo hắc sắc pháp chỉ nổi lên, tản ra ánh sáng chói mắt, giống như hắc sắc hỏa diễm đang cháy, miễn cưỡng đem hư không vỡ ra tới. Ừ. Thấy này hắc sắc pháp chỉ, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, tấm này hắc sắc pháp chỉ, chính là đệ nhất hội vũ lúc từng xuất hiện hắc sắc pháp chỉ. Chương 861, Di tộc Hàng Lâm. Ẩm. Một tấm màu đen pháp chỉ, ở sâu trong hư không chìm nổi, nó quanh thân tản ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, giống như hắc sắc hỏa diễm đang cháy, đem toàn bộ đất trời nổi bật một mảnh đen bóng. Nó tản mát ra huy áp, cũng là cường đại đến cực điểm. Cho dù là cách không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, mọi người tại đây, hay lại là cảm giác một cổ đáng sợ áp lực đập vào mặt, cơ hồ không thở nổi. Chuyện này, là cái gì? Chẳng qua là một tấm pháp chỉ, vì sao cho ta cảm giác nhưng lại như thế kinh khủng? Từng trận tiếng kinh hô thanh âm từ Lâm Vũ bên người vang lên, cả đám nhìn kia hắc sắc pháp chỉ, trong lòng đều là vén lên sóng biển dâng trào. Dị tộc, trong mọi người ở đây, cũng chỉ có Lâm Vũ đã từng thấy qua này hắc sắc pháp chỉ, hắn biết rõ, tấm này hắc sắc pháp chỉ, phía sau liền là một vị dị tộc cường giả siêu cấp. Đệ nhất hội vũ thời điểm, chính là tờ này pháp chỉ, ngăn trở thanh đế, tam sinh lão nhân, minh đế, minh hậu bốn người, nếu như không phải là thanh đế bùng nổ, này tứ đại phong đế cường giả, thậm chí cũng không làm gì được tấm này pháp chỉ, mà bây giờ, tấm này pháp chỉ lại xuất hiện. Mở. Xa xôi sâu trong hư không, đen nhánh kia pháp chỉ thượng, đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh vô tình thanh âm, theo kia thanh âm lạnh như băng vang lên, một cổ kinh khủng đến vô cùng tận lực lượng, nhất thời ầm ầm bùng nổ. Ầm. Cách xa khoảng cách xa, có thể thấy cả phiến hư không bị miễn cưỡng đất xé ra một vết thương, hắc sắc pháp chỉ giống như hỏa diễm đang cháy, một cái khe to lớn, đảo mắt liền nổi lên. Đi. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Sau đó, một cái cả người khoác đen nhánh chiến giáp võ giả, cưới một con toàn thân có đen nhánh hỏa diễm thiêu đốt, giống như từ trong địa ngục đi ra chiến mã, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Hắn cả người trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt, kia đồng tử cũng là giống như thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, tràn đầy vô tận sát ý, mặc dù khoảng cách rất xa, có thể vẫn có thể để cho người cảm nhận được hắn cường đại. Rất hiển nhiên, đây là người phong đế cường giả. Di tộc phong đế cường giả. Chẳng lẽ nói, di tộc muốn hàng lâm. Lúc này, Lâm Vũ bên người mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, bọn họ mặc dù chưa thấy qua tấm kia hắc sắc pháp chỉ, nhưng các loại dấu hiệu tỏ rõ, điều này hiển nhiên là di tộc cường giả, định hàng lâm thánh nguyên đại lục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa. Di tộc muốn hàng lâm thánh nguyên đại lục, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thánh nguyên đại lục, có một tầng tâm chắn thiên nhiên. Nghĩ tưởng phải xuyên qua này lớp bình phong, coi như là phong đế cường giả, đều có vô cùng đại khả năng ngã xuống. Ở chiến thần cung cao tầng cường giả trong phán đoán, ít nhất phải 50 năm đi qua, dị tộc mới có thể chân chính hàng lâm. Nhưng bây giờ, cũng cũng đã có dị tộc phong đế cường giả, định hàng lâm thánh nguyên đại lục. Giết! Đang lúc mọi người nhìn soi mói, kia hắc giáp kỵ sĩ chợt quát một tiếng, cưới tọa hạ màu đen chiến mã, đột nhiên từ kia cái khe to lớn bên trong lao ra, muốn xông vào thánh nguyên đại lục. Ẩm! Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng lôi điện, đột nhiên từ hư không bộc phát ra, này lôi điện xuất hiện vô cùng đột ngột, thật phải tìm được ngọn nguồn lời nói, đó chính là thánh nguyên đại lục bản thân lực lượng. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả phiến thế giới, hàm chứa yên diệt lực lượng lôi điện, lấy dễ như bỡn tư thế, hung hãn đánh vào kia hắc giáp kỵ sĩ trên người. Giết! Kia hắc giáp kỵ sĩ lại lần nữa trợn quát một tiếng, đối mặt vậy mạnh mẽ lôi điện, nhưng là không có chút nào tránh lui ý tứ, trong tay hắn xuất hiện một thanh hắc ám chiến thương, hung hãn cùng kia lôi điện đụng thẳng vào nhau. Giáp giáp! Một tiếng nổ vang, kia lôi điện cuối cùng bị miễn cưỡng đất vỡ ra đến, cùng lúc đó, trong tay hắn chiến thương, tựa hồ cũng không cách nào thừa tái loại lực lượng này, trực tiếp bể ra. Ẩm! Sau một khắc, lại có liên tiếp 7 đạo lôi điện, từ trong hư không nảy sinh mà ra, mỗi một tia chớp, cũng so với trước kia một đạo còn phải càng cường đại hơn, suốt 7 đạo lôi điện, đồng thời hướng kia hắc giáp kỵ sĩ đáp xuống. Chính là lôi điện, cũng muốn ngăn cản ta. Hắc giáp kỵ sĩ hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng kia 7 đạo lôi điện phong tới, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt thì trở nên. Nay 7 đạo lực lượng sấm sét, còn muốn vượt qua xa hắn tưởng tượng. Một tia chớp, liền nổ trên người hắn chiến giáp, đạo thứ 2 lôi điện, bổ hắn tọa hạ chiến mã, đạo thứ 3, đạo thứ 4 lôi điện hạ xuống, càng làm cho miệng hắn ói máu tươi, chật vật cực kỳ. A, hắn tóc thai bù xù, còn đang dùng rằng, đáng tiếc, chỉ đệ thứ 6 lôi điện, thân hình hắn liền bị đánh thành phấn vụn, đệ nhất phong đế cường giả, đến đây tan cảnh mây khói. Được, chết được. Một màn này, để cho Lâm Vũ mọi người chung quanh đồng thời hoan hô lên, làm chứng một tên dị tộc phong đế cường giả tử vong, đây không thể nghi ngờ là một món đại khoái nhân tâm sự tình. Đáng tiếc, còn không đợi mọi người cao hứng quá lâu, một đạo thanh âm lạnh như băng, liền lại lần nữa vang tới. Đáng chết bổn nguyên ý chí. Thanh âm lạnh như băng mang theo tức giận, giống như muộn lôi đánh vào trong lòng mọi người, để cho không ít người nhất thời khí huyết sôi trào, cơ hồ hộc máu. Chấp hành kế hoạch dự bị đi. Một đạo khác mở mịt thanh âm chợt vang lên, với kia thanh âm lạnh như băng so sánh, thanh âm này càng bình tĩnh lãnh đạm, tựa hồ cõi đời này hết thảy đều không cách nào đưa tới hắn tâm tình biến hóa. Được. Yên lặng một chút, thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, có thể thấy, kia hắc sắc pháp chỉ không ngừng sôi trào, tản mát ra ánh sáng, so với trước buộc phát mãnh liệt. Ở kia hắc sắc pháp chỉ bên cạnh, một đạo sừng sững to lớn thân hình nổi lên, không nói được thân hình kia có bao nhiêu to lớn, chỉ có thể nhìn được khắp mênh mông hư không, đều bị hắn chiếm cứ hơn nửa vị trí. Một cái bàn tay to lớn, từ kia sừng sững thân hình thượng vươn ra, nó nắm sâu trong hư không kẽ hở, chợt kéo một cái, nhất thời để cho kẽ hở kia nhanh chóng khuyết trương lớn gần thập bội. Cùng lúc đó, vô tận đen nhánh ánh sáng, từ kia hắc sắc pháp chỉ bên trong bộc phát ra, hào quang màu đen kia bên trong, kèm theo là từng đạo người mặc chiến giáp bóng người, sơ lược khe đếm, liền có suốt mấy vạn người. Ánh sáng màu đen, bao quanh kia mấy chục ngàn đạo thân ảnh, xuyên qua sâu trong hư không kẽ hở, hàng lâm ở Thánh Nguyên Đại Lục. Ẩm. Trong phút chốc, tiếng sấm lượn lờ, đếm không hết lôi điện nổi lên, mỗi một tia chớp, đều tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hung hãn đánh vào hào quang màu đen kia bên trong, định xóa bỏ kia mấy chục ngàn đạo thân ảnh. Nhưng mà lúc này đây, kia hắc sắc pháp chỉ cuối cùng chủ động bốc cháy, đen nhánh hỏa diễm trải rộng cả phiến hư không, phảng phất toàn bộ hư không cũng bốc cháy, trong lúc nhất thời, hỏa ở đốt, hư không đang sôi trào. Cuối cùng, đen nhánh hỏa diễm cùng nổ ẩm thiểm điện giao dung, hai cổ lực lượng rối rít tiêu tan, mà kia mấy chục ngàn đạo thân ảnh, là thừa dịp tiến vào Thánh Nguyên Đại Lục. Ha ha ha ha! Thánh Nguyên Đại Lục, chúng ta tới! Trong lúc nhất thời, vô số đạo ngông cuồng tiếng cười lớn vang tới. Chương 862, Hội nghị khẩn cấp. Hoàng bét! Đáng chết! Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ở kia hắc sắc pháp chỉ dưới sự che chở, lại có suốt mấy chục ngàn danh dị tộc võ giả, thành công chuyển kiếp bình chướng, hàng lâm đến Thánh Nguyên Đại Lục. Mặc dù này mấy chục ngàn danh dị tộc trong võ giả, không có một là phong đế cấp chớ tồn tại, có thể cũng không có một là thấp hơn phong vương cảnh tồn tại, suốt mấy chục ngàn danh võ giả, tất cả đều là phong vương cường giả. Không nghi ngờ chút nào, mấy chục ngàn danh dị tộc phong vương cường giả hàng lâm, gặp nhau cho Thánh Nguyên Đại Lục mang đến cực kỳ trọng ảnh hưởng lớn. Đối với Thánh Nguyên Đại Lục mà nói, này tuyệt không là một chuyện tốt. Hưu. Đang lúc này, một đạo chân có mấy vạn trong trường kiếm khí hô khiếu nhi ra, xông thẳng hư không, ác liệt kiếm khí, cách xa khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, ngang nhiên hướng kia mấy chục ngàn danh dị tộc võ giả chém tới. Đồng thời, một cái to lớn ấn tỷ hư ảnh, đạt tới phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ, tứ tứ phương phương, hạo hạo đăng đăng, kèm theo kiếm khí kia cấp tốc tới, chấn áp hướng kia mấy chục ngàn danh dị tộc võ giả. Huyền Hoàng ấn. Đây là Huyền Hoàng đang xuất thủ. Còn có Thanh Đế. Huyền Hoàng cùng Thanh Đế hai người đồng thời xuất thủ, những dị tộc này tạp toái chết chắc. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng loạt lộ ra phân chấn vẻ, hiển nhiên, coi như Thánh Nguyên Đại Lục cường giả tối đỉnh, Huyền Hoàng cùng Thanh Đế sẽ không ngồi nhìn dị tộc võ giả hàng lâm. Huyền Đạo Nhất, Dương Thanh Đế, các ngươi ngăn cản không? Thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng thời, kia sừng sững thân hình chợt một trưởng vỗ ra, bàn tay to lớn, cùng kiếm khí kia cùng ấn tỷ hư ảnh ầm ầm đóng đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, chung quanh hư không điên cuồng bể ra, ba người công kích, đồng thời hóa thành hư vô. Bố kết giới. Cùng lúc đó, vậy vừa nãy hàng lâm mấy chục ngàn danh dị tộc võ giả, đồng thời quăng ra một viên màu đen viên châu. Mấy chục ngàn viên màu đen viên châu đồng thời vỡ vụn, một đoàn một dạng hắc vụ tràn ngập ra, nhanh chóng tạo thành một mảnh diện tích đạt tới phương viên mấy triệu dặm to đại kết giới. Kia to đại kết giới vừa thành hình, hắc ám nhất thời bao phủ kia dải đất, phương viên mấy triệu dặm nơi, hết thảy đều biến mất ở trong tầm mắt mọi người, căn bản không cảm ứng được chút khí tức nào. Sau đó, kia sừng sững thân hình tiêu tan không thấy, hư không gian liệt phùng cũng nhanh chóng lần nữa di hợp, thiên địa khôi phục lại yên lặng. Phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Có thể kia đạt tới phương viên mấy triệu dặm hắc ám nơi, nhưng ở chiêu cáo mọi người, mới vừa rồi hết thảy, tuyệt không phải ảo giác. Ông. Đang lúc này, Lâm Vũ trên người một tấm lệnh bài đột nhiên cấp tốc rung rung, không chỉ là hắn, chung quanh tất cả mọi người, cũng cảm nhận được trên người lệnh bài rung động. Lệnh bài kia, chính là chiến thần cung phát hạ lệnh bài thân phận. Lúc này, ở tấm lệnh bài này thượng, bất ngờ hiện ra một hàng chữ nhỏ. Chiến thần cung tất cả thành viên, lập tức chạy về chiến thần cung. Ra đại sự. Giờ khắc này, thật sự có người trong lòng cũng dâng lên như vậy ý nghĩ. Rất nhiều người cũng ý thức được, ngày yên tĩnh chấm dứt, một cái hỗn loạn thời đại, trước thời hạn hàng lâm. Đi. Trở về chiến thần cung. Không chần chờ chút nào, Lâm Vũ đám người rối rít lên đường trở lại chiến thần cung. Ngay cả Thiết Nhạc Yêu Vương, cùng với kia lượng danh ma tộc võ giả, cũng nhận được bên trong tộc kêu gọi, trong nháy mắt, trước còn vô cùng náo nhiệt phân bảo nham, trở nên trống rỗng, không có người nào. Hơn nửa tháng sau, Lâm Vũ cùng Linh Kiếm Vương đám người chạy trở về chiến thần cung, mà lúc này, bên trong chiến thần cung, đã là tràn ngập bóng người. Suốt mấy ngàn danh võ giả, vây tụ ở chiến thần cung bên trong quảng trường, Lâm Vũ cũng là lần đầu tiên biết được, nguyên lai bên trong chiến thần cung, lại có nhiều như vậy thành viên. Này mấy ngàn người bên trong, cựu giai phong vương nguyên lão cường giả liền có mấy trăm người, trung sinh đời thành viên số người nhiều nhất, đạt tới sắp tới 5.000 người, mà thất giai phong vương bên dưới đại tân sinh thành viên, cũng có gần 2.000 người. Toàn bộ chiến thần cung cộng lại, phong vương cường giả cũng có sắp tới vạn người, mà ở Thánh Nguyên Đại Lục chủ đại lục, tổng cộng cũng liền mấy trăm tên phong vương cường giả mà thôi. Nửa tháng trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kia mấy chục ngàn danh dị tộc võ giả. Bày kia hắc ám kết giới, đến tuột cùng là nghỉ tưởng phải làm những gì. Nhiều như vậy phong vương cường giả tề tụ một đường, lại không thể để cho với nhau yên lòng, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy lo âu cùng lo âu, lòng như lửa đốt chờ đợi đến. Nửa tháng trước, chiến thần cung chư vị nguyên lão, cung chủ, phát hành khẩn cấp tập họp mệnh lệnh sau, liền bắt đầu một trận rất dài hội nghị, cho tới bây giờ, chàng này hội nghị cũng không có chấm dứt dấu hiệu. Sớm nhất chạy tới một nhóm võ giả, đã ở nơi này chờ thời gian nửa tháng, loại này chờ đợi, không thể nghi ngờ là một loại to lớn dày vò cảm giác. Mấy chục ngàn danh dị tộc võ giả hàng lâm con mắt, Thánh Nguyên Đại Lục vị lai kết quả làm như thế nào, này trùng trùng hết thảy, cũng làm cho không người nào so với bận tâm. Lâm Hinh, Lâm Vũ, Cố Tam Sinh, Duyên Si đám người, cũng ở đây chờ đợi trong hàng ngũ, thấy Lâm Vũ, bọn họ rối rít chào hỏi một tiếng. Mặc dù không có đi ra ngoài lịch luyện, nhưng khoảng thời gian này, mấy người bọn họ thực lực cũng có bất đồng trình độ tăng lên, giống như là Cố Tam Sinh cùng Mộ Khuynh Sương, cũng đã là đạt tới tứ giai phong vương cảnh giới. Ừm. Lâm Vũ trở về một tiếng, cũng không có tâm tình làm nhiều hàn huyên, đáp xuống Cố Tam Sinh đám người phụ cận, gia nhập chờ đợi hàng ngũ. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, lại qua 5 ngày. Cong. D-A-N-G-Z. D-A-N-G-Z. Mỗi một khắc, du dương mà nặng nề tiếng chuông đột nhiên vang lên, tiếng chuông này ước chừng vang 9 lần, nhất thời để cho quảng trường mọi người đồng loạt cả người giật mình một cái. Ở bên trong chiến thần cung, tiếng chuông vang 3 cái, ý nghĩa có phong đế cường giả giảng đạo, vang 6 lần, ý nghĩa có xảy ra chuyện lớn, vang liên tục 9 lần, là ý nghĩa có chuyện quan chiến thần cung sống còn đại sự kiện. 9 đạo tiếng chuông hạ xuống, liên tiếp hơn 10 đạo thân hình, nhanh chóng hiện lên ở trước mặt mọi người. Nay mười mấy bóng người, mỗi cái tản ra mạnh mẽ khí tức, đều không ngoại lệ, tất cả đều là phong đế cường giả, mà phía trước nhất một người, rõ ràng là một người mặc tím bẩm trường bào người đàn ông trung niên. Hắn khí độ bất phàm, hai mắt có thần, đi giữa, tản ra mãnh liệt uy áp, chính là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất cường giả, Huyền Hoàng. Chẳng qua là lúc này, này Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân, sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt của hắn ở trên người mọi người một trận dò xét, thật lâu, mới trầm giọng nói, chư vị, hôm nay tụ tập ở chỗ này, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn có chuẩn bị tâm lý. Không sai, cùng ngày thường tử chấm dứt, dị tộc chính thức bắt đầu đối với Thánh Nguyên Đại Lục xâm phạm, một trận đại chiến, đã khó mà tránh khỏi. Mấy chục ngàn danh dị tộc võ giả bước vào Thánh Nguyên Đại Lục, bọn họ bày hắc ám kết giới. Để cho chúng ta những thứ này phong đế cường giả đều không cách nào bước vào bên trong kết giới. Vì vậy, đi chinh chiến, đi tiêu diệt nhiệm vụ bọn họ, chỉ có thể giao cho các ngươi. Tiếp theo một đoạn thời gian, các ngươi đúng là trận đại chiến này nhân vật chính. Thánh Nguyên Đại Lục sống còn, đem gửi gắm ở trên người các ngươi. Chương 863, Đại Ngũ Hành Kiếm Trận. Thánh Nguyên Đại Lục sống còn, đem gửi gắm ở trên người các ngươi. Huyền Hoàng thanh âm cũng không vang. Có thể rơi ở trong thai mọi người, nhưng là dường như sấm sét, tuyên truyền giác ngộ, làm cho tất cả người đều là chấn động mạnh một cái. Trước đó, rất nhiều người vẫn ít nhiều cất giữ có một ít may mắn trong lòng, có thể lần này nói vừa ra, tất cả mọi người đều minh bạch, bọn họ đã không có đường lui, một trận đại chiến, đã là không thể tránh khỏi. Dị tộc phái ra mấy chục ngàn danh võ giả hàng lâm, thậm chí không tiếc bỏ ra giá thật lớn bày hắc ám kết giới. Nhất định là không có ai biết âm mưu. Huyền Hoàng bên người, Thanh Đế cũng mở miệng, mặc dù chúng ta còn không biết bọn họ chân chính con mắt, cũng mặc kệ bọn họ con mắt là cái gì, chúng ta đều không thể để cho bọn họ được như ý. Tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người, đều đưa phân được chuẩn tiến vào hắc ám kết giới, các ngươi muốn điều tra, hơn nữa ngăn cản dị tộc hết thể âm mưu. Trong quá trình này, chúng ta toàn bộ phong đế cường giả đều không cách nào xuất thủ. Chúng ta chỉ có thể nghiêng hết tất cả tài nguyên đến giúp đỡ các ngươi, mà các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào tự các ngươi lực lượng. Trong quá trình này, các ngươi có vài người sẽ chết, có vài người sẽ trọng thương, các ngươi sẽ trả ra giá thật lớn cùng hy sinh, có thể đây cũng là chúng ta thế hệ này võ giả vận mệnh. Hợp lại, có lẽ sẽ chết, có lẽ có thể sống, cũng không hợp lại, một khi dị tộc chiếm lĩnh chúng ta thế giới, mọi người chúng ta cũng nhất định chỉ có một con đường chết. Thanh Đế lời nói, làm cho tất cả mọi người tâm tình trở nên nặng hơn. Không tệ, hợp lại có lẽ sẽ chết, cũng không hợp lại càng là chết, đối mặt dị tộc xâm phạm, bọn họ căn bản không có đường tuyển chọn. Không chỉ là bọn họ, chờ đến quyết chiến chân chính toàn diện lúc buộc phát sau khi, coi như là Huyền Hoàng, Thanh Đế những thứ này phong đế cường giả, cũng không cách nào không quan tâm, cũng muốn liều mạng chết giao chiến, thậm chí ngã xuống tỷ lệ cũng là cực lớn. Trong lịch sử mấy lần dị tộc xâm phạm, mỗi một lần, cũng có thật nhiều danh phong đế cường giả ngã xuống, trong này, thậm chí bao gồm thiên sư, thông thiên kiếm đế như vậy cường giả siêu cấp. Tiếp đó, ta tới tuyên bố nhóm đầu tiên tiến vào hắc ám bên trong kết giới võ giả danh sách. Thanh Đế tiếng nói rơi xuống, Huyền Hoàng tiếp tục mở miệng đạo, làm là thứ nhất được chuẩn tiến vào võ giả, các ngươi vai chịu trách nhiệm to lớn, các ngươi nhất định phải ở dị tộc tập kích đứng vững cân cước, thành lập được một mảnh căn cứ địa. Để cho sau khi mấy tốt võ giả, có thể có một cái an toàn đại bản doanh. Long Sơn, này nhóm đầu tiên võ giả, liền từ ngươi tới đảm nhiệm thống lĩnh. Phải. Nghe được Huyền Hoàng lời này, một người vóc dáng cao lớn, sắc mặt uy nghiêm nam tử bước ra một bước, trịnh trọng gật đầu, cả người tản mát ra một trận khí sơ sát tiêu điều. Long Sơn, ở chiến thần cung toàn bộ trưởng lão bên trong, chính là xếp hàng thứ hai cường giả. Thực lực của hắn, roi mắt cửu giai phong vương tầng thứ, đều là trong đó cao cấp nhất tồn tại, coi như là đối mặt phổ thông phong đế cường giả, hắn mặc dù không phải là đối thủ, lại có chạy thoát bản lĩnh. Hơn nữa, hắn cực kỳ giỏi bài binh bố trận, lý lịch lại cực sâu, uy vọng cực cao, do hắn gánh nhâm thống lĩnh, tất cả mọi người đều sẽ không có ý kiến gì. Sau đó, Huyền Hoàng lại liên tiếp báo gần 2.000 cái tên, bất quá này 2.000 cái tên bên trong, lại cũng không có Lâm Vũ tên. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhóm đầu tiên tiến vào hắc ám kết giới võ giả, chịu đựng áp lực lớn nhất, tự nhiên muốn an bài tinh anh nhất lực lượng, vì vậy, này 2.000 người bên trong, cửu giai phong vương cường giả cơ hồ đi hết, còn thừa lại, cũng đều là bát giai phong vương cảnh giới. Ngay cả thất giai phong vương võ giả, đều không bị liệt vào nhóm đầu tiên trong hàng ngũ, càng không cần phải nói rõ trên mặt chỉ có tứ giai phong vương cảnh giới Lâm Vũ. Nhóm đầu tiên danh sách chính là chỗ này nhiều chút. Đọc xong người cuối cùng tên, Huyền Hoàng ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, còn thừa lại võ giả, các ngươi có thể tạm thời ở lại bên trong chiến thần cung tu luyện, nhưng nhớ, tùy thời tùy khác, các ngươi cũng có thể bị triệu nhập hắc ám kết giới, vì vậy, khoảng thời gian này, các ngươi tuyệt không có khả năng mở chiến thần cung nửa bước. Phải. Một đám người rối rít gật đầu, thái độ đều là cực kỳ nghiêm túc. Rất tốt. Huyền Hoàng lúc này mới gật đầu một cái, đạo, mới vừa rồi bị đọc đến tên võ giả, ta cho các ngươi một giờ thời gian chuẩn bị, sau một canh giờ, vẫn ở chỗ này tập họp, những người còn lại, lúc đó giải tán đi. Tiếng nói rơi xuống, một đám người trầm mặc phân tán ra, mà Lâm Vũ cũng là không nói một lời, đi theo dòng người rời đi. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ đột nhiên cảm nhận được một tia tràn đầy sát ý ánh mắt, hắn nhướng mày một cái, hướng sát ý kia chuyển tới phương hướng nhìn lại, liền thấy sắc mặt lạnh giá đao hoàng. Cau mày, Lâm Vũ nhanh chóng rời đi ánh mắt. Hắn biết, ngay trước đao hoàng hình chiếu mặt, đánh chết Hiên Viên Đỉnh, hơn nữa chém chết đao hoàng hình chiếu, cái này tự nhiên là đem đao hoàng đắc tội chết, bất quá, ở bây giờ lúc này, cho dù là đao hoàng như thế nào đi nữa nhìn hắn khó chịu, cũng không khả năng ra tay với hắn. Đương nhiên, trên mặt nổi sẽ không xuất thủ, có thể trong tối vẫn là phải cẩn thận chút. Mặc dù Lâm Vũ tạm thời còn sẽ không tiến vào hắc ám kết giới, có thể theo thời gian trôi qua, hắn sớm muộn cũng sẽ tiến vào bên trong. Đến lúc đó, ở hỗn loạn tương bừng trong chiến trường, đao hoàng muốn âm thầm tính toán hắn, thật sự là quá dễ dàng. Bất luận là làm chuẩn bị tiếp theo cùng dị tộc chiến tranh, hay lại là sợ bị đao hoàng tính toán, hắn đều muốn tăng thêm một bước thực lực bản thân. Trở lại chính mình trụ sở sau, Lâm Vũ liền lấy ra hắn từ phân bảo nham đoạt được một bộ kiếm trận. Nhỏ máu nhận chủ sau, hắn rất nhanh liền biết được một bộ này kiếm trận tên. Bộ kiếm trận này, được đặt tên là Đại Ngũ Hành Kiếm Trận, trừ sát phạt tác liệt ra, còn ẩn chứa có ngũ hành thần lôi lực, kích thích kiếm trận đồng thời, còn có thể đưa tới ngũ hành lôi điện chi lực, so với La Hầu kiếm trận, đều phải càng thêm mạnh mẽ. Tiêu phí thời gian một tháng, Lâm Vũ bước đầu luyện hóa bộ kiếm trận này. Lấy hắn bây giờ linh hồn cường độ, đã có thể làm được đồng thời thao túng 150.000 chuôi bảo kiếm. Ngoài ra, hắn có thể đủ đồng thời kích thích ra đại ngũ hành kiếm trận 3 loại ngũ hành lôi điện chi lực, theo thứ tự là cành kim thần lôi, ất mộc thần lôi, quỷ thủy thần lôi. Còn thừa lại 2 loại, là chia ra làm đinh hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi. Nếu là có thể đồng thời kích thích này 5 loại ngũ hành lôi điện chi lực, tạo thành một cái ngũ hành tuần hoàn, uy lực kia sẽ còn chợt tăng gấp mấy lần. Đáng tiếc là, muốn đạt tới một bước kia, kia phải Lâm Vũ có thể đồng thời khống chế toàn bộ 300.000 chuôi bảo kiếm, đây đối với Lâm Vũ mà nói, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Thà cho là như thế, khi lấy được bộ kiếm trận này sau khi, Lâm Vũ thực lực cũng là tăng lên rất nhiều, so với đánh chết Phúc Hải yêu vương thời điểm, thực lực mạnh hơn ra bà thành. Mặc dù còn không có đột phá đến ngũ giai phong vương cảnh giới, có thể hắn bây giờ thực lực, còn muốn tưởng đánh chết Phúc Hải yêu vương, cũng đã là một món rất dễ dàng sự tình. Tiếp đó, cũng nên tăng lên xuống thông thiên kiếm phẩm giai. Thu hồi đại ngũ hành kiếm trận, Lâm Vũ trong mắt xẹt qua một trận ánh sáng. Chương 864, quá yếu. Thông Thiên Kiếm là cửu phẩm đỉnh cấp linh khí, có thể ở cửu phẩm đỉnh cấp linh khí trên, cũng không phải đế khí, ở hai cái này đẳng cấp chính giữa, còn cách một cái bán đế khí. Bán đế khí, so với phổ thông cửu phẩm đỉnh cấp linh khí muốn mạnh hơn rất nhiều, có thể so với chân chính đế khí mà nói, vừa có chênh lệch không nhỏ. Ở phân bảo nham thời điểm, Lâm Vũ lấy được không ít tài liệu, cộng thêm tay hắn đầu còn thừa lại một ít điểm cống hiến, mặc dù không cách nào đem thông thiên kiếm trực tiếp thăng lên làm đế khí, có thể tăng lên tới bán đế khí, nhưng cũng là đủ. Huống chi, cho dù là đem thông thiên gần tỷ thăng thành chân chính đế khí, lấy Lâm Vũ trước mắt thực lực cũng không cách nào vận dụng, bởi như vậy, ngược lại thì cái mất nhiều hơn cái được. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp xài hết trong tay toàn bộ điểm cống hiến, đổi lấy yêu cầu đủ loại tài liệu. Thật ra thì, những tài liệu này, vốn là không cần tiêu phí nhiều như vậy điểm cống hiến, chẳng qua là theo chiến tranh kéo dài, bên trong chiến thần cung đủ loại tài nguyên giá cả lên một lượt phồng rất nhiều, đây cũng là khó mà tránh khỏi. Cùng lúc đó, hắc ám bên trong kết giới. Mặc dù gần đã qua một tháng thời gian, có thể thời gian một tháng này, dị tộc cùng thánh nguyên đại lục song phương, đã bùng nổ nhiều lần kịch liệt giao chiến. Từ nhóm đầu tiên võ giả tiến vào thời điểm, dị tộc võ giả, liền một lần phát động đại quy mô tập kích, tham chiến dị tộc võ giả, chừng gần 30.000 danh. Cũng may, là bảo đảm này nhóm đầu tiên võ giả an toàn, huyền hoàng, thanh đế đám người cung cấp đại lượng bảo vật quý giá, chiến tranh khí giới. Hơn nữa dị tộc mặc dù có mấy chục ngàn danh phong vương cường giả hàng lâm, có thể trong này, thất giai phong vương dưới đây chiếm cứ phần lớn, thực lực chân chính ở thất giai phong vương trở lên, thật ra thì cũng liền mấy ngàn mà thôi. Cuối cùng, ở Long Sơn dưới sự hướng dẫn, chém giết phấn chiến suốt 3 ngày 3 đêm, bọn họ gánh vác áp lực, thành công bố trí chiến tranh pháo đài. Chiến tranh pháo đài một bố trí, liền ý nghĩa song phương tiến vào giai đoạn giằng co. Cộng thêm Thánh Nguyên Đại Lục Nhất Phương đến tiếp sau này binh lực không ngừng chạy tới, cho tới bây giờ, Thánh Nguyên Đại Lục Nhất Phương đã có suốt hơn 5.000 danh võ giả. Tương đối dị tộc Nhất Phương, mặc dù Thánh Nguyên Đại Lục số người càng ít hơn, có thể mượn liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, miễn cưỡng cũng có thể tạo thành rằng co cục diện. Càng về sau, hai phe đều biết không cách nào tùy tiện đánh tan đối phương, dần dần giảm bớt chém giết, ngược lại hiếm thấy tiến vào tương đối bình tĩnh giai đoạn. Một ngày này, cả người phi đỏ thám áo khoác ngoài dị tộc thanh niên, đột nhiên xuất hiện ở song phương chiến tranh trong pháo đài ương. Ừ, tiểu tử này, nghi tường muốn làm gì? Thấy kia dị tộc thanh niên xuất hiện, Long Sơn đám người khẽ cau mày, này dị tộc thanh niên chẳng qua là thất giai phong vương cảnh giới, tùy tiện xuất hiện ở trong chiến trường, chẳng lẽ là nghi tường muốn chết phải không? Thánh Nguyên Đại Lục người, các ngươi nghe. Ngay tại Long Sơn chờ người nghi ngờ trong lòng thời điểm. Kia dị tộc thanh niên lại mở miệng, thanh âm hắn liệu lượng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, có thể cùng ta không chết tộc chém giết thời gian dài như vậy, các ngươi quả thật có chút bản lĩnh, đáng tiếc, các ngươi chung quy cũng chỉ là một đám lao phế vật mà thôi. Suốt thời gian một tháng, các ngươi một phe này, nhưng xưa nay không xuất hiện qua một cái trăm tuổi dưới đây võ giả, các ngươi thế hệ trẻ võ giả đây. Chẳng lẽ tất cả đều là con rùa đen rút đầu, hoặc là không chịu nổi một kích phế vật sao? Càn rỡ, lớn mật, dị tộc thanh niên tiếng nói rơi xuống, nhất thời để cho mọi người giận dữ, này dị tộc thanh niên lời nói, cũng hơi bị quá mức phách lối cuồng vọng. Nhìn dáng dấp, các ngươi tựa hồ rất tức giận. Thấy mọi người tức giận phản ứng, dị tộc thanh niên nhất thời ha ha cười nói, cũng được, ta liền cho các ngươi những thứ này lão một phế vật chứng minh chính mình cơ hội. T. Ta cũng không cần cầu các ngươi thế hệ trẻ xuất thủ, trong các ngươi. Bất kỳ một cái nào 300 tuổi trở xuống, lại không đến bát giai phong vương võ giả, chỉ cần có thể ngăn trở ta 10 chiêu, ta liền thừa nhận, các ngươi không phải là phế vật, thế nào, các ngươi có ai dám đánh với ta một trận sao? Thu tử cuồng vọng. Dị tộc thanh niên vừa dứt lời, Thánh Nguyên Đại Lục Nhất Phương bên trong, liền có một người đàn ông tuổi trung niên không nén được tức giận, vọt thẳng xuất trận bên ngoài, đứng ở đó dị tộc thanh niên trước mặt. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có bản lãnh gì như thế cuồng vọng? Trung niên nam tử kia chính là thất giai phong vương cảnh giới viên mãn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, một đạo sáng lạng quyền ấn, liền hướng đến kia dị tộc thanh niên hung hăng đánh tới. Không chịu nổi một kích. Dị tộc thanh niên khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, lao phế vật, ngươi chính là đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn xuất hiện nhất căn sâm bạch cốt mâu, chợt hất một cái, liền xuyên qua trung niên nam tử kia thân thể, chỉ một chút, liền đem người đàn ông trung niên trực tiếp đánh chết. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Thánh Nguyên Đại Lục mọi người sắc mặt đại biến. Trung niên nam tử này, mặc dù không là thất giai phong vương bên trong đứng đầu tồn tại, khỏe không ngạt cũng có thất giai phong vương cảnh giới viên mãn, chống lại đồng dạng là thất giai phong vương cảnh giới dị tộc thanh niên, lại là không chịu được như vậy một đòn. Thánh Nguyên Đại Lục người, quả nhiên cũng là một đám phế vật. Một cái thu hồi sâm bạch cốt mâu, dị tộc thanh niên cười lạnh nói, một đám lao ra hỏa, sống đến bây giờ, cũng chính là ỷ vào sống lâu ít ngày thôi, nếu là cùng thời đánh một trận, sợ là liền một cái có thể đánh cũng không có. Tiểu tử, người quá kiêu ngạo. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, Thánh Nguyên Đại Lục trong trận doanh, một cái khô xấu trung niên sải bước ra. Thân hình hắn cũng không cao lớn, dung mạo cũng không anh tuấn, có thể tản mát ra khí tức, lại so với trước kia bị đánh chết người đàn ông trung niên còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thấy khô xấu trung niên xuất hiện, Long Sơn gật đầu một cái, đạo, có Hạ Dương xuất thủ, trận chiến này ổn. Ừm. Bên cạnh hắn, mấy người khác cũng đồng loạt gật đầu biểu thị đồng ý. Hạ Dương, ở chiến thần cung trung sinh đời trong thành viên, coi như là so với khá nổi danh một người, chỉ hơn 150 tuổi, cũng đã là thất giai phong vương cảnh giới viên mãn, bàn về thực lực, càng là không thua gì với Phúc Hải yêu vương. Nếu để cho hắn đủ thời gian lớn lên, hắn tối thiểu cũng có thể đạt tới cửu giai phong vương cảnh giới, thậm chí trở thành trưởng lão bên trong khá mạnh tồn tại. Có hắn xuất thủ, đối phó một cái đều là thất giai phong vương cảnh giới dị tộc thanh niên, Long Sơn bọn người không có chút nào lo lắng. Nhưng rất nhanh, Long Sơn đám người sắc mặt cũng biến hóa. Ba chiêu, chỉ ba chiêu, Hạ Dương, lại liền bị kia dị tộc thanh niên trực tiếp đánh chết. Ẩm. Dị tộc thanh niên trong tay cốt mâu, không chút lưu tình xuyên thủng Hạ Dương thân thể, hung hăng một khuấy động, Hạ Dương thân thể, nhất thời bị nổ thành phấn vụn, tử trạng có thể nói là thê thảm tới cực điểm. Quá yếu. Dị tộc thanh niên tay cầm cốt mâu, đứng ở trên hư không, khinh thường cười lạnh nói, Thánh Nguyên Đại Lục, cũng chỉ có như vậy tiêu chuẩn sao. Thực lực của ta, ở ta không chết tộc trong thế hệ trẻ, nhiều lắm là chỉ có thể xếp hàng trung đẳng, nhưng dù cho như thế, vẫn có thể tùy tiện ngược giết các ngươi thật là quá yếu. Hán thanh âm ngạo nghễ, ở khắp chiến trường quanh quẩn. Chương 865, lần nữa thảm bại. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Thống lĩnh, để cho ta ra tay đi, ta nhất định phải giết người này. Dị tộc thanh niên thái độ, đem Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương võ giả hoàn toàn chọc giận, Long Sơn bên người. Chừng mấy danh võ giả cũng đang tức giận gầm nhẹ, cơ hồ không nén được xuất thủ dục vọng. Không được. Mặc dù giống vậy tức giận, có thể trở thành Thánh Nguyên Đại Lục một phương thống lĩnh, Long Sơn hay lại là duy trì chân quá lãnh tĩnh, hắn trầm giọng quát lên, các ngươi nếu là xuất thủ, há chẳng phải là chính hợp kia dị tộc tâm ý, lộ ra ta Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương không người. Như vậy thứ nhất, liền coi như các ngươi giết kia dị tộc, có thể vẫn sẽ cực kỳ đả kích chúng ta một phe này tinh thần. Không phải vạn bất đắc dĩ, các ngươi quyết không thể ra tay. Có thể người này, thật sự là quá kiêu ngạo. Long Sơn lời nói, để cho mọi người nhất thời trầm mặc xuống, có thể vẫn có mấy người hay là không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta liền muốn xem hắn kiêu ngạo như vậy đi xuống. Tạm thời trước chịu đựng. Long Sơn thở ra một hơi thật dài, đạo, chuyện này, ta sẽ bẩm báo chư vị nguyên lão, cung chủ, để cho bọn họ phái viện thủ, ta cũng không tin. Nhà một cái lớn Thánh Nguyên Đại Lục, không có người nào có thể tại đồng bậc dưới tình huống đánh bại này dị tộc. Đảo mắt, chính là 3 ngày sau. Thánh Nguyên Đại Lục quân doanh trước, một chiếc tiểu hình phi chu đáp xuống, chợt một tên thân mặc áo xanh, nhìn dáng dấp đại khái trên dưới 30 tuổi nho nhã nam tử, từ phi chu bên trong dậm chân mà ra. Hứa Thiếu Du. Thấy này nho nhã nam tử, sớm sẽ chờ Long Sơn đám người nhất thời ánh mắt sáng lên. Hứa Thiếu Du. Là chiến thần cung trung sinh đời kiệt xuất nhất một thành viên, niên kỷ của hắn so với Hạ Dương còn nhỏ không ít, chỉ 120 tuổi không tới, tu vi đồng dạng cũng là thất giai phong vương cảnh giới viên mãn. So sánh Hạ Dương, thực lực của hắn còn phải mạnh hơn, từng theo một tên bát giai phong vương cường giả giao chiến chốc lát mà không rơi xuống hạ phong, cuối cùng bình yên chạy thoát, ở bên trong chiến thần cung, hắn có thể nói là thất giai phong vương tầng thứ đệ nhất nhân. Xin chào Long Thống Lĩnh. Hứa Thiếu Du một thân áo xanh, khí độ nho nhã, hướng Long Sơn túi người hành lễ. Ha ha ha, Thiếu Du không cần đa lễ. Đối với Hứa Thiếu Du thái độ, Long Sơn hiển nhiên hết sức hài lòng, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, lần này triệu tập ngươi tới nguyên do, nghĩ đến ngươi đã biết được, tiếp đó, liền muốn nhìn ngươi. Thống lĩnh cứ việc yên tâm. Hứa Thiếu Du khẽ mỉm cười, ta đây phải đi lánh giáo xuống kia dị tộc thủ đoạn, xem hắn kết quả có nhiều chút bản lãnh gì. Tiếng nói rơi xuống, hắn vừa xài bước ra, nhiều đóa thanh sắc liên hoa ở dưới chân hắn nở rộ, nhanh chóng bày ra thành một cái thanh liên đại đạo, chân hắn đi chơi tiết thanh minh liên, đảo mắt liền xuất hiện ở trong chiến trường. Ồ! Một đám lao phế vật, cuối cùng có người dám đi ra đánh một trận. Trong chiến trường, kia dị tộc thanh niên vẫn lập ở trên hư không thượng, thấy Hứa Thiếu Du xuất hiện, hắn chân mày cau lại, hiện ra một tia khinh thường nụ cười, lãng phí ba ngày, mới tìm mang đến người, không biết lại có thể chống đỡ ta mấy chiêu đây. Có thể chống đỡ mấy chiêu, tranh tài một trận thì biết rõ. Hứa Thiếu Du ngược lại cũng không tức giận, hắn khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một nhánh đại bút như chuyên, bút tẩu long xà, tại chỗ vẩy mực, nhanh chóng vẽ ra một bức thật tốt nước sông. Rào! Kia thật tốt nước sông vừa mới thành hình, liền như cùng sống tới một dạng đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần, ngưng tụ thành thật thể, hướng dị tộc thanh niên hung hăng chấn áp xuống. Ừ! Dị tộc thanh niên sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, Hứa Thiếu Du ra tay một cái, hắn liền ý thức được người này thực lực, so với trước kia hai người rõ ràng mạnh hơn liền. Mở cho ta! Hắn chợt quát một tiếng, tay cầm cốt mâu, hung hãn hướng kia thật tốt núi sông đụng nhau đi. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, thân hình hắn lại trực tiếp quay ngược lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Được. Không hổ là Hứa Thiếu Du. Một màn này, nhất thời để cho Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương võ giả đồng loạt lộ ra nét mừng, ngay cả Long Sơn, đều là không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Trước hai trận chiến đấu, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương đều là bị hoàn toàn nghiền ép, mà bây giờ, mới hiệp thứ nhất, Hứa Thiếu Du liền chiếm thượng phong. Chuyện này nhất thời để cho trong lòng bọn họ buồn rầu quét một cái sạch. Có chút ý tứ. Ổn định thân hình, dị tộc thanh niên mặt hiện lên ra một tia cười gằn. Thực lực ngươi, so với trước kia hai cái phế vật quả thật mạnh hơn một chút như vậy. Đáng tiếc, trong mắt của ta, vẫn chỉ là một phế vật. Bất tử thân, hình thái thứ hai. Gầm thét một tiếng, hắn cả người đen nhánh vảy rung vào bên trong cơ thể, tạo thành một tầng áo giáp màu đen. Cả người thân hình đột nhiên tăng vọt thập bội, tản mát ra khí tức, cũng so với trước kia mạnh hơn một cấp độ. U hồn lục chỉ. Sau đó, hắn liên tục lục chỉ điểm ra, mỗi một chỉ, cũng kèm theo một đạo thê lương hắc quang bùng ra, sáu đạo quang mang, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, trong nháy mắt liền đồng loạt oanh tới Hứa Thiếu Du trước mặt. Ừ. Lúc này biến sắc đến phiên Hứa Thiếu Du, hắn sắc mặt ngưng trọng, trong tay đại bút không ngừng hủ ở hải ra, bút tẩu long xà. Từng cái châu cơ chữ nhỏ không ngừng nổi lên, tạo thành một đại thiên thi văn, ở quanh người hắn tạo thành một tầng gió thổi không lọt hộ thuẫn. Giáp giáp, lục đạo hắc quang, đồng loạt quanh đến thi văn hộ thuẫn thượng, chỉ chống đỡ ba cái hô hấp thời gian, tầng kia thi văn hộ thuẫn, liền trực tiếp bể ra. Không được. Hứa Thiếu Du sắc mặt đại biến, liên tục vung bút, một cổ ánh sáng bao quanh hắn quay ngược lại mà quay về, nhanh chóng rút về Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương trận doanh. Vừa mới đứng lên tại chỗ, hắn chính là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, suýt nữa liền mới ngã xuống đất. Này! Tại sao có thể như vậy? Đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người tâm cũng chìm đến đáy cốc. Một khắc trước, Hứa Thiếu Du còn chiếm theo ưu thế, sau một khắc, lại thuận tiện lấy thảm bại thu tràng. Ha ha ha ha, phế vật, chính là phế vật. Dị tộc thanh niên ngông cuồng cười to vang lên. Bất kể tới bao nhiêu cái, đều là giống nhau kết cục, đồng giai cuộc chiến, các ngươi Thánh Nguyên Đại Lục người đến bao nhiêu cái, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Hôn trướng! Ta muốn giết hắn! Dị tộc thanh niên này cuồng vọng thái độ, để cho Thánh Nguyên Đại Lục không ít võ giả trong lòng càng tức giận, trong đó có mấy người, càng là vừa xài bước ra, liền muốn xông ra ngoài trận. Cũng lui xuống cho ta! Long Sơn mặt trầm như nước, phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi xuất thủ, chẳng lẽ dị tộc người sẽ ngồi yên không lý đến hay sao? Các ngươi xúc động như vậy, chẳng lẽ là có thể giết tên kia hay sao? Không ra tay, chẳng lẽ để cho tiểu tử kia phách lối như vậy đi xuống sao? Cho dù Long Sơn nói như vậy, vẫn có mấy người không cách nào giữ được tinh táo, ngay cả Hứa Thiếu Du đều không phải là đối thủ của hắn, đổi những người khác, cũng như thường là bị làm nhục kết quả. Chưa chắc. Long Sơn trầm giọng nói, theo ta được biết, ta bên trong chiến thần cung, còn có một miệng lưỡi công kích bí mật bồi dưỡng thiên tài, ta sẽ hướng Nguyên Lão, cung chủ xin, đem những bí mật kia bồi dưỡng thiên tài điều tới, nếu như vẫn là không được lời nói, ta sẽ không lại ngăn trở các ngươi. Chương 866, tại sao là hắn? Này! Long Sơn lời nói, để cho mọi người ngẩn người một chút, sau đó, rối rít trầm mặt xuống. Nếu như nói lời này là người khác, bọn họ có lẽ còn không nghe lọt, có thể Long Sơn lại không giống nhau. Hắn ở chiến thần cung lý lịch quá sâu, cơ hồ là đứng sau Nguyên Lão, cung chủ tồn tại. Hắn lời nói, bọn họ không thể không nghe. Hắc ám bên trong kết giới chuyện phát sinh, Lâm Vũ tự nhiên còn không biết hiểu. Lúc này, hắn chính sử ở đem thông thiên kiếm thăng lên làm bán đế khí thời khắc mấu chốt. Tuy nói không phải chân chính luyện khí sư, nhưng hắn dù sao không phải là trực tiếp luyện chế bán đế khí, này độ khó tự nhiên muốn thấp rất nhiều, bằng hắn kiếp trước ở luyện khí chi đạo thượng thành tựu, cũng là đủ. Dung. Hai tay của hắn nặn ra một đạo kết ấn, lửa cháy hừng hực từ trên người hắn lan tràn ra, loại này chân nguyên chi hỏa, so với thuần túy hỏa diễm nhiệt độ còn muốn cao hơn 100 lần, hơn 1000 lần, cũng chỉ có cửu phẩm đỉnh cấp linh khí, mới có thể chịu đựng ngọn lửa này. Các loại tài liệu chân quý, ở chân nguyên chi hỏa cháy xuống, nhanh chóng cùng thông thiên kiếm hòa làm một thể, cũng không biết quá lâu dài, một đạo trùng thiên kiếm ý đột nhiên xông lên trời không, thông thiên kiếm, thành công tăng lên tới bán đế khí trình độ. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất này thông thiên kiếm cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể, hắn chính là thông thiên kiếm chính là hắn, tuy hai mà một. Thành công! Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, đế khí cùng linh khí thông thường khác biệt lớn nhất, liền ở chỗ nó có thể cùng người sử dụng tâm ý tương thông. Cho dù chẳng qua là bán đế khí, nhưng là có loại này đặc điểm, thật ra thì từ bản thân phẩm chất mà nói, thông thiên kiếm cũng không có quá lớn tăng lên, có thể phát huy được uy lực, lại so với trước kia mạnh hơn suốt gấp đôi. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ thực lực lại có tăng lên cực lớn, mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng bây giờ, hắn cường độ công kích, lại không thua gì với phổ thông bát giai phong vương cường giả. Mặc dù đang những phương diện khác, hắn còn xa xa không có đạt tới bát giai phong vương tầng thứ, có thể bằng vào này mạnh mẽ lực công kích, hắn liền có tư cách cùng phổ thông bát giai phong vương đánh một trận. Lâm Vũ, chúc mừng ngươi. Đang lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên, sau đó, thanh đế thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn nhìn Lâm Vũ trong tay thông thiên kiếm, không nhịn được cảm khái nói, thông thiên kiếm, có thể ở trên tay ngươi lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, cũng là nó may mắn. Xin ra mắt tiền bối. Thanh đế xuất hiện, để cho Lâm Vũ cả kinh, liền vội vàng không người thi lễ. Hắn biết, mặc dù không có tự mình tham chiến, có thể khoảng thời gian này, thanh đế đồng dạng là bận rộn bể đầu sức chán, không thể tách rời ra. Vào lúc này, thanh đế tại sao có thể có vô ích tới tìm hắn? Ta lần này tới tìm ngươi, quả thực cũng là từ bất đắc dĩ. Thanh đế lắc đầu một cái, thở dài nói, vốn là, ta cũng không muốn cho ngươi tham dự hắc ám bên trong kết giới chiến đấu, giống như ngươi vậy thiên tài tuyệt thế, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với chúng ta mà nói mới là tổn thất lớn nhất, đáng tiếc, kế hoạch không bằng biến hoa. Tiền bối, phát sinh cái gì? Thanh đế lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ cau mày tới. Mấy ngày trước đây, dị tộc bên trong ra một cái thất giai phong vương tuổi trẻ võ giả. Thanh đế lắc đầu tố nhắc tới, rất nhanh, liền đem ở hắc ám bên trong kết giới chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Ngay cả Hứa Thiếu Du đều không phải là tên kia đối thủ. Nghe thanh đế kể lể, Lâm Vũ sắc mặt dần dần trở nên trang nghiêm. Hứa Thiếu Du tên, hắn đã từng nghe nói qua, thực lực của hắn, tuyệt đối so với Phúc Hải yêu vương chi lưu mạnh hơn, một cái chân đã bước vào bát giai phong vương ngưỡng cửa. Nếu như là khi lấy được đại ngũ hành kiếm trận, đem thông thiên kiếm tăng lên tới bán đế khí trước, hắn chỉ sợ cũng không phải là Hứa Thiếu Du đối thủ, cường giả như vậy, lại cũng thua ở kia dị tộc thanh niên trên tay. Lâm Vũ, ta biết ngươi đang ở đây phân bảo nham thời điểm, liền đã từng đánh chết Phúc Hải yêu vương. Thanh đế nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, ngươi nếu là có nắm chặt, đi liền hắc ám kết giới đi một lần đi, nếu là không có nắm chặt, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta đi. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp mở miệng nói. Lại không nói hắn thân là Thánh Nguyên Đại Lục võ giả, đối mặt loại tình huống này, bản thân chính là nghĩa bất dung tử, là vì chính hắn, trận chiến này, hắn cũng sẽ không trốn tránh. Hắn bây giờ tu vi, khoảng cách ngũ giai phong vương chỉ có cách một con đường, nhưng thủy chung kém một chút như vậy, một trận đại chiến, có lẽ liền có thể để cho hắn có đột phá. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ như vậy quả quyết bộ dáng, thanh đế trên mặt nhất thời hiện ra hài lòng nụ cười. Ba ngày sau, hắc ám bên trong kết giới. Không nghĩ tới, ta bên trong chiến thần cung thật là có ẩn nút thiên tài, thống lĩnh đại nhân, quả nhiên sẽ không lấn gạt chúng ta. Không biết lần này tới sẽ là người nào? Thực lực của hắn, so với Hứa Thiếu Du như thế nào? Nếu như còn không bằng Hứa Thiếu Du lời nói, sợ rằng tới cũng là tới uổng. Hứa Thiếu Du đều đã bại, cấp trên nếu sẽ còn phái người kia đến, khẳng định là đối với hắn có đủ lòng tin, chúng ta chỉ cần chờ đến nhìn liền có thể. Thánh Nguyên Đại Lục bên ngoài trại lính, Long Sơn cùng một chúng cường giả đứng ở đất trống bên trong, trừ Long Sơn không có mở khẩu bắc, những người khác đang nhỏ giọng nghị luận. Chẳng qua là, trải qua Hứa Thiếu Du sa sút sau, bọn họ đã không giống như là trước như vậy có lòng tin, từ trên mặt bọn họ, rõ ràng có thể thấy nghi ngờ cùng vẻ lo âu. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một chiếc cỡ trung phi chu hiện lên trong tầm mắt mọi người, cấp tốc đáp xuống. Tới. Một đám người nhất thời lên tinh thần, mặc dù trong lòng có lo âu cùng nghi ngờ, có thể trong lòng bọn họ, mới nhưng vẫn còn ôm một tầng hy vọng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, không nhanh không chậm đất từ phi chu bên trong đi ra. Ừ. Tại sao là hắn? Thấy Lâm Vũ xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt, không ít người còn theo bản năng chờ đợi hồi lâu, có thể trừ Lâm Vũ bên ngoài, phi chu bên trong lại cũng không có người thứ hai đi ra. Ồn ào. Nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao sao động, một mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi đi xuống. Đây chính là cung nội phái tới tiếp viện. Ta biết cái này Lâm Vũ, có thể xông qua sinh tử đấu đệ cửu tầng. Đúng là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng hắn mới tứ giai phong vương cảnh giới A. Tứ giai phong vương cảnh giới, coi như hắn như thế nào đi nữa thiên tài, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Ngay cả Hứa Thiếu Du cũng bại, hắn đến, lại có thể tạo được tác dụng gì. Những cao tầng kia trong đầu cũng đang suy nghĩ gì, để cho tiểu tử này đến, chẳng lẽ là để cho hắn tới muốn chết phải không? Không chỉ là những thứ kia võ giả bình thường, chính là Long Sơn sắc mặt đều là hơi đổi. Tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Vốn là, không ít người trong lòng liền có nghi ngờ cùng lo âu, mà ở thấy Lâm Vũ sau khi, trong lòng bọn họ càng thất vọng, thậm chí bọn họ đem này cổ thất vọng chuyển tới Lâm Vũ trên người, đối với Lâm Vũ cũng sinh ra một loại oán nghiệm. Chương 867, đại chiến bắt đầu. Ha ha ha, Lâm tiểu đệ đường xa tới, khổ cực. Rốt cuộc là Thánh Nguyên Đại Lục một phương thống lĩnh. Cho dù trong lòng lại thất vọng chút nào, Long Sơn vẫn là rất nhanh hãy thu liễm tâm tự, hướng Lâm Vũ nên đón. Xin chào Long Thống Lĩnh. Lâm Vũ tự nhiên có thể nhìn ra Long Sơn đám người thất vọng tâm tình, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, bây giờ nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng sự thật cãi lại tới có lực. Vì vậy, hắn chỉ chẳng qua là hướng Long Sơn thi lễ, thái độ đúng mực. Loại thái độ này, thật ra khiến Long Sơn hơi chút coi trọng Lâm Vũ liếc mắt, bất quá trong lòng hắn. Đối với Lâm Vũ vẫn là không có cái gì tự tin. Coi như chiến thần cung gần đây thanh danh vang dội thiên tài siêu cấp, Lâm Vũ tên, Long Sơn tự nhiên nghe qua, có thể cho dù là thiên tài, muốn đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, vẫn là cần thời gian. Hắn tin tưởng, chờ Lâm Vũ đến thất giai phong vương thời điểm, nhất định có thể đánh bại kia dị tộc thanh niên, nhưng bây giờ, Lâm Vũ dù sao vẫn chỉ là tứ giai phong vương cảnh giới. Lâm tiểu đệ, ngươi vừa mới đến, có phải hay không hẳn nghỉ ngơi trước mấy ngày? Nghĩ tới đây, Long Sơn uyển chuyển mở miệng nói, hắn cũng không muốn để cho Lâm Vũ bây giờ liền cùng kia dị tộc thanh niên giao thủ, nếu như chẳng qua là bại cũng không tính, nhưng nếu là bị kia dị tộc thanh niên giết chết lời nói, này đối với chiến thần cung mà nói, tổn thất cũng quá thảm trọng. Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ta tới nơi này, là vì chiến đấu, mà không phải tới nghỉ ngơi. Này! Lâm Vũ lời nói, để cho Long Sơn cả kinh, mà cách đó không xa, mọi người còn lại không nhịn được bĩu môi một cái, thậm chí một nhóm người đều khinh thường đất dễ cợt. Nếu như Lâm Vũ là thất giai phong vương cảnh giới, nói như vậy, dĩ nhiên là một loại tự tin biểu hiện, nhưng hắn chẳng qua là tứ giai phong vương cảnh giới viên mãn thôi, làm như vậy, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng, thậm chí là tìm chết. Không để ý đến những người này tâm tư, Lâm Vũ vừa sải bước ra, liền hướng đến chiến trường vị trí đi. Đan. Dê nhập để đọc chuyện người tuổi trẻ, luôn là đối với chính mình có tự tin một ít. Thấy Lâm Vũ không chút rông dài, nói đi là đi, Long Sơn không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chư vị, theo ta đi xem cuộc chiến đi, bất kể như thế nào, coi như là trước thời hạn cùng dị tộc bùng nổ quyết chiến, chúng ta cũng không thể khiến này Lâm Vũ chết ở chỗ này. Đi thôi. Ai, còn tưởng rằng mang đến cường viện, không nghĩ tới chỉ là một mù thêm phiền chủ. Còn lại một đám người lắc đầu một cái, mặc dù không mãn, có thể Long Sơn lời nói bọn họ cũng không thể không nghe. Lúc này, mọi người liền hướng đến Lâm Vũ đuổi theo. Mấy hơi thở sau, Lâm Vũ thân hình liền xuất hiện ở trong chiến trường. Ừ. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đến, kia dị tộc thanh niên mở mắt, chỉ liếc về Lâm Vũ liếc mắt, hắn chính là cả kinh, không tới 30 tuổi tứ giai phong vương. Thánh Nguyên Đại Lục, vẫn còn có thiên tài như vậy. 30 tuổi không tới tứ giai phong vương, cho dù là ở dị tộc, đây cũng là bất thế cho thuê lại sắc nhọn kỳ tài. Dõi mắt toàn bộ dị tộc, có thể ở 30 tuổi trước liền tu luyện tới phong vương cảnh đều là lác đác không có mấy, mà có thể đạt tới tứ giai phong vương cảnh giới, từ trước tới nay, cũng bất quá chỉ có một người a. Giống như là dị tộc thanh niên chính mình, đạt tới tứ giai phong vương thời điểm, đều đã 50 tuổi, rồi sau đó qua hơn 30 năm, hắn mới tu luyện cho tới bây giờ thất giai phong vương cảnh giới. Lâm Vũ bày ra kinh người tư chất, để cho hắn thất kinh, đồng thời, cũng nảy sinh ra mãnh liệt sát ý. Không nghĩ tới Thánh Nguyên Đại Lục, vẫn còn có ngươi thiên tài như vậy, bất quá, các ngươi Thánh Nguyên Đại Lục người, thật đúng là cũng là một đám ngu xuẩn. Dị tộc thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cười lạnh nói, giống như ngươi vậy thiên tài, không cố gắng bảo vệ, lại để cho ngươi ra chiến trường đi tìm cái chết, thật không biết là liền ngu xuẩn người, mới có thể làm ra loại quyết định ngu xuẩn này. Chịu chết. Lâm Vũ một thân áo dài trắng, ở gió lớn ào ạt xuống ngật nhưng bất động, lạnh nhạt nói, đối chiến ngươi, còn chưa nói tới chịu chết. Thật sao? Dị tộc thanh niên cười gằn, tiểu tử, xem ra ngươi đối với chính mình rất có tự tin, đáng tiếc, ngươi loại tự tin này, chỉ có thể đưa ngươi mai táng ở chỗ này. U hồn lục chỉ. Tiếng nói rơi xuống, dị tộc thanh niên đột nhiên trực tiếp xuất thủ, hắn liên tục lục chỉ điểm ra, lục đạo đen nhánh chỉ mang, kèm theo thê lương tiếng rít, trong nháy mắt hướng Lâm Vũ đánh tới. Người này, lại đánh lén. Dị tộc thanh niên xuất thủ, nhất thời để cho Long Sơn đám người giận dữ, có ước chừng 3 cái cảnh giới ưu thế, lại còn xuất thủ đánh bất ngờ. Này dị tộc thanh niên, thật sự là quá mức vô sỉ. Có thể càng để cho bọn họ khiếp sợ là, cơ hồ là ở dị tộc thanh niên xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ tựa hồ là có dự liệu một dạng đồng thời nhanh như tia chớp nhất kiếm hù ở hải ra. Kiếm quang chợt lóe. Một đạo kiếm khí, trực tiếp đem kia lục đạo đen nhánh chỉ mang đồng loạt đánh tan. Ngăn trở. Hắn lại có thể chống đỡ đối phương công kích. Một màn này, để cho cả đám trố mắt nhìn nhau, chính muốn xuất thủ cứu viện Lâm Vũ Long Sơn cũng cả kinh, lao ra một nửa thân hình chợt đỉnh trệ đi xuống, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Trên lệch suốt 3 cái cảnh giới, Lâm Vũ lại có thể như thế dễ dàng ngăn trở dị tộc thanh niên một chiêu này. Từ Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia triển lộ thực lực đến xem, hắn coi như so ra kém Hứa Thiếu Du, thực lực sai biệt cũng không lớn. Này Lâm Vũ, như thế này mà cường. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Hứa Thiếu Du cũng ở đó xem cuộc chiến trong hàng ngũ, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Mặc dù hắn tuổi tác cũng không lớn, so với Phong Vương cường giả tuổi thọ, hắn 100 ra mặt tuổi tác, vẫn chỉ là mới vừa tiến vào tráng niên mà thôi. Có thể với Lâm Vũ vừa so sánh với, hắn nhất thời cảm giác mình thật là lão. Lại ngăn trở. Cho dù là dị tộc thanh niên, cũng là cả kinh, hắn một chiêu kia mới vừa rồi, nhưng là không có chút nào nương tay, vận dụng 10 phần thực lực, chính là nghi tưởng trực tiếp đánh chết Lâm Vũ, không cho Thánh Nguyên Đại Lục võ giả tiếp viện cơ biết. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn chú tâm chuẩn bị một chiêu, lại bị Lâm Vũ dễ dàng như thế đỡ được. Hảo tiểu tử. Xem ra ta xem thường ngươi. Giật mình đi qua, dị tộc thanh niên trong lòng sát cơ càng tăng lên, chính là tứ giai phong vương, thì có như vậy thực lực, nếu để cho Lâm Vũ lớn lên, tất sẽ trở thành bọn họ một phe này mối họa, đối với thứ người như vậy, nhất định phải sớm lao đi. Bất tử thân, hình thái thứ hai. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp chợt quát một tiếng, cả người đen nhánh vảy dung vào bên trong cơ thể, tạo thành một tầng đen nhánh sáng loáng chiến giáp, đồng thời, thân hình hắn cũng gấp tốc độ mở rộng mấy chục lần, tản mát ra khí tức, cũng so với trước kia mạnh mẽ một cấp độ. Tuyệt diệt viêm sát. Trong tay hắn cốt mâu chợt bốc cháy, bị một đoàn lửa cháy hừng hực bao vây, tản mát ra vô cùng nóng bỏng khí tức, để cho phương viên mấy trăm dặm nơi nhiệt độ đều là kịch liệt bao thăng lên. Sau đó, hắn chợt một mâu hướng Lâm Vũ đâm tới, lửa cháy hừng hực bùng nổ, điên cuồng hướng Lâm Vũ bao phủ tới. Chương 868, liều mạng cuộc chiến. Ẩm. Lửa cháy hừng hực, phảng phất có thể thiêu hủy trên đời hết thảy, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, phô thiên cái địa tới, đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Cùng lúc đó, bọc ở vô cùng trong ngọn lửa cốt mâu, mang theo dễ như bỡn khí thế, ở trong biển lửa miễn cưỡng bổ ra một con đường, lấy khí thế kinh người, hướng Lâm Vũ tim xuyên thấu tới. Duy nhất, đối mặt kia phô thiên cái địa vọt tới biển lửa, Lâm Vũ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn không chút nào tránh lui dự định, bước ra một bước, trong tay thông thiên kiếm cấp tốc hủ ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm quang, nhất thời phóng lên cao. Ác liệt kiếm quang chói mắt đến để cho người cơ hồ không cách nào mở mắt, kiếm khí chỗ đi qua, hết thể đều bể ra, chính là kia phảng phất có thể thiêu hủy hết thể hỏa diễm, ở nơi này đáng sợ kiếm khí trước mặt, đều phải cúi đầu xưng thần. Xoẹt. Còn như chủ đoạn xé âm thanh âm vang lên, kia một cái biển lửa, cuối cùng bị nhất kiếm bổ ra đến, rồi sau đó, Lâm Vũ trường kiếm trong tay, đã là ngang nhiên cùng dị tộc thanh niên cốt mâu đụng thẳng vào nhau. Ẩm. Một tiếng vang cực lớn bùng nổ, từng miếng hư không bể ra, ánh sáng chói mắt bùng nổ, cho dù là Long Sơn chờ cửu giai phong vương cường giả, tại loại này dưới ánh sáng, cũng là không nhịn được nheo mắt lại. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng dị tộc thanh niên thân hình đồng thời bay rớt ra ngoài, bất đồng là, dị tộc thanh niên chỉ chẳng qua là quay ngược lại 40-50 trượng, mà Lâm Vũ lại trực tiếp quay ngược lại 100 trượng ra ngoài. Hay lại là quá miễn cưỡng nhiều chút ta? Bất quá, có thể với này dị tộc đánh đến loại trình độ này, đã là rất không lên, ngay cả Hứa Thiếu Du, so với hắn đều phải kém nhiều chút ta. Mặc dù chiến đấu vừa mới bắt đầu, có thể lúc này, cả đám đối với Lâm Vũ cảm tưởng đã là hoàn toàn biến hóa. Mới tứ giai phong vương thì có như vậy thực lực, nếu là Lâm Vũ đến phong đế cảnh giới, đây tuyệt đối là huyền hoàng, thanh đế một cấp này chớ cường giả, vị lai nhân vật lãnh tụ. Bất kể trận chiến này kết quả như thế nào, nhất định phải giữ được Lâm Vũ thánh mạng. Long Sơn cùng bên người mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù không lên tiếng, nhưng trong lòng bọn họ lại không hẹn mà cùng sinh ra như vậy ý nghĩ. Trước đó, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lâm Vũ nếu là chết, bọn họ không tốt hướng thanh đế giao phó. Dù sao, thanh đế đối với Lâm Vũ coi trọng, ở bên trong chiến thần cung đã sớm không phải là cái gì bí mật. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là thật tâm cảm thấy, không thể để cho Lâm Vũ ra cái gì ngoài ý muốn. Mà ở dị tộc trong trận doanh, rất nhiều người tuy nhiên cũng đối với Lâm Vũ sinh ra mãnh liệt sát ý. Bất kể bỏ ra cái dạng gì giá, nhất định phải đánh chết người này. Dị tộc bên trong trại lính, một tên phó thống lĩnh quát lên đạo, Chuyên Uyên nếu là giết không hắn, liền do chúng ta xuất thủ, tóm lại, quyết không thể để cho người này sống sót. Không tệ. Bên cạnh hắn, mấy người còn lại cũng rối rít bạo nổ uống, giống như là Hứa Thiếu Du chi lưu cũng liền thôi, có thể Lâm Vũ, lại là chân chính để cho bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Như vậy thiên tài tuyệt thế, nếu như không thể tại hắn yếu khi còn bé diệt trừ, sau này còn muốn từng giết, trả giá thật lớn, sẽ phải lớn hơn vô số lần. Chư vị tướng quân nhưng hãy yên tâm. Đang lúc này, một đạo tự tin thanh âm đột nhiên vang lên, một tên bộ dáng thanh tú, ở một đám dị tộc trong võ giả lộ ra hoàn toàn xa lạ thanh niên mở miệng, ta tin tưởng, lấy Chuyên Uyên thực lực, đủ để đánh chết kia Lâm Vũ. Coi như Chuyên Uyên không được, thủ hạ ta còn có 6 đại chiến tướng, chém chết kia Lâm Vũ, dư giả. Thanh tú thanh niên lạnh nhạt nói, thế hệ trẻ sự tình, liền giao cho thế hệ trẻ giải quyết đi, ta đường đường bất tử tộc, còn không đến mức sợ một cái tứ giai phong vương ra hỏa. Dạ, thiếu chủ. Nghe nói như vậy, bao gồm kia phó thống lĩnh ở bên trong, một đám dị tộc võ giả đồng loạt gật đầu một cái. Mặc dù này thanh tú thanh niên chẳng qua là thất giai phong vương tu vi, cần phải biết rằng, hắn là bọn hắn bất tử tộc lãnh tụ, Hắc Ám Nguyên Hoàng Ấu Tử. Đồng thời, hắn là như vậy bất tử tộc trong thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu, vừa mới 50 tuổi tuổi tác, liền đã là thất giai phong vương cảnh giới, như vậy thiên phú, đủ để cho hắn thắng được bất tử tộc tộc nhân tôn trọng. Hết thể các thứ này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt sự tình. Lúc này, Lâm Vũ cùng dị tộc thanh niên Chuyên Uyên hai người, đều đã lần nữa đứng vững thân hình. Tiểu tử, có thể giữ vững đến bây giờ, ngươi thật vượt qua ta dự liệu. Chuyên Uyên hai tròng mắt lạnh giá, ngay mới vừa rồi, hắn lấy được thiếu chủ đưa tin, để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào, đều phải chặn đánh giết Lâm Vũ. Thân là Hắc Á Nguyên Hoàng Ấu Tử, thiếu chủ tự nhiên không phải là cái gì hiền lành, nếu để cho thiếu chủ thất vọng, cho dù là lại trung thành thủ hạ, cũng sẽ bị không chút do dự thanh tẩy. Hắn biết, tiếp đó, hắn nhất định phải liều mạng. Huyết ma cốt mâu, giải phong. Hắn không chút do dự một trưởng vỗ ở trên bả vai mình, máu tươi nhất thời như thủy triều xông ra, đồng loạt bắn tung tóe trong tay hắn cốt mâu thượng. Tựa hồ là cảm nhận được máu tươi kêu gọi, kia cốt mâu giống như sống lại một dạng chợt buộc phát ra một trận hấp lực, máu tươi kia nhất thời bị nó hấp thu, màu đỏ thắm chạch, nhất thời đem kia cốt mâu hoàn toàn bao trùm. Một cổ ngút trời mùi máu tanh, nhất thời điên cuồng tràn ngập lên, giống như một cái cổ xưa ác ma tỉnh lại, trong không khí, đều tràn đầy âm lãnh khí tức kinh khủng. Vạn vật phá diệt. Hắn hét lớn một tiếng, tóc rối bời tung bay, vừa sải bước ra, thân hình cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, không chút lưu tình một mâu hủ ở hải ra, hướng Lâm Vũ hung hãn đập tới. Không tệ, chính là đập, hắn không có dùng bất kỳ kỹ xảo, chỉ là dùng tuyệt đối bạo lực, phải đem Lâm Vũ một mâu tiêu diệt. Đại ngũ hành kiếm trận. Chuyên Uyên đột nhiên bùng nổ, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, đang cùng Hứa Thiếu Du giao chiến thời điểm, này Chuyên Uyên, lại còn giữ lại thực lực. Vốn là, kia cốt mâu chẳng qua là phổ thông cửu phẩm cao cấp linh khí, có thể ở nơi này lần lột xác sau khi, lại thành cửu phẩm đỉnh cấp linh khí. Như vậy thứ nhất, Chuyên Uyên thực lực, không thể nghi ngờ lại tăng vọt rất nhiều. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp cho gọi ra đại ngũ hành kiếm trận, suốt 150.000 chuôi bảo kiếm đồng thời nổi lên, rậm rạp chẳng chịt, nhất thời chiếm cứ đại phiến hư không. Vô số bảo kiếm, hiện lên động hào quang năm màu, tia sáng chói mắt, ước chừng chiếu sáng mấy ngàn dặm nơi, đồng thời, khí tức bén nhọn, để cho người cơ hồ khó mà hô hấp. Xa xa, Long Sơn bọn người cảm nhận được một trận kiềm chế. Mặc dù lấy thực lực bọn hắn, coi như Lâm Vũ ra tay toàn lực, cũng thương không bọn họ chút nào, có thể suốt 150.000 chuôi bảo kiếm, chuyện này với bọn họ trong lòng, lại có thể sinh ra một loại cực lớn chén ép. Phá! Ở Lâm Vũ tiếng quát bên trong, kia 150.000 chuôi bảo kiếm, lôi cuốn đến hào quang năm màu, hô khiếu nhi ra, lấy tốc độ kinh người, hướng Chuyên Uyên trong tay cốt mâu nên đón. Ùng ùng. Cùng lúc đó, từng đạo thiểm điện bùng nổ, kim sắc, thanh sắc, lam sắc lôi điện nối liền không dứt, để cho kiếm kia trận uy lực lộ ra buộc phát kinh người. Chương 869, kiếm quang chiếu Cửu Châu. Kim sắc canh kim thần lôi, thanh sắc gất mộc thần lôi, lam sắc quỷ thủy thần lôi, ở ba loại thần lôi lượn lờ xuống, vốn là uy thế bất phàm đại ngũ hành kiếm trận, càng là lộ ra khí thế kinh người. Ẩm. Ác liệt kiếm trận hoa phá trường không, ở trên hư không thượng cày ra một cái to lớn rãnh, trận cùng kia huyết ma cốt mâu hung hăng đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Đoàng đoàng đoàng. Hai người dưới chân đại địa, mảng lớn vỡ vụn ra, vỡ vụn đá lớn lơ lửng lên, lại xảy ra sinh nổ thành phấn vụn, tiêu tan ở trong thiên địa, cả vùng đất, cuối cùng trực tiếp bị lột bỏ tầm hơn 10 trượng độ sâu. Cùng lúc đó, dị tộc thanh niên Chuyên Uyên rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng. Làm sao có thể? Bay rất ra ngoài thời điểm, Chuyên Uyên trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ không thể tin. Liên lúc trước, hắn vẫn chưa có hoàn toàn thi triển toàn lực thời điểm, còn có thể chế trụ Lâm Vũ, có thể hết lần này tới lần khác, chờ hắn hoàn toàn cho thấy thực lực của chính mình sau, lại phản mà rơi vào hạ phong. Giết! Chuyên Uyên còn khó có thể tiếp nhận thực tế, có thể lúc này, Lâm Vũ cũng đã vừa sải bước ra, theo hắn một tiếng quát mắng, kia 150.000 chuôi bảo kiếm đồng loạt vọt lên, hướng Chuyên Uyên cấp tốc chém xuống. Hoàng bét. Chuyên Uyên sắc mặt chợt biến đổi, Lâm Vũ lần này tập kích, tới thật sự là quá nhanh, sắp đến hắn thậm chí không kịp làm ra cái gì phản kích, chỉ có thể theo bản năng đem chân nguyên bao trùm cả người. Ẩm. Sau một khắc, quanh người hắn chân nguyên vòng bảo vệ trực tiếp bị phách mở, cuốn mánh lực đạo, đưa hắn đánh lần nữa bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, miệng phun máu tươi, lãng phí tới cực điểm. Đến đây chấm dứt. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, lúc này, Lâm Vũ không có chút gì do dự, điều động đại ngũ hành kiếm trận, vô số bảo kiếm hóa thành một thanh lan tràn ngàn dặm cự kiếm, đem kia chuyên nguyên nhất kiếm chém thành hai khúc. Không. Thê lương âm thanh ầm vang lên, dù cho chuyên nguyên có bất tử thân hình thái thứ hai, lực phòng ngự cơ hồ có thể so với phổ thông bát giai phong vương cường giả, có thể ở Lâm Vũ kinh khủng này lực công kích xuống, vẫn không có sức hồi thiên, tại chỗ chết thảm. Được. Giết thật tốt. Một màn này, để cho Long Sơn đám người đồng loạt kích động đại uống, mấy ngày bất ước tâm tình nhất thời quét một cái sạch, trong lòng tràn đầy một loại mừng như điên. Ở Lâm Vũ đến thời điểm, không có ai coi trọng Lâm Vũ, thậm chí bọn họ còn đoán trách chiến thần cung cao tầng, cảm thấy phái tới Lâm Vũ là đang quấy rối. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại thật làm được ngay cả Hứa Thiếu Du cũng không có thể làm đến sự tình, ở dưới con mắt mọi người, đem kia dị tộc thanh niên giết chết tại chỗ. Đây là một cái thiên tài chân chính, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường tới đo lường được thiên tài. Phế vật. Cùng Thánh Nguyên Đại Lục bên này phân chấn ngược lại, dị tộc một đám võ giả, sắc mặt nhất thời cũng trở nên khó coi, nhất là kia khuôn mặt tuấn tú thiếu chủ, càng là mặt như băng sương, mặt đầy sắc ý. Trước đây không lâu, hắn còn tự tin cho là, chuyên nguyên đủ để đánh chết Lâm Vũ, có thể trong nháy mắt, sự thật liền hung hăng tát hắn một bạt tai. Cái này làm cho từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo hắn, như thế nào có thể chịu được. Thiếu chủ không cần tức giận. Bên cạnh hắn, một tên khô xấu dị tộc thanh niên mở miệng, chuyên nguyên mặc dù bại, thế nhưng thổ dân lá bài tẩy cũng bại lộ. Tiếp đó, liền do ta xuất thủ, thay thiếu chủ giết tiểu tử kia. Cũng tốt. Thanh tú thiếu chủ nhìn về kia khô xấu thanh niên, thanh âm lãnh đạm nói, chuyên nguyên đã để cho ta thất vọng, coi như hắn đồng bào huynh trưởng, chuyên nhạc. Ngươi không muốn lại để cho ta thất vọng, nếu không lời nói, chuyên thị bộ lạc, ta xem cũng không cần phải tồn tại. Thiếu chủ yên tâm. Khô xấu thanh niên trong lòng nhất thời rét một cái, hắn không hoài nghi chút nào thiếu chủ lời này thiệt giả. Nếu là hắn bại, hắn bộ lạc, mấy chục ngàn danh tộc nhân, tất cả đều sẽ bị thiếu chủ không chút lưu tình xóa bỏ. Bạch. Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, thân hình đã xuất hiện ở trong chiến trường, cùng Lâm Vũ chính diện mà đúng. Thổ dân, không thể không nói, thực lực ngươi quả thật không tệ, có thể giết chết chuyên nguyên, ở một đám thổ dân bên trong, ngươi cũng có đầy đủ kiêu ngạo tư bản. Hắn nhìn về Lâm Vũ, thanh âm ngạo nghệ trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, bất quá, chuyên nguyên thực lực, đặt ở ta không chết tộc trong thế hệ trẻ, cũng chính là bình thường thôi, ta đánh bại hắn, cũng không phải là cái gì việc khó, thế nào, ngươi còn dám lại đánh với ta một trận sao? Vẫn còn có người. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi tên kia, ở dị tộc trong thế hệ trẻ, thật chỉ có thể coi là phổ thông chi lưu sao. Khô xấu thanh niên xuất hiện, để cho Long Sơn đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, vừa mới còn tràn đầy mừng rỡ sắc mặt, lại lần nữa trầm xuống. Trước, kia chuyên nguyên cũng đã nói tự mình ở dị tộc trong thế hệ trẻ, nhiều lắm là chỉ có thể xếp tới trung đẳng, có thể Long Sơn đám người chỉ coi là đối phương đang cho bọn hắn làm áp lực, cũng không có thật coi là chuyện to tát. Nhưng vừa vặn giết một cái chuyên uyên, trong nháy mắt, lại đụng tới một cái mạnh hơn, chẳng lẽ nói, tên kia nói là thật. Dị tộc thế hệ trẻ, thật dẫn trước Thánh Nguyên Đại Lục như thế như vậy nhiều sao. Có gì không dám. Ở Long Sơn đám người đột nhiên biến sắc đồng thời, Lâm Vũ nhưng là lạnh nhạt mở miệng. Tại hắn chém chết chuyên uyên sau khi, này khô xấu thanh niên còn dám ra đây, hiển nhiên là đối với tự có lòng tin tuyệt đối, có thể Lâm Vũ đối với chính mình. Cũng tương tự có cực lớn lòng tin. Này khô xấu thanh niên tản mát ra khí tức, cũng chính là thất giai phong vương viên mãn tầng thứ, bất kể đối phương có đến như thế nào thủ đoạn, hắn đều không sợ cùng đối phương đánh một trận. Rất tốt. Kia khô xấu thanh niên nhất thời cười ha ha một tiếng, thổ dân, ngươi quả nhiên đối với chính mình đủ có lòng tin. Bất quá, mù quáng tự tin người, thường thường cũng sẽ chết nhanh hơn, hôm nay, chính là ngươi ngày rổ. Trọng lực lĩnh vực. Tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn chợt tản mát ra một mảnh lĩnh vực, nhanh chóng khuyết tán ra, ở đó lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, trọng lực trình độ nhất thời kịch liệt biến hóa. Hoa lập lạp. Ở đó trọng lực dẫn dắt xuống, Lâm Vũ đại ngũ hành kiếm trận nhất thời kịch liệt rơi xuống, không dừng được rung động, nhưng tại đáng sợ trọng lực gáp bách dưới, nhưng không cách nào lại di động chút nào khoảng cách. Thổ dân, ngươi chỗ ỷ lại thủ đoạn, cũng không phải là chính là chỗ này kiếm trận thôi. Ở mất đi kiếm này trận sau khi, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Cười lạnh một tiếng, khô xấu thanh niên ngạo nghễ nói, muốn trách, thì trách ngươi đầu thai sai chỗ. Diệt Tuyệt trưởng ấn. Tiếng nói rơi xuống, hắn trợn một trưởng vô ra, hùng hồn chân nguyên ngưng tụ thành một đạo to lớn trưởng ấn, tràn đầy khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa hướng Lâm Vũ đánh tới. Ở đó đạt tới phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ trưởng ấn trước mặt, Lâm Vũ giống như một cái miểu con kiến cỏ nhỏ một dạng lúc nào cũng có thể bị một cái bóp chết. Hoàng bét. Một màn này, để cho Long Sơn đám người đồng loạt biến sắc, Lâm Vũ nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia đối với chiến thần cung mà nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng đau. Ngươi nghĩ rằng ta dựa vào thủ đoạn chỉ có đại ngũ hành kiếm trận, đáng tiếc, ngươi sai. Có thể lúc này, Lâm Vũ trên mặt lại không có bất kỳ vẻ bối rối, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay thông thiên kiếm đột nhiên bùng nổ, một đạo sáng chói kiếm quang, nhất thời phóng lên cao, chiếu sáng cửu châu. Chương 870, Di tộc thiếu chủ. Hưu. Sáng chói kiếm quang xông thẳng lên trời, trong thiên địa, tất cả đều bị kia chói mắt kiếm quang bao trùm, mãnh liệt kiếm ý điên cuồng khuyết tán ra, trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm nơi, đều là tiếng kiếm reo thanh âm. Vào giờ khắc này, Lâm Vũ chân chính vận dụng thông thiên kiếm uy lực, chân chính để cho thông thiên kiếm cho thấy bán đế khí phong thái. Trước đó, hắn mặc dù cũng vận dụng thông thiên kiếm, có thể tại hắn tận lực gần nút xuống, bày ra cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh cấp linh khí uy năng. Dù sao, chẳng qua là bán đế khí, mà không phải là chân chính đế khí lời nói, từ mặt ngoài nhìn, với cửu phẩm đỉnh cấp linh khí cũng không có gì khác nhau, chỉ có đang toàn lực thi triển thời điểm, mới có thể bộc phát ra kỳ lực lượng cường đại. Đang cùng chuyên nguyên giao chiến trước, Lâm Vũ liền ý thức được hôm nay chiến đấu tuyệt đối sẽ không đơn giản, hắn lúc trước cần nút, là vì giờ khắc này bùng nổ. Ẩm. Ngút trời kiếm y cuốn thiên địa, một kiếm này, Lâm Vũ không chỉ có chân chính hiện ra thông thiên kiếm bán đế khí uy năng, đồng thời, cũng thi triển hắn mạnh nhất kiếm thuật, duy ngã kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời, chỉ còn lại đạo này kinh người kiếm quang, tia sáng chói mắt, đâm làm cho không người nào có thể mở mắt. Giáp giáp. Chỉ trong nháy mắt, kia khô xấu thanh niên hủ ở hẻ ra trường ấn, liền trực tiếp bị kiếm quang từ trong bổ ra. Sau đó, kia một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua khô xấu thanh niên thân thể, đưa hắn chém thành hai khúc. Với chuyên nguyên so ra, này khô xấu thanh niên còn phải thảm hại hơn, chỉ một chiêu, hắn còn chưa kịp triển phát hiện mình thực lực chân chính, cũng còn không vận dụng bất tử thân, cũng đã bị Lâm Vũ trực tiếp chém chết. Bán đế khí. Này Lâm Vũ, vẫn còn có bán đế khí. Cái này bán đế khí uy lực, sợ rằng cũng có thể với chân chính đế khí so sánh đi, một cái tứ giai phong vương võ giả, lại có thể nắm giữ như vậy thần binh lợi khí, đây thật là. Giờ khắc này, cho dù là Thánh Nguyên Đại Lục chính giữa, cũng không thiếu người sinh ra một loại ghen tị tâm tình. Phải biết, cựu phẩm đỉnh cấp linh khí, cũng đã cố gắng hết sức thưa thớt, cựu giai phong vương trong cường giả, cũng không phải mỗi một đều có thể có cựu phẩm đỉnh cấp linh khí, nắm giữ bán đế khí, số lượng càng là thưa thớt. Nói như vậy, cũng chỉ có những cựu giai đó phong vương viên mãn cường giả, mới có thể có được một món bán đế khí, mà Lâm Vũ mới từ giai phong vương cảnh giới. Điều này có thể không khiến người ta ghen tị. Coi như là Long Sơn những thứ này nắm giữ bán đế khí cường giả, mặc dù không về phần ghen tị, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra tâm tình rất phức tạp. Dưới cái nhìn của bọn họ, này bán đế khí, nhất định là Thanh Đế ban cho Lâm Vũ. Coi như Lâm Vũ như thế nào đi nữa thiên tài, có thể Thanh Đế đối với Lâm Vũ cũng không tránh khỏi quá chiếu cố. Bán đế khí. Dị tộc bên này, người thiếu chủ kia sắc mặt biến được bộc phát khó coi. Chuyên Nguyên bị giết, khô xấu thanh niên cũng bị chém chết, thủ hạ của hắn bảy đại chiến tướng, trong nháy mắt, thì có hai cái hao tổn ở Lâm Vũ trên tay. Này Lâm Vũ rõ ràng nắm giữ lớn như vậy sát khí, có thể đang cùng Chuyên Nguyên giao chiến thời điểm, lại cố ý không triển lộ ra, phần này ẩn nhẫn, phần này tâm cơ, để cho hắn tức giận đồng thời, cũng đầy đủ cảm nhận được Lâm Vũ đáng sợ. Thiếu chủ, để cho ta ra tay đi. Bên cạnh hắn, một cái khôi ngô võ giả phẫn nộ quát, tiểu tử này dùng loại này thủ đoạn hèn hạ giết chúng ta người, không giết hắn, khó tiêu tâm trạng của ta ác khí. Không. Nghe được khôi ngô võ giả lời nói, thiếu chủ nhưng là lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, người này, do ta tự mình tới giết. Thiếu chủ, ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là kia Khôi Ngô võ giả cả kinh, ngay cả mấy vị kia phó thống lĩnh đều là thất kinh, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Thiếu chủ, chẳng qua chỉ là một cái chính là tứ giai phong vương thổ dân thôi, sao làm phiền ngươi tự mình động thủ? Khôi Ngô võ giả vội vàng nói, tin tưởng này bán đế khí, chính là kia thổ dân lá bài tẩy cuối cùng, chỉ bằng những thủ đoạn này, ta hoàn toàn có thể dễ dàng giết hắn, ngươi tự mình xuất thủ, há chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu? Không sai. Kia phó thống lĩnh cũng khuyên giải nói, thiếu chủ, giết một cái thổ dân chỉ là chuyện nhỏ, có thể ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đó chính là đại sự, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xung động a. Không cần nói nhiều. Thiếu chủ lạnh nhạt nói, người này là một cái không tệ săn thú mục tiêu, giết hắn có thể để cho ta chiến tích gia tăng rực rỡ một trang, cơ hội này ta sẽ không bỏ qua. Ta đường đường hoàng tộc hậu duệ, tới đây Thánh Nguyên Đại Lục đi một lần, cũng không phải là đi cái đi ngang qua sân khấu, giết người này cũng không tính là tới uổng. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ừ, lại người đến. Lần này người này, thế nào chẳng qua là mới vào thất giai phong vương cảnh giới, còn không bằng trước hai người kia. Thiếu chủ xuất hiện, để cho Thánh Nguyên Đại Lục mọi người đầu tiên là cả kinh, chợt đồng loạt lộ ra vẻ thoải mái. Nhưng mà, Lâm Vũ, còn có Long Sơn nhóm cường giả sắc mặt nhưng là nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù này mới xuất hiện dị tộc võ giả chẳng qua là mới vào thất giai phong vương cảnh giới, nhưng hắn tản mát ra khí tức, lại là chân chính đủ để cùng bát giai phong vương cường giả so sánh. Hơn nữa, còn chưa phải là phổ thông bát giai phong vương, chính là kia chuyên nguyên cùng khô xấu thanh niên thực lực cộng lại, chỉ sợ cũng không đến đây người một nửa. Thổ dân, ngươi rất may mắn cầu khởi ta chú ý. Thiếu chủ nhìn Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, ở giết ngươi sau khi... Ta sẽ cắt lấy ngươi đầu, cất giữ đến, coi như ta cất giấu vật quý giá chiến lợi phẩm một trong. Ngày sau, khi ta chinh phục mảnh thế giới này sau khi, ngươi đầu, có lẽ có thể may mắn thấy hết thảy các thứ này. Càn rỡ, lớn mật cuồng đồ. Thiếu chủ lời nói, nhất thời đem Thánh Nguyên Đại Lục võ giả tất cả đều chọc giận, chính là Long Sơn như vậy lãnh tĩnh người, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ giận. Người này thái độ, thật sự là quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Với hắn so với, trước chuyên uyên, cũng mới có thể được tính là khiêm tốn lễ độ. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ một cái vừa mới trải qua hai trận đại chiến võ giả, cho dù ngươi chỉ là một hèn mọn thổ dân, cho dù ngươi lập tức liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Thiếu chủ căn bản không có lý biết phẫn nộ mọi người, hắn lạnh nhạt nói, ta cho ngươi ba thiên thời gian chuẩn bị, ba ngày này, đã là cho ngươi điều chỉnh trạng thái, đồng thời, cũng là cho ngươi đủ thời gian giao phó hậu sự. Ngoài ra, nếu như ngươi dám trốn tránh trận chiến này lời nói, ta dám cam đoan, nơi này tất cả mọi người, cũng sẽ vì ngươi trốn theo. Nói xong những lời này, hắn không có chờ đợi Lâm Vũ đáp lại, trực tiếp xoay người, vừa sải bước ra, liền trở lại dị tộc bên trong trại lính. Quá kiêu ngạo, đây nên chết dị tộc, thế nào dám lớn lối như vậy? Trốn theo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có bản lãnh gì để cho chúng ta trốn theo? Từng đạo phân tiếng giống giận từ Lâm Vũ sau lưng không ngừng vang lên, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục võ giả cũng hoàn toàn bị chọc giận. Nếu như không phải là người thiếu chủ kia đã lui về dị tộc trong trận, lúc này tuyệt đối sẽ có không ít người không kềm chế được tức giận, trực tiếp động thủ. Chương 871, Ngũ Giai Phong Vương. Cái này dị tộc, khó đối phó a. Lâm Vũ ngược lại không có bị tức giận làm mờ đầu óc. Nhìn kia dị tộc thiếu chủ rời đi bóng lưng, hắn sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Đồng dạng là thất giai phong vương tu vi, trước chuyên nguyên hai người, tối đa chỉ có thể nói là miễn cưỡng bước vào bát giai phong vương ngưỡng cửa, có thể cái này nhìn cố gắng hết sức thanh tú dị tộc võ giả, thực lực lại ít nhất tương đương với bát giai phong vương bên trong người xuất sắc. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là vận dụng thông thiên kiếm, cũng sẽ không là kia dị tộc đối thủ, cũng may. Này dị tộc rõ ràng rất tự phụ, đem cuộc chiến đấu này chuyển rời đến 3 ngày sau. Nếu như nói trong 3 ngày qua, Lâm Vũ đột phá tới ngũ giai phong vương cảnh giới, trận chiến này còn có đánh, nếu không lời nói, hắn lại như vậy thua không nghi ngờ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu liễm trong lòng nghĩ bậy, giống vậy lui về Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương bên trong trại lính. Lâm Vũ, làm tốt lắm. Hắn vừa về tới quân doanh, Long Sơn đám người liền chào đón. Khắp khuôn mặt là vui sắc. Chỉ mấy ngày trước, bởi vì chuyên nguyên quan hệ, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương tinh thần có thể nói là trầm thấp tới cực điểm, có thể hôm nay trận chiến này lại để cho mọi người trong lòng buồn rầu quét một cái sạch, tinh thần cũng là tăng mạnh. Lâm Vũ, ngươi biểu hiện thật là ra mọi người chúng ta dự liệu. Long Sơn vô vô Lâm Vũ bả vai, đạo, có thể làm đến bước này đã đầy đủ, kia cuồng vọng dị tộc tiểu tử khiêu chiến ngươi không cần để ở trong lòng, tiếp theo chiến đấu liền giao cho chúng ta đi. Lâm Vũ nhìn ra kia dị tộc thiếu chủ thực lực, Long Sơn tự nhiên cũng nhìn ra, để cho Lâm Vũ cùng kia dị tộc thiếu chủ giao chiến, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Ngược lại Lâm Vũ đã giết liền dị tộc hai người, đã vãn hồi Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương mặt mũi, tiếp đó, hoàn toàn không cần phải sẽ cùng kia dị tộc thiếu chủ chết dập đầu. Về phần kia dị tộc thiếu chủ uy hiếp, Long Sơn dầu gì cũng là Thánh Nguyên Đại Lục một phương thống lĩnh, cựu giai phong vương viên mãn cường giả, há lại sẽ quan tâm một cái dị tộc tiểu tử uy hiếp. Thống lĩnh, đi qua mới vừa rồi hai trận chiến, ta đã đạt tới đột phá bên bờ. Đối với Long Sơn đề nghị, Lâm Vũ không có một nói từ chối, hắn mở miệng nói, nếu là trong ba ngày qua, ta có thể đột phá đến ngũ giai phong vương cảnh giới, trận chiến này, liền giao cho ta giải quyết đi, nếu là không được, lại theo ngươi an bài. Cũng tốt. Long Sơn hơi ngẩn ra, chợt gật đầu một cái, đạo, ba ngày nay, ngươi không cần phải để ý đến những chuyện khác, an tâm bế quan liền có thể, vì tránh cho ngoài ý, ta tự mình thay ngươi hộ pháp. Này! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi cả kinh, lấy Long Sơn thực lực cùng thân phận, lại chủ động nói lên làm hộ pháp cho hắn, đây cũng không phải là đơn giản chiêu hiền đại sĩ. Lâm Vũ, không cần từ chối. Tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ chần chờ, Long Sơn cười ha ha một tiếng, ngươi cho ta lập được lớn như vậy công lao, ta thay ngươi hộ pháp, cũng là phải, chuyện này, cứ như vậy định. Vậy thì cảm ơn thống lĩnh đại nhân. Lâm Vũ cũng không phải xấu hổ người, nghe được Long Sơn cũng nói như vậy, hắn cũng không chần chờ nữa, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Sau đó, ở Long Sơn hộ pháp xuống, Lâm Vũ bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn tu vi, sớm thì đến được tứ giai phong vương cảnh giới viên mãn, mấy tháng qua, cũng vẫn không có coi thường chân nguyên tu hành, hơn nữa cùng chuyên uyên, khô xấu thanh niên hai trận chiến đấu, để cho hắn đột phá, thành một món nước chảy thành sông sự tình. Chỉ bế quan nửa ngày, Lâm Vũ thì thành công đột phá đến ngũ giai phong vương cảnh giới. Đang đột phá trước, hắn cường độ công kích cũng đã có thể so với phổ thông bát giai phong vương cường giả, mà ở sau khi đột phá, thực lực của hắn là toàn diện đến bát giai phong vương tầng thứ. Mà lực công kích của hắn càng là tăng vọt mấy cái tầng thứ, nếu là lại để cho hắn cùng với chuyên uyên, khô xấu thanh niên giao chiến một trận, chỉ cần nhất kiếm, hắn liền có lòng tin đánh chết đối phương. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cảm ứng được Lâm Vũ khí tức tăng trưởng, Long Sơn nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Hắn thấy, Lâm Vũ đột phá đến ngũ giai phong vương vấn đề không lớn, có thể ngắn ngủi nửa ngày, thì thành công làm ra đột phá, hay là để cho hắn cả kinh. Cách chiến đấu bắt đầu còn có nửa ngày thứ hai thời gian, Lâm Vũ, trong tay ta đầu vừa vặn có một viên bách khiếu linh quả, liền tặng cho ngươi, dùng để củng cố ngươi tu vi đi. Tâm niệm vừa động, trong tay hắn hiện ra một viên ki huy thật, quả đấm lớn nhỏ trên trái cây, lại có suốt trên trăm viên lỗ nhỏ, gió nhẹ lướt qua, để cho kia trái cây không ngừng phát ra tiếng ố ô thanh âm. Bách khiếu linh quả. Lâm Vũ sợ run một chút, bách khiếu linh quả, mặc dù không bằng bồ đề hợp đạo quả như vậy tuyệt thế linh bảo, có thể cũng coi là rất là chân quý linh quả. Một viên bách khiếu linh quả, có thể trực tiếp để cho hắn lướt qua củng cố tu vi quá trình, thậm chí thực lực còn có thể tăng lên một mảng lớn. Loại bảo vật này, đối với Long Sơn mà nói có lẽ không có tác dụng gì, có thể với hắn mà nói, nhưng là chỗ dùng không nhỏ. Vậy thì cảm ơn thống lĩnh. Không có từ chối, Lâm Vũ trực tiếp nhận lấy này bách khiếu linh quả. Dưới mắt, hắn quả thật cần phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, lấy ứng đối cùng kia dị tộc thiếu chủ đánh một trận. Về phần Long Sơn ân huệ, hắn tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng. Dùng bách khiếu linh quả sau, Lâm Vũ tiếp tục bắt đầu bế quan. Một quả này bách khiếu linh quả hiệu quả, so với Lâm Vũ tưởng tượng còn phải tốt hơn. Tiêu phí 2 ngày luyện hóa linh quả sức thuốc sau, Lâm Vũ tu vi, tăng thêm một bước đến ngũ giai phong vương cảnh giới đại thành. Hiện tại hắn, thực lực có thể so với bát giai phong vương bên trong người xuất sắc, khoảng cách bát giai phong vương đứng đầu tồn tại, trên lệnh cũng không tính đại, coi như không phải là đối thủ, ít nhất tự vệ cũng không có vấn đề chút nào. Đồng thời, hắn đem phá hư kim bằng bộ tu luyện tới tầng cảnh giới thứ tư, tốc độ của hắn cơ hồ đủ để sánh bằng bát giai phong vương đứng đầu tồn tại. Ngắn ngủi 3 ngày, Lâm Vũ thực lực liền sinh ra một cái chất phi hành, liền 3 ngày trước so với, đơn giản là khác biệt trời vực. Tiếp đó, nên lãnh giáo xuống kia dị tộc thực lực. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ vừa xài bước ra, cũng đã xuất hiện ở song phương trong chiến trường. Thổ dân, ngươi vẫn tính là thông minh, không có trốn tránh trận chiến này. Trong chiến trường, kia dị tộc thiếu chủ đã đứng ở trên hư không thượng, hắn nhìn Lâm Vũ liếc mắt, đột nhiên chân mày cau lại, ồ, nguyên lai là đột phá, khó trách có lòng tin dám đánh với ta một trận. Bất quá, ngươi cho rằng là đột phá đến ngũ giai phong vương, thì có đánh với ta một trận từ bản sao? Hôm nay, ngươi nhất định phải bị ta chém chết, ngươi đầu, đem sẽ trở thành ta bước lên võ đạo điên phong trên đường trọng yếu chiến lợi phẩm. Chỉ là chọn xuống chân mày, dị tộc thiếu chủ sắc mặt liền khôi phục lại yên lặng, tựa hồ Lâm Vũ đột phá, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói nhiều vô ích. Đối với dị tộc thiếu chủ thái độ, Lâm Vũ cũng là không thèm để ý chút nào, hắn lạnh nhạt nói, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh, hay lại là đấu một hồi phân thắng thua đi. Chương 872, Đại chiến dị tộc thiếu chủ. Ngu xuẩn. Đối với Lâm Vũ lời nói, dị tộc thiếu chủ chỉ phun ra hai chữ, sau đó, hắn vừa xài bước ra, ngút trời ma khí, nhất thời quần quận lan tràn ra, che đậy thiên, cũng che đậy đại địa. Diệt thế thất chiêu, đệ nhất thức, vạn vật hủ hủ. Sau một khắc, hắn một trưởng vỗ ra, nhất thời phong vân gào thét, thiên địa biến ảo, một cổ tà ác cực kỳ lực lượng tuôn trào ra, trong đó tràn đầy một loại vô cùng quỷ dị ăn mòn lực lượng, chỗ đi qua, hết thể tất cả đều hóa thành mục nát. Quần quận khí tức tà ác, phô thiên cái địa, phương viên mấy trăm dặm nơi, tất cả đều bị này khí tức tà ác bao trùm, không có bất kỳ địa phương có thể thoát khỏi may mắn, mà Lâm Vũ, là chính vị với này khí tức tà ác trung tâm. Người này, quả nhiên không thể khinh thường. Đối mặt với điên cuồng vọt tới ma khí, Lâm Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng, giờ khắc này, hắn tựa như cùng trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, to lớn đầu sóng không ngừng hướng hắn vọt tới, tựa hồ lúc nào cũng có thể đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Này dị tộc thiếu chủ thực lực, đúng là có thể so với bát giai phong vương người xuất sắc, nếu như không phải là hắn đột phá đến ngũ giai phong vương cảnh giới, một chiêu này, cũng đủ để đưa hắn đánh chết. Hủy diệt. Bất quá, đối với bây giờ hắn mà nói, một chiêu như vậy, còn chưa đủ để lấy để cho hắn cảm thấy uy hiếp, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một cổ khí tức hủy diệt bùng nổ, cùng kia khí tức tà ác đóng đụng vào nhau, cuốn lên vô số rung động, chợt đồng thời tiêu tan mở. Không sai, có thể chống đỡ ta một chiêu, ngươi cũng coi là không tệ. Chiêu thứ nhất bị Lâm Vũ chặn, kia dị tộc thiếu chủ tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn, hắn vừa xài bước ra. Thanh âm ngạo nghễ dường như sấm sét khuyết tán ra, truyền khắp tứ phương, bất quá, nhiều nhất ba chiêu, ngươi sẽ bị ta giết chết, đây chính là ngươi nhất định vận mệnh. Diệt thế thất chiêu, đệ nhị thức, thiên địa đồng bi. Lần này, dị tộc thiếu chủ nhưng là đấm ra một quyền, đen nhánh quyền mang thông suốt thiên địa, một cổ càng quỷ dị hơn năng lượng truyền văng mở. Giờ khắc này, một cổ bi thương khí tức bao phủ thiên địa, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng đang thút thít, ở rên rỉ. Thê lương thanh âm, không ngừng ở trong thiên địa mỗi một xó xỉnh vang vọng, một quyền này của hắn chính giữa, ẩn chứa lực lượng đơn giản là vô cùng vô tận, đồng thời, kêu bi thương tâm tình, cũng ở đây ảnh hưởng Lâm Vũ, muốn mê hoặc Lâm Vũ tâm thần. Đây chính là người thủ đoạn, cũng không gì hơn cái này. Sắc mặt hờ hững, Lâm Vũ lại không chút nào bị này bi thương tâm tình ảnh hưởng, ý hắn chí bực nào kiên định, muốn bằng vào như vậy thủ đoạn liền dao động tâm thần hắn. Tự nhiên là chuyện không có khả năng. Hắc động. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một cái tiểu hình hắc động nhanh chóng khuyết tán ra, giống như thái cổ cự thú cự trùy, chợt há miệng hút vào, kia đen nhánh quyền mang, bao gồm kia bi thương tâm tình, cũng trực tiếp thu nạp vào đi. Người cũng tiếp ta một kiếm, duy nhất. Sau đó, hắn biến hóa thủ là công, vừa xài bước ra, cả người cùng trong tay thông thiên kiếm hòa làm một thể, trong thiên địa. Phảng phất chỉ còn lại này một người nhất kiếm, trong lúc bất chợt, kiếm quang cuồn cuộn, chiếu sáng cả chân trời. Hưu, kinh người kiếm khí, mang theo vô cùng uy lực, hạo hạo đãng đãng, chỗ đi qua, hết thể đều bể ra, lấy dễ như bỡn khí thế, càn quét hướng kia dị tộc thiếu chủ. Chính là một cái chiến lợi phẩm, cũng dám chủ động hướng ta xuất thủ. Lâm Vũ xuất thủ, nhất thời để cho kia dị tộc thiếu chủ sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói, ta nói rồi, trong vòng 3 chiêu, ngươi sẽ bị ta giết chết, 1 chiêu này, chính là ngươi ngày rổ. Diệt thế thất chiêu, đệ tam thức, vĩnh hằng phá toái. Rào. Hắn chợt đấm ra một quyền, tia sáng chói mắt chiếu sáng thiên địa, với Lâm Vũ hủ ở hé ra kiếm quang so với, cuối cùng không chút nào lộ vẻ kém, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng ánh sáng, phân biệt chiếu sáng nửa bầu trời. Một đạo là ác liệt mà thuần túy kiếm quang, một đạo nhưng là trong đen kịt mang theo khí tức hủy diệt quyền mang, hai tia sáng mang, liền giống như hai đầu vật khổng lồ, ở trên hư không giằng co, phải đem đối phương ánh sáng hoàn toàn nuốt mất. Cùng lúc đó, hai người công kích, đã hung hãn đụng thẳng vào nhau, chỉ nghe đoàng đoàng đoàng vang lớn không ngừng chuyển tới, hư không mảng lớn sụp đổ, từng cái tiểu hình hắc động không ngừng nổi lên. Hai người này công kích, thật không ngờ cường đại. Một màn này, để cho không ít người đều là sắc mặt đại biến, một là ngũ giai phong vương cảnh giới, một là mới vào thất giai phong vương, có thể hai người này giao chiến, lại hoàn toàn không thua gì bát giai phong vương cường giả quyết đấu đỉnh cao. Ẩm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền tới, Lâm Vũ cùng dị tộc thiếu chủ thân hình đồng thời bay rất ra ngoài, thậm chí hai người bay ngược ra khoảng cách, đều là vừa vặn 100 trượng khoảng cách. Hắn lại có thể đánh lui thiếu chủ. Dị tộc bên này, rất nhiều người sắc mặt chợt biến đổi, dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu chủ xuất thủ, sẽ làm là dễ như bỡn, dễ dàng tiêu diệt Lâm Vũ, có thể sự thật, lại theo chân bọn họ nghỉ tưởng hoàn toàn khác nhau. Không cần phải lo lắng. Kia phó thống lĩnh nhưng là không ngờ tỉnh táo, hắn lạnh nhạt nói, thiếu chủ thực lực, còn không có chân chính triển lộ ra đâu rồi, này mấy chiêu, nhiều nhất chẳng qua chỉ là nóng người thôi, kia thánh nguyên đại lục thổ dân, chắc chắn phải chết. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, một đám người mới yên lòng, hắc ám nguyên hoàng còn nối dõi, nếu là ở nơi này chết kích trầm xa, gặp gỡ đánh bại, vậy đối với dị tộc nhất phương tinh thần, tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích. Thổ dân, ngươi chọc giận ta. Lời thề son sắt muốn 3 chiêu chém chết Lâm Vũ, lại bị Lâm Vũ đánh bay ra 100 trượng ra ngoài, dị tộc thiếu chủ sắc mặt, nhất thời khó coi tới cực điểm. Mặc dù Lâm Vũ cũng bị hắn đánh bay ra giống vậy khoảng cách, có thể với hắn mà nói, không có giết chết Lâm Vũ, không có thực hiện hắn nói chuyện, này cũng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bất tử thân, hình thái thứ hai. Thân hình hắn trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần, một tầng đen nhanh chiến giáp đưa hắn cả người bao trùm, để cho hắn tản mát ra khí tức nhanh chóng bao thăng lên, trong tay hắn chợt hiện ra một thanh đen nhanh chiến đao, xâm xâm sắc khí, từ kia chiến đao nhanh chóng tràn ngập ra. Với Lâm Vũ thông thiên kiếm như thế, một thanh này chiến đao, bất ngờ cũng là một kiện bán đế khí, đen nhánh trên thân đao che lấp một tầng sát khí, cũng không biết là giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành. Diệt thế thất chiêu, đệ tứ thức, quỷ thần câu diệt. Tay cầm đen nhánh chiến đao, dị tộc thiếu chủ tản mát ra khí tức rõ ràng càng đáng sợ hơn, hắn quát lạnh một tiếng, chiến đao trong tay nhanh mạnh hủ ơ hải ra, một đạo không ai sánh bằng đao mang nhất thời bộc phát ra, đen nhánh sáng ánh đao. Nhất thời chiếm đoạt chung quanh hết thể ánh sáng. Hủy thiên diệt địa khí tức, từ đao mang kia khuyết tán ra, trong đó mơ hồ có thể nghe được vô số gào thét bi thương tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Ở kinh khủng này nhất đao trước mặt, tựa hồ ngay cả ác quỷ đều phải tiêu tan, coi như là chân chính thần linh, cũng sẽ bị nhất đao bổ. Với chi 3 chiêu đầu so với, 1 chiêu này, rõ ràng mạnh hơn không chỉ 1 tầng thứ. Rất hiển nhiên, kia dị tộc phó thống lĩnh lời nói không có nói sai. Dị tộc thiếu chủ thực lực, cho đến giờ phút này mới thật sự hiện ra. Chương 873, Bất tử Ma Hải. Đại La Ngự Kiếm Thuật. Đối mặt kinh khủng như vậy nhất đao, Lâm Vũ không dám khinh thường chút nào, hắn gào to một tiếng, suốt 180.000 chuôi đại ngũ hành kiếm đồng loạt bay lên, kèm theo đếm không hết lôi điện vần quanh, hướng kia cường thế vô cùng đao mang bổ tới. Đột phá đến ngũ giai phong vương sau, Lâm Vũ linh hồn lực lần nữa tăng lên. Có thể đồng thời khống chế bảo kiếm số lượng cũng lại lần nữa gia tăng 30.000 chuôi, đạt tới kinh người 180.000 chuôi. 180.000 chuôi bảo kiếm, đây là một cái kinh người số lượng, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí ngang dọc cửu thiên, ở trong thiên địa lưu lại một đạo đạo thật sâu vết kiếm, từ uy thế nhìn lên, nhưng là không thể so với dị tộc thiếu chủ một đao kia kém. Ầm. Rốt cuộc, kia không ai sánh bằng kinh khủng đao mang, cùng kia hạo hạo đãng đãng ác liệt kiếm trận, ầm ầm đóng đụng vào nhau, giống như hỏa tinh đụng địa cầu, bộc phát ra sóng sức mạnh, có thể nói là kinh thế tuyệt luân. Một đạo chói ánh mắt trụ phóng lên cao, chợt nhanh chóng khuyết tán ra, kia mãnh liệt ánh sáng, để cho Long Sơn cấp bậc này cường giả, đều là không nhịn được nheo mắt lại. Cũng không biết quá khứ bao lâu, ánh sáng tàn đi, Lâm Vũ cùng dị tộc thiếu chủ hai người thân hình cũng dừng lại ở tại chỗ, không nhúc nhích. Trong đó Lâm Vũ sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, mà dị tộc thiếu chủ cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn tóc thai bù xù, áo quần rách nát, với trước tự tin bộ dáng so với, đơn giản là khác nhau trời vực. Được, rất tốt. Sắc mặt hắn lạnh giá tới cực điểm, cả người tràn đầy mãnh liệt sát ý, vuốt ve chiến đao trong tay, lanh đạm nói, thổ dân, ngươi thật chọc giận ta. Vốn là, ta còn muốn lưu lại ngươi đầu, coi như ta chinh phục mảnh thế giới này làm chứng, đáng tiếc, chính ngươi buông tha cơ hội này. Tiếp đó, ta sẽ hoàn toàn đưa ngươi xóa bỏ, ta sẽ nhượng cho ngươi ở trên thế giới này, lại cũng không để lại chút nào vết tích. Bất tử thân, hình thái thứ ba. Thanh âm lạnh như băng bên trong, ngút trời ma khí từ quanh người hắn điên cuồng chảy ra, lấy tốc độ kinh người hướng bốn phía tràn ngập khuyết tán ra, đồng thời, kia ma khí nhanh chóng hướng thể lỏng biến hóa, trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một mảnh ma hải. Hoa lập lạp, đợt sóng rung động thanh âm, không ngừng ở giữa hư không quanh quẩn, hạo hạo đáng đáng ma hải đảo mắt liền tạo thành, dài rộng đều có ước chừng mấy ngàn dặm, độ cao cũng tương tự có 300 dặm. Đem dị tộc thiếu chủ hoàn toàn bao ở trong đó. Thổ dân, thấy sao? Đây mới là ta thực lực chân chính. Chỉ có ta không chết tộc hoàng tộc mới có thể kích thích bất tử thân hình thái thứ ba, bất tử ma hải. Dị tộc thiếu chủ thanh âm lạnh như băng, từ kia ma hải chính giữa vang tới. Ở nơi này bất tử ma hải chính giữa, ngươi hết thể công kích, cũng sẽ bị ma hải suy yếu vô số lần, mà ta công kích, là sẽ ở ma hải ra chỉ xuống càng cường đại hơn. Thả ra bất tử ma hải, ta liền chiếm cứ chỗ bất bại, tiếp đó, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Điên cuồng thanh âm, không ngừng ở bất tử ma hải các ngõ ngách quanh quẩn, dị tộc thiếu chủ thân hình hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở bất tử ma hải bên trong. Giờ khắc này, coi như là Long Sơn chờ cửu giai phong vương cường giả, cũng khó mà tìm được hắn chân thân. Bất tử tộc hoàng tộc. Long Sơn sắc mặt chợt biến đổi, hắn đoán được kia dị tộc thiếu chủ lai lịch sẽ không nhỏ. Thật không nghĩ đến, lại là bất tử tộc hoàng tộc hậu duệ. Thánh Nguyên Đại Lục cùng bất tử tộc giữa, dù sao cũng không phải lần thứ nhất giao chiến, Thánh Nguyên Đại Lục tiền bối, cũng lưu lại không ít có quan bất tử tộc tình báo. Đối với bất tử tộc hoàng tộc, Long Sơn cũng có một chút biết. Bất tử tộc hoàng tộc, số lượng có thể nói là cực kỳ thưa thớt, mỗi một thời đại, cũng bất quá vài trăm người mà thôi, mà bọn họ thiên phú, cũng là cực kỳ kinh người. Để đọc chuyện. Một loại bất tử tộc tộc nhân, cũng chỉ có thể nắm giữ bất tử thân hình thái thứ nhất, có thể nắm giữ hình thái thứ hai, liền đã coi như là trong đó tinh anh, mà có thể nắm giữ hình thái thứ ba, càng là ước giảm chọn một. Cũng không chết tộc hoàng tộc thành viên, vừa sinh ra, trời sinh là có thể nắm giữ bất tử thân hình thái thứ ba, trong đó người mạnh nhất, đang tiếp thụ hoàng tộc truyền thừa sau khi, thậm chí có thể nắm giữ bất tử thân thứ tư hình thái. Đồng thời, bất tử tộc hoàng tộc người mạnh nhất, còn có một cái tên, chính là Hắc Ám Nguyên Hoàng. Hắc Ám Nguyên Hoàng, liền là cả bất tử tộc cao nhất lãnh tụ, ở dưới hắn, mỗi một thời đại đều có ba gã cường giả siêu cấp, thì bị bất tử tộc tôn xưng là Hắc Ám Nguyên Tôn. Từng tại Thánh Nguyên Đại Lục xuất hiện qua hắc sắc pháp chỉ, bàn tay to lớn, chính là trong đó lượng danh Hắc Ám Nguyên Tôn số lượng. Trừ Hắc Ám Nguyên Hoàng, Hắc Ám Tam Nguyên Tôn bên ngoài, bất tử tộc phần lớn cao tầng cường giả. Tất cả đều là xuất từ bất tử tộc hoàng tộc, mỗi một lần bất tử tộc nhân xâm, những hoàng tộc này thành viên, cũng là bất tử tộc nhất phương tuyệt đối chủ lực. Không nghĩ tới, người này, lại là bất tử tộc hoàng tộc thành viên. Long Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như sớm biết đối phương là bất tử tộc hoàng tộc, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Vũ xuất thủ. Mặc dù Lâm Vũ tư chất nghịch thiên, nhưng đối với thượng bất tử tộc hoàng tộc, lại kém suốt hai cái cảnh giới, trận chiến này kết quả. Sợ rằng thật đúng là rất treo. Chuẩn bị ra tay đi. Hắn hai quả đấm nắm chặt, trầm giọng nói, một khi sự tình không ổn, lập tức xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho Lâm Vũ bị giết. Phải. Ở bên cạnh hắn, một đám võ giả đồng loạt gật đầu, sắc mặt đều là hết sức nghiêm túc. Trận chiến này, đến đây chấm dứt. Mà bất tử tộc nhất phương, Kia phó thống lĩnh sắc mặt nhưng là trở nên buông lỏng, nhàn nhạt nói, bất quá, giết chết kia thổ dân sau, Thánh Nguyên Đại Lục người rất có thể sẽ thẹn quá thành giận, tiếp đó, cũng cho ta lên tinh thần đến, muôn ngàn lần không thể để cho thiếu chủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đây là tự nhiên. Bất tử tộc võ giả rối rít mở miệng. Hai phe võ giả, đều là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, mà lúc này đây, Lâm Vũ cùng dị tộc thiếu chủ giao chiến, cũng rốt cuộc đến giai đoạn ác liệt. Thổ dân, một chiêu cuối cùng, tiễn ngươi lên đường, diệt thế thất chiêu đệ ngũ thức, mặt nhật thiên hai. Theo dị tộc thiếu chủ thanh âm lạnh như băng hạ xuống, kia bất tử ma hải kịch liệt sôi trào, không ngừng sôi trào ra to lớn làn sóng ma, cuồn cuộn rét lạnh khí tức, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán dọc theo. Ô ô ô ô. Cuồng phong đột nhiên đại tác, thê lương cuồng phong chính giữa, hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, cùng lúc đó, nhiều đóa màu đen liên hoa ở trên hư không nở rộ ra, khí tức tà ác điên cuồng lan tràn. Nhìn kỹ một chút, vậy căn bản không phải cái gì liên hoa, mà là cực hạn thuần túy hắc sắc hỏa diễm, thiêu đốt nhảy chính giữa, tản ra đủ để thiêu hủy hết thể đáng sợ nhiệt độ. Cùng lúc đó, từng đạo kinh người lôi điện không ngừng hạ xuống, giống như lôi chỉ ngã lật, chút xuống, rậm rạp chẳng chịt lôi điện, giống như từng cái cự mãng, tại trong hư không vặn vẹo thân hình. Không chỉ là cuồng phong, hỏa diễm, lôi điện, còn có bão tuyết, bão cát, ngập lụt, các loại kiếp nạn đồng loạt nổi lên, ở trong thiên địa điên cuồng tàn phá, chân chính giống như là mạt nhật hàng lâm cảnh tượng. Chương 874, cường sát, cuồng phong, hoa sen đen, lôi điện, bão tuyết. Các loại tai nạn đáng sợ hiện lên ở bên trong trời đất, cảnh tượng kinh khủng tới cực điểm, nhưng lại có một loại quỷ dị lộng lẫy. Mỗi một chủng thiên thai chính giữa, cũng hàm chứa đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng, đổi thành bất kỳ một cái nào phổ thông bát giai phong vương cường giả lâm vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt bị lôi xé thành mảnh vụn. Phá cho ta. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, làm dị tộc thiếu chủ thi triển ra một chiêu này thời điểm, hắn đã hoàn toàn không có chiến thắng nắm chặt, tiếp đó, hắn cũng chỉ có liều chết mệnh đánh một trận. Hô hưu. Tại hắn dưới thao túng, 180.000 trôi đại ngũ hành kiếm đồng thời hô khiếu nhi lên, kèm theo lượn lờ không ngừng thần lôi, phá vỡ hư không, giống như một đạo thông suốt thiên địa bạch mang, ầm ầm đánh về phía kia vô tận thiên thai chính giữa. Đoàng đoàng đoàng. Chỉ một chút đóng đụng, 180.000 trôi bảo kiếm thân kiếm liền đồng loạt rung rung, cuồng phong quát động, liệt diệm thiêu đốt, lôi điện đánh, bạo tuyết bao trùm, cho dù là đại ngũ hành kiếm trận cũng khó mà ngăn cản như vậy đánh vào. Một tiếng nổ vang, 180.000 chuôi bảo kiếm cuối cùng bị vọt thẳng tán, dọc theo mấy trăm cái phương hướng cuốn ngược mà quay về. Phúc! Cùng lúc đó, Lâm Vũ linh hồn lực cũng nhận được mãnh liệt cắn trả, hắn rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời tái nhợt đi xuống. Duy ngã! Nhưng lúc này, Lâm Vũ căn bản không có thời gian để ý tới tự thân thương thế, tay phải hắn nắm chặt thông thiên kiếm, chân nguyên toàn thân xuyên người mà ra, thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu. Hưu. Bạch quang chói mắt phóng lên cao, trung tiêu kiếm ý chấn động thiên địa, để cho phương viên mấy ngàn dặm nơi tất cả đều vang dội tiếng kiếm reo thanh âm, một đạo ác liệt mà sáng chói kiếm quang, phá toái hư không, phảng phất trực tiếp đem thiên địa phân chia hai khúc, lấy tốc độ kinh người, oanh tới kia mạt nhật thiên thai chính giữa. Ầm. Lần này, bộc phát ra sóng sức mạnh so với lần trước còn phải càng kinh người, lúc này nếu là từ trên nhìn xuống, liền có thể thấy lấy hai loại năng lượng đóng đụng giờ làm trung tâm, từng cơn sóng gợn nhanh chóng khuyết tán ra. Sóng gợn chỗ đi qua, hết thể đều đang nhanh chóng yên diệt, trong hư không hiện ra từng cái hắc động, sau đó ngay cả hắc động cũng tận tất cả yên diệt, hóa thành từng miếng khu vực chân không. Ẩm. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Vũ thân hình bay ngược ra ngoài mười mấy dặm, cùng lúc đó, cái loại này loại thiên thai cũng bị miễn cưỡng đánh tan mở, một ánh kiếm, vọt thẳng vào bất tử ma hải bên trong, đem kia bất tử ma hải miễn cưỡng bổ ra. Được. Long Sơn chờ người hét lớn một tiếng, nhưng mà, sau một khắc, bọn họ thanh âm liền hoàn toàn tới, từng cái sắc mặt đại biến. Đang bị đánh mở sau khi, kia bất tử ma hải liền nhanh chóng nhuyễn động, rồi sau đó, chỉ không tới một cái hô hấp thời gian. Một mảnh kia bất tử ma hải liền hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, tựa hồ không có bị qua bất cứ thương tổn gì. Thổ dân, ta nói rồi, ở bất tử ma hải bên trong, ngươi hết thể công kích, đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng. Dị tộc thiếu chủ thanh âm lạnh như băng vang tới, một chiêu kia mới vừa rồi, đã là ngươi mạnh nhất chiêu thức đi, tiếp đó, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hoa lạp lạp. Tiếng nói rơi xuống, dị tộc thiếu chủ liền điều khiển một mảnh kia bất tử ma hải, thẳng đất hướng Lâm Vũ đánh tới, cuồn cuộn ma hải, mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Xuất thủ. Long Sơn không thể kiềm được, hắn vừa xài bước ra, cùng lúc đó, sau lưng hắn, mười mấy tên võ giả đồng thời cất bước, liền muốn ra tay tiếp viện Lâm Vũ. Chiến đấu đến cái giai đoạn này, Lâm Vũ đã rõ ràng rơi vào hạ phòng, bọn họ nếu là không ra tay nữa, sợ rằng liền không kịp. Nhưng mà, mới vừa bước ra một bước, Long Sơn đám người sắc mặt liền đều là chợt biến đổi, ở tại bọn hắn nhìn soi mói, Lâm Vũ lại vọt thẳng vào kia bất tử ma hải chính giữa. Này Lâm Vũ, rốt cuộc đang làm gì? Lần này phiền toái. Cả đám sắc mặt biến đổi lớn, bất tử ma hải bên trong phát sinh hết thảy, cho dù là lấy thực lực bọn hắn, cũng hoàn toàn không cách nào dò xét, sự tình phát triển đến bây giờ, đã hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế. Thổ dân, ngươi ngược lại thông minh, biết nghi tưởng đánh bại ta, thì nhất định phải tiến vào bất tử ma hải bên trong. Bất tử ma hải bên trong, dị tộc thiếu chủ cũng là cả kinh, chật, hắn cười lạnh, bất quá, bằng thực lực ngươi, coi như biết một điểm này, lại có thể như thế nào? Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha. Hắn ngông cuồng cười to ở bất tử ma hải bên trong không ngừng quanh quẩn, mỗi một xó xỉnh, cũng truyền tới thanh âm hắn, để cho người hoàn toàn không cách nào phân biệt hắn vị trí thật. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, ngươi đã nói muốn giết ta, đáng tiếc, cho tới bây giờ, ta đều sống cho thật tốt. Thân ở bất tử ma hải bên trong, Lâm Vũ liền cảm thấy vô tận ma khí đang không ngừng hướng chính mình vọt tới, cường đại áp lực, tựa hồ muốn thân thể của hắn cho miễn cưỡng nghiền bạo nổ. Nếu như không phải là hắn có thái sơ thánh thể, thân thể cường độ vượt xa võ giả bình thường, chỉ là này phô thiên cái địa áp lực, cũng đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Bất quá, sắc mặt hắn lại như cũ ổn định như lúc ban đầu, tựa hồ không chút nào bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, lạnh nhạt thanh âm, nhanh chóng truyền vang mở. Người tìm chết. Hắn những lời này, nhất thời đâm trúng dị tộc thiếu chủ trong lòng vết sẹo, để cho thanh âm hắn cũng trở nên vô cùng tức giận. Quả thật, cho đến bây giờ, dị tộc thiếu chủ đã nhiều lần nói qua chặn đánh giết Lâm Vũ, nhưng lại lần lượt đất rơi vào khoảng không, ngay cả thi triển ra bất tử thân hình thái thứ ba, vận dụng sát chiêu mạnh nhất, cũng còn không có đánh chết Lâm Vũ, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn sỉ nhục. Trong tiếng giống giận dữ, ma hải điên cuồng sôi trào, từng đạo to lớn làn sóng ma không ngừng hướng Lâm Vũ vọt tới, để cho hắn giống như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể lật. Đột nhiên, dị tộc thiếu chủ thân hình hiện lên sau lưng Lâm Vũ, hắn mặt đầy sắc ý, trong tay đen nhánh chiến đao thật cao nâng lên, không chút do dự hướng Lâm Vũ nhất đao đánh xuống. Sát na vĩnh hằng. Cũng tiểu tại này đồng thời, dị tộc thiếu chủ sau lưng, giống vậy hiện ra một đạo áo dài trắng thanh niên thân hình, chính là Lâm Vũ thời không phân thân. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, tầng tầng rung động nhộn nhạo lên, giờ khắc này, vậy không đoạn lăn lộn bất tử ma hải đột nhiên dừng lại, ngay cả dị tộc thiếu chủ động tác, cũng đỉnh trệ ở cơ đao một sát na. Ngay tại lúc này, thừa cơ hội này, Lâm Vũ đột nhiên xoay người, hắn không có chút nào dừng lại, trong tay thông thiên kiếm lấy tốc độ kinh người hủ ở hải ra, lại lần nữa thi triển hắn sát chiêu mạnh nhất, duy ngã. Hiu. Quần quận kiếm quang hô khiếu nhi ra, mãnh liệt ánh sáng, miễn cưỡng xuyên thấu bất tử ma hải trở ngại, phóng lên cao, đem phương viên mấy ngàn dặm nơi theo trắng lóa như tuyết. Ác liệt kiếm khí, mang theo dễ như bỡn lực lượng, hung hăng xuyên thấu dị tộc thiếu chủ tim, cột máu phun trào, trái tim của hắn bị miễn cưỡng cắn nát, một cái quả đấm lớn lỗ máu nổi lên. Không, không thể nào. Lúc này, dị tộc thiếu chủ mới rốt cục từ bị đóng kết trong trạng thái khôi phục như cũ. Một đạo kinh hoàng mà tức giận gầm to, nhất thời vang dội toàn bộ đất trời. Chương 875, Càn Khôn Ly Hỏa Kỳ. Không. Dị tộc thiếu chủ thanh âm hoảng sợ vang vọng đất trời, hắn che nơi buồng tim lỗ máu, sắc mặt tuyệt vọng mà kinh hoàng, hắn không thể tin được trước mắt sự thật. Hắn đường đường bất tử tộc hoàng tộc hậu duệ, đối phó một cái chính là ngũ giai phong vương thổ dân, vốn nên là bắt vào tay, vô cùng nhẹ nhàng sự tình. Có thể sự thật lại với hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Cho dù thi triển ra bất tử ma hải, có thể hắn vẫn thua ở Lâm Vũ trong tay, gặp phải một kích chí mạng. Ầm. Sau một khắc, lấy trái tim của hắn lỗ máu làm trung tâm, thân thể của hắn nhanh chóng nước toát ra, trong nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, kia cuồn cuộn bất tử ma hải kịch liệt sôi trào, lực lượng kinh khủng không ngừng bùng nổ, đêm này một mảnh to lớn ma hải trực tiếp nổ thành phấn vụn. Bóng đêm vô tận bị đuổi tản ra, trong thiên địa lần nữa khôi phục quang minh, trong chiến trường, chỉ còn lại Lâm Vũ một người đứng ở tại chỗ. Hô! Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ chỉ cảm thấy một loại vô cùng mệt mỏi xông tới. Trận chiến này, hắn mặc dù đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng ở mức độ rất lớn, cũng chỉ là may mắn chiến thắng. Nếu như không phải là này dị tộc thiếu chủ quá mức tự phụ, chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không cách nào tìm ra đối phương thân hình, chớ đừng nói chi là đánh chết đối phương. Nếu là đối phương núp ở bất tử ma hải bên trong, không ngừng tiêu phí Lâm Vũ lực lượng, kia trận chiến này, bại sẽ gặp là Lâm Vũ. Tiến vào bất tử ma hải, đối với Lâm Vũ mà nói, cũng là một loại đánh cược. May mắn là, ở trận này đánh cược bên trong, hắn đánh cược thắng. Thiếu chủ, dị tộc nhất phương, toàn bộ võ giả sắc mặt cũng biến hóa, nếu như chết là người khác cũng liền thôi, có thể bị Lâm Vũ giết chết, lại là bất tử tộc hoàng tộc hậu nghệ, Hắc Ám Nguyên Hoàng ấu tử A. Làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, thiếu chủ lại bị một cái thổ dân giết, chuyện này nếu để cho Hắc Ám Nguyên Hoàng biết, bọn họ mỗi một người đều nhất định đem phải bị đáng sợ trừng phạt. Giết hắn. Kia phó thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giết ra đến, hắn vừa xài bước ra, chính là mấy ngàn dặm khoảng cách, thủ trưởng nô lên cao hướng Lâm Vũ bổ xuống, mang theo kinh khủng tuyệt luân khí tức, phải đem Lâm Vũ một trưởng bổ. Giết. Sau lưng hắn, dị tộc toàn bộ võ giả cũng tất cả đều theo kịp, từng cái sát ý sôi sùng sục, mấy chục ngàn danh phong vương cường giả đồng thời liều chết xông tới. Loại khí thế này, có thể nói là kinh khủng tới cực điểm, thật là có thể để cho thiên địa cũng lật lộn lại. Đừng mơ tưởng. Cơ hồ là ở dị tộc phó thống lĩnh giết ra đồng thời, Long Sơn cũng vừa sải bước đi ra, hắn giận quát một tiếng, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, ngăn lại dị tộc, không thể để cho Lâm Vũ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phải. Tiếng nói rơi xuống, Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ võ giả cũng đồng loạt liều chết xung phong đi ra, suốt mấy ngàn danh cường giả. Ở Long Sơn dưới sự hướng dẫn, ngang nhiên hướng dị tộc võ giả nên đón. Mặc dù từ về số lượng mà nói, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương chiếm cứ hoàn cảnh xấu, có thể dị tộc cấp thấp phong vương chiếm cứ số lượng càng nhiều, hai phe trận doanh, cũng không phải là không có sức liều mạng. Giết! Ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, hai phe cánh, liền giống như hai luồng to đại phong bạo, ầm ầm đóng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng động tĩnh. Cút cho ta! Long Sơn mạnh mẽ khí tức toàn diện buộc phát ra, hắn chợt đấm ra một quyền, mạnh mẽ quyền mang theo phá diệt vạn vật khí thế, trực tiếp đem dị tộc phó thống lĩnh cản lại. Thổ dân, chết! Dị tộc phó thống lĩnh mặc dù bị cản lại, có thể một tên khác dị tộc cửu giai phong vương cường giả, nhưng là tay cầm một thanh hắc ám chiến kích, liên tiếp bổ hơn 10 người Thánh Nguyên Đại Lục võ giả, liều chết xung phong đến Lâm Vũ trước mặt. Hắn vung động trong tay chiến kích, hung hăng hướng Lâm Vũ kén đi xuống. Không gian trong nháy mắt bị đọng lại, ngay cả Lâm Vũ thân hình cũng bị đóng kết, mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ bổ. Đang cùng dị tộc thiếu chủ trong khi giao chiến, Lâm Vũ mặc dù đánh chết đối phương, có thể tiêu hao cũng dù sao quá lớn, đối mặt này một kích, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực đi ngăn trở. Phải chết là ngươi. Mắt thấy trận chiến ấy kích liền muốn hạ xuống, một đạo giống giận nhưng là vang lên, sau đó, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương. Một người vóc dáng cực kỳ tráng hán khôi ngô đã là giết tới. Khí thế của hắn cuồng mãnh, tản mát ra khí tức rõ ràng là cửu giai phong vương viên mãn tầng thứ, nhất đao hủ ở hải ra, trực tiếp đem kia dị tộc võ giả nhất đao chém thành hai khúc. Lâm Vũ, ngươi vội vàng lui về, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho chúng ta giải quyết. Đánh chết dị tộc võ giả sau khi, kia tráng hán khôi ngô cũng không quay đầu lại, hét lớn một tiếng, liền sai bước bước ra. Vọt thẳng vào nhóm lớn dị tộc võ giả chính giữa. Tráng hán khôi ngô được đặt tên là Hạ Khuê, ở chiến thần cung rất nhiều trưởng lão bên trong thực lực hạng thứ 9, cũng là bên trong chiến thần cung nổi danh phần tử hiếu chiến, chi trước mấy ngày, vẫn luôn là song phương trận doanh thế hệ trẻ giao phong, hắn đã nghẹn quá lâu quá lâu. Bây giờ, đúng là hắn thi triển thực lực thời điểm. Giết! Giết! Giết! Cùng lúc đó, chiến trường các ngõ ngách cũng đang phát sinh thảm thiết chém giết. Mỗi một khắc, đều biết 10 tên phong vương cường giả ngã xuống, coi như là cửu giai phong vương cường giả, ở trong môi trường này, cũng là tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Một đám thổ dân, bản thống lĩnh muốn giết người, khởi là các ngươi có thể ngăn lại. Qua đi tới mười mấy hơi thở, đều không có thể thành công đánh chết Lâm Vũ, kia dị tộc phó thống lĩnh rốt cuộc gấp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bất tử thân, hình thái thứ hai. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn dáng đột nhiên tăng trưởng mấy chục lần, quanh thân ma khí lượn lờ, khí tức so với trước tăng vọt một mảng lớn, chỉ là hơi thở kia, liền trực tiếp chấn sát chung quanh mười mấy tên thánh nguyên đại lục phong vương cường giả. Vạn ma phù đồ. Sau đó, hắn chợt quát một tiếng, vô số ma quái nhất thời nổi lên, quỷ khóc thần hào thanh âm không ngừng ở quanh người hắn văng dội, hắn chợt một trưởng vô ra, cường như long sơn, lại cũng bị rung ra bên ngoài mấy trăm dặm. Tiểu tử, đi chết đi. Đánh lui Long Sơn, kia dị tộc phó thống lĩnh không chút do dự nào, thủ trưởng dọc theo người ra ngoài nhanh chóng phóng đại, hóa thành một cái đạt tới phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ cự trưởng, hướng Lâm Vũ một cái vô xuống tới. Không được. Mắt thấy một trưởng kia hạ xuống, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến, này dị tộc phó thống lĩnh nhưng là cửu giai phong vương bên trong đỉnh phong tồn tại, khoảng cách phong đế cảnh giới cũng bất quá một bước ngắn, hắn toàn lực một trưởng, tuyệt không phải mình có thể đỡ được. Ngươi nằm mơ. Đang lúc này, Long Sơn tiếng giống giận âm vang lên đến, mắt thấy Lâm Vũ lâm vào tử vong nguy cơ, cho dù thân là Thánh Nguyên Đại Lục một phương thống lĩnh, Long Sơn cũng không cách nào giữ được tinh táo. Càn Khôn Ly Hỏa Kỳ. Hắn chợt quát một tiếng, ngón tay nhanh chóng đạn động, liên tục tám đạo toàn thân đỏ chót, còn như hỏa diễm thiêu đốt cờ xí nổi lên, lấy tốc độ kinh người bay tới Lâm Vũ phía trước, sau đó nhanh chóng tự động dọc theo nào đó kỳ diệu trận hình xếp hàng. Ẩm. Làm tám cái cờ xí đồng loạt cắm vào hư không, tạo thành kia huyền ảo trận pháp đồng thời, thao thiên hỏa diễm, nhất thời điên cuồng lan tràn ra.